Khi bọn hắn nhìn đến Triệu Vũ Ngạn bọn họ khi, trên mặt vui sướng chi tình càng là bộc lộ ra ngoài, kích động nói, đội trưởng, đội trưởng, ta nhìn đến đệ nhất súng ống đạn dược thương người ở bên ngoài sắt biến dị động vật đâu. Đúng vậy, đội trưởng, ngươi nói bọn họ có phải hay không tới cứu viện chúng ta a? Mà bị bọn họ vây quanh, nóng bỏng nhìn nam nhân đang ngồi ở phòng trung ương nhất, hắn hơi hơi trắng bệnh trên mặt lại mang theo nhu hòa ý cười, một đôi ôn nhuận trong mắt mang theo cơ trí quan mang, vi bạch môi mỏng một nhấp, hy vọng đúng không, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm xem bên ngoài, nếu có cơ hội nói, tiếp tục mang bên ngoài người sống sót tiến vào tị nạn. Là, đội trưởng. Còn lại người thấy hắn kia suy yếu sắc mặt, nguyên bản nóng bỏng như là bị một chậu nước phát một tiếng cấp tới diệt. Không khí hể vải trong chốc lát lúc sau, có mấy người thật sự là xem bất quá đi, nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn hắn bên người cái kia đồng dạng trong tay nắm tinh hoạch, sắc mặt trắng bệnh nữ tử, đội trưởng, Tần Tinh tỷ, nếu không các ngươi trước nghỉ một chút đi, bên ngoài trừ bỏ những cái đó bị đệ nhất súng ống đạn dược thương cản lại biến dị động vật ở ngoài, không thấy được mặt khác biến dị động vật, chúng ta hiện tại tạm thời vẫn là an toàn. Đúng vậy, hiện tại trước nghỉ một chút đi. Nếu là chờ lát nữa gặp lại biến dị động vật chiều nói, các ngươi cũng hảo toàn lực ứng phó a. Rốt cuộc Tần Tỉnh tỷ tinh thần mê chướng dị năng chính là trực tiếp cùng đại não hợp với, vạn nhất sử dụng quá độ nói, ta lo lắng. Nghe vậy, chung quanh những người khác cũng tất cả đều quan tâm nhìn qua, bất quá, trong đó một góc vài người lại bài trừ bên ngoài. Dung thấy ẩn hiện phía trước kia mấy trương nam nữ già trẻ các loại diện mạo mặt, nhưng đều mang theo đồng dạng tình ý chân thành dáng vẻ, trong lòng cũng mềm mềm. Hắn kia trương ôn nhuận tuấn mỹ trên mặt mang lên vài phần nhu hòa chi sắc, cũng hảo, Tần Tình, ngươi nghỉ một chút đi, hiện tại không có biến dị động vật đàn sắc thật tương đối an toàn, không cần thiết chí mê chướng làm chúng nó vòng khai chúng ta nơi dừng chân. Là, đội trưởng, cái kia tên là Tần Tình nữ tử lông mi run rẩy, ôn nhu xinh đẹp trên mặt nghiêm túc lên tiếng, thuận bọn họ ý tứ rút lui dị năng. Ngay sau đó chỉ thấy nàng quay đầu đến bên cạnh nam nhân trên người, tuy là xinh đẹp tái nhợt trên mặt, lại mang theo cùng những người khác giống nhau quan tâm sầu lo thần sắc, kia đội trưởng ngươi đâu? Ngươi cũng nghỉ một chút đi. Nghe vậy, Dung Ẩn trên mặt lại lộ ra một mạt độ cung lược đại ý cười tới, ha ha ha ha. Không cần lo lắng cho ta, ta còn có thể kiên trì, tuy rằng mới vừa tấn chức ngũ giai có chút không ổn định, nhưng ít ra so ngươi hảo quá nhiều. Hơn nữa ta ẩn thân cũng không thể triệt, chung quanh người sống sót quá nhiều, nếu là chúng ta nơi dừng chân hiện ra nói, bọn họ đều sẽ biết là chuyện như thế nào nhi. Hắn thấp thấp ôn nhu thanh âm vang, nhưng lại mang theo lãnh tụ giống nhau làm người nghe lời quyết đoán, tuấn mỹ mày nhíu lại, tiếp tục nói, cứu trợ người sống sót nhưng thật ra không quan hệ, chỉ là chờ lát nữa nếu là đột phát biến dị thú triều, những cái đó người sống sót còn làm ổn tiến vào, cũng hoặc là muốn cho chúng ta chờ mặt khác lạc hậu người sống sót, kia đến lúc đó chúng ta liền không dễ làm. Ta hy vọng ở cứu trợ dị năng giả đồng thời, đại gia an toàn có thể bảo đảm. Rốt cuộc thân sơ có khác, với ta mà nói, nếu các ngươi sẽ bởi vậy đã chịu cái gì thương tổn, nhưng cái đó người sống sót không cứu cũng thế. Đội trưởng, người chung quanh nghe một trận nước mắt lưng tròng, cảm động đến không được. Nay mắt thế, cũng liền bọn họ đội trưởng có thể đối người thường như thế ưu đãi. Chúng ta đây đem trên người thích hợp tinh hạch cùng não hạch đều cấp đội trưởng đi, đến nỗi bên ngoài, ta dẫn người đi ra ngoài nhìn xem. Đứng ở bọn họ trước người một cái diện mạo diễm lệ, dáng người hòa bạo, lại một đầu màu đen tóc ngắn, nhìn qua anh tư táp sảng nữ tử, giờ phút này nàng sắc mặt hơi trầm xuống, nghiêm túc nói. Hảo, các ngươi cẩn thận. Nghe vậy, Dung Ẩn gật gật đầu, đạm sắc môi mỏng một nhấp. Còn có, dưới lầu những cái đó người sống sót, vì làm cho bọn họ không làm ổn, liền trước tìm bọn họ nhận thức người sống sót đi, nhưng nếu có nguy hiểm, bảo vệ tốt các ngươi chính mình vì trước. Còn có, đệ nhất súng ống đạn dược thương những người đó, nếu là có cơ hội, có thể hiểu biết một chút bọn họ ý đồ đến. Là, đội trưởng, anh tư táp sảng nữ tử nghiêm túc hơi gật đầu, sau đó hiên ngang xoay người mà đi, đi theo nàng phía sau mấy người cũng nhanh chóng đuổi kịp. Trung quanh một đám người cũng đi theo nóng bỏng lo lắng nói, nếu nam à, không cần cậy mạnh, bảo vệ tốt chính mình quan trọng nhất. Đúng vậy, một gặp được nguy hiểm liền nhanh lên rút về tới. Đã biết, thúc thúc thẩm thẩm nhóm, còn có tiểu đệ tiểu muội nhóm, ta biết đúng mực, sẽ không vì những cái đó dâu ria người hy sinh chính mình, ta lý nếu nam còn không có như thế vĩ đại. kia hiên ngang nữ tử bước chân một đốn, nguyên bản sắc lạnh trên mặt phá băng, quay đầu lại lộ ra cái lóa mắt ý cười tới. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, một đám người lúc này mới vừa lòng cười, gương mặt hiền từ thúc thúc ca gì, như là đối đãi nhà mình đi ra ngoài hải tử giống nhau. Sau đó đối với bọn họ vây vây tay, kêu mau đi đi, thừa dịp hiện tại phía dưới an toàn. Nếu Phạn Thiên Hạm ở nói, cũng không thể không cảm thán một câu, như vậy hài hòa đội ngũ một đám người cũng là hiếm thấy, đừng nói là mạt thế sau, liền tính là mạt thế trước cũng không có rất ít có thể nhìn thấy một đám không thân chẳng quen người có thể như thế hài hòa. Ân. Lý Nếu Nam điểm điểm, mỉm cười trên mặt làm nàng kia trương lánh diễm trên mặt cũng nhiều không ít sắc màu ấm, mang theo mấy người lúc này mới chân chính hướng tới dưới lầu đi đến. Nhìn theo bọn họ rời đi, một đám người lại cười ha hả trở về ngồi xuống, còn có một ít đến bên cửa sổ thượng tiếp tục trông chừng đi. Mà ở này náo nhiệt hài hòa tầng lầu bên trong, lại thấy một cái âm u trong một góc, vài đạo ưu hoán ánh mắt chính nhìn bọn họ, trong đó một cái khô khốc môi càng là oán hận nói thầm một câu, hừ, đều là hư tình giả ý đồ vật, cũng chưa về mới hảo, đã chết mới hảo. À, có người nói nếu Nam A-di nói bậy, người xấu bên kia náo nhiệt trong đám người. Đột nhiên một cái bị ôm vào trong ngực trắng non tiểu hoa nhi non nớt mại băng ghi âm phẫn nộ nói. Tiểu cùng, nguyên bản còn cười mấy người tức khắc sửng sốt, tất cả đều hướng tới tiểu nam hoa xem qua đi, theo sau thực mau liền phản ứng lại đây. Một đám theo tiểu nam hoa tay nhỏ chỉ nhìn lại. Cái kia phương hướng, kia mấy song ú hoán ánh mắt trùng hợp không kịp thu hồi, bị bọn họ nhìn vừa vặn. Tức khắc, nguyên bản tâm tình tuy là lo lắng nhưng còn tính không tồi một đám người tức khắc liền nổi giận. Bọn họ phần lớn đều là phụ nữ và trẻ em người thường, nhưng đua khâu thấu lại đạt tới 100 hơn trăm người, coi như 3.000 con sông chung 1/3 nhân số đều ở chỗ này, kia từng đôi phẫn nộ ánh mắt hợp lại cũng đủ sợ tới mức kia trong một góc vài người cả người phát run. Ta, không phải ta mắng, là nàng Vương Đình Phương nói Lý Nếu Nam đã chết mới hảo, đều là nàng nói. Đúng, cùng chúng ta không quan hệ, không phải chúng ta. Mấy cái dung mạo rào hảo, nhưng là gầy yếu cô nương, hoảng loạn trực tiếp đẩy ra đầu sỏ gây tội. Vương Đình Phương nguyên bản đoán hận trên mặt nháy mắt một bạch, tuy rằng nàng thực chướng mắt này 3.000 con sông, nhưng là rốt cuộc nàng vẫn là dựa bọn họ che chở, nếu là thật chọc giận bọn họ, sợ chính mình không có cái gì hảo trái cây ăn. Nếu là bình thường cũng liền thôi, trực tiếp chạy lấy người là được, dựa vào nàng dung mạo, này Tây Tam khu không được. Như vậy mặt khác tam khu nàng sớm hay muộn sẽ tìm được kim chủ. Chính là hiện tại lại là biến dị động vật chiều trong lúc, liền tính là cường đại dị năng giả cũng sống không nổi, huống chi nàng như vậy bình thường nhỏ yếu nữ từ đâu. Ta. Vương Đình Phương nói lắp hai tiếng, nhưng là lại không đợi nàng tìm ra cái gì lấy cớ đẩy rất thích hợp, chỉ trích thanh đã tới rồi. Là Vương Đình Phương nữ nhân kia à, hừ, ngươi cái này ác độc nữ nhân, đã sớm hẳn là đuổi ra đi. Chính là đội trưởng Thiện Tâm, còn giữ ngươi dưỡng hảo thương lại đuổi ra đi, lại nghe một chút ngươi cái gì lời nói à, cái gì kêu đi tìm chết mới hảo, ngươi như thế nào không chết đi à. Hừ, không biết liêm sỉ nữ nhân, còn học nhân ra cái gì tự tiến trầm tịch, thật không biết xấu hổ, bị người đả thương gấp trở về đi. Nhanh lên cho ta rời đi 3.000 con sông, chính là bởi vì ngươi này một mẩu cất chuột hỏng rồi chúng ta một nồi cháo. Đúng vậy. Chính là bởi vì nàng chúng ta 3.000 con sông còn bị người trợn trắng mắt như đâu, như vậy lại ác độc lại không biết liêm sỉ nữ nhân tuyệt đối không thể lưu, bằng không còn không biết cho chúng ta 3.000 con sông chọc cái gì mầm thai hoa đâu. Đội trưởng, chúng ta đem nàng đuổi ra đi thôi. Từng đạo lòng đầy căm phẫn thanh âm truyền đến, đầu mâu toàn chỉ hướng Vương Đình Phương, nguyên bản còn rất ngạo khí nàng lúc này héo nhi, dư lại tất cả đều là sợ hãi. Mở to một đôi hoảng sợ mắt hướng tới kia trung ương nam nhân nhìn lại, đội trưởng, ta chính là ngươi ân nhân cứu mạng à, ngươi không thể đuổi ta đi ra ngoài, ta sẽ chết, vừa ra đi ta liền sẽ chết. Ngồi ở trung gian dung ẩn mày nhăn lại, một đôi cơ trí con ngươi rừng ở trên người nàng cũng mang lên chán ghét, chúng ta phía trước ước định còn ở, ta sẽ tuân thủ ước định ở ngươi dưỡng hảo thương lúc sau lại làm ngươi rời đi. Bất quá từ đây lúc sau. Ngươi cùng chúng ta 3.000 con sông chi gian quan hệ liền hoàn toàn chặt đứt, về sau không được ỷ vào ta 3.000 con sông tên tuổi ở bên ngoài tác oai tác phúc. Bằng không, ta nhất định thân thủ giết ngươi. Vương Đình Phương bị hắn lộ ra ngoài sát ý kinh sợ một cái run run, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy cái này hảo hảo đội trưởng lộ ra sát ý, nàng như thế nào khả năng không sợ, vì bảo mệnh, vội không ngừng liền chạy nhanh gật đầu nói, hảo, hảo, ta đáp ứng, ta đáp ứng. Hừ, thấy nàng run run chật vật dáng vẻ, run ẩn trên mặt như cũ vẫn là sắc lạnh, hai mắt nhíu lại, liền ở Vương Đình Phương tâm bước lên khởi tránh được một kiếp hưng phấn khi, lại đột nhiên cánh tay thượng tê dần, a, nàng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nguyên bản còn có chút căm giận, trong lòng nghĩ tiện nghi nữ nhân này mọi người nhóm, nghe tiếng cũng nhìn trở về, liền thấy kia Vương Đình Phương vẻ mặt dữ tợn thống khổ kêu rên che lại chính mình cánh tay, mà nàng trước người là một khối máu chảy đầm địa thịt, vẫn là mới mẻ, mạo điểm nhi nhiệt khí, hiển nhiên là vừa xẻo xuống dưới. Nhìn nhìn lại nàng kia cánh tay thượng kia một tảng lớn đỏ bừng, còn ở nhỏ giọt máu, này vừa thấy, bọn họ còn có cái gì không biết ta. A, Dung ẩn, ngươi nói chuyện không được tốt lắm lời nói. Vương Đình Phương phẫn hận bén nhọn thanh âm truyền đến, mang theo oán hận cùng không cam lòng, vì cái gì muốn xẻo ta thịt, vì cái gì, ta là ngươi ân nhân cứu mạng. Trên mặt nàng bị máu tươi cùng mồ hôi dính thành một mảnh, nằm trên mặt đất lăn lộn chật vật bất kham, cho bụi đầy người. Khô giáo phân nhánh đầu tóc càng là bị nàng chính mình cọ thành bà điên dáng vẻ, một đôi huyết hồng mắt oán hận trừng mắt cái kia mọi người quay chung quanh nam nhân. Kia dữ tợn đáng sợ hình dáng, bên cạnh người mấy cái nữ tử cũng sợ hãi chạy nhanh lui vài bước. Cũng không dám nữa dùng oán hận ánh mắt xem Dung ẩn, người này không phải các nàng nhận thức ôn hòa Dung ẩn, hắn như thế nào có thể động thủ đả thương người. Nhưng bị người sợ hãi Dung ẩn lại một chút không dao động. Một đôi cơ trí mắt nhìn chằm chằm bên kia chật vật nữ nhân, tuy rằng ta đáp ứng rồi không đuổi ngươi đi ra ngoài, nhưng là lại không thể chịu đựng ngươi nguyền rủa ta đội viên, bằng không ngươi còn tưởng rằng ta 3000 con sông dễ khi dễ không thành, ta đối người hảo, dối người ôn hòa đối xử tử tế, kia đều là bởi vì bọn họ là ta 3000 con sông người, nhưng ngươi hiện tại đã không phải. Ta, Vương Đình Phương hơi há mồm, còn tưởng nói cái gì, lại bị Dung ẩn đánh gãy. Ngựa khí thần sắc đều khôi phục ôn hòa dáng vẻ, bạch gì, phiền toái ngươi mang tiểu ngàn dai cho nàng ngăn ngăn, nơi này biên mùi máu tươi quá lớn không tốt. Hảo, ra đây liền đi, bạch gì minh bạch. Đội trưởng không cần vì cái này nữ nhân lãng phí dị năng, nếu là bị thương chính mình nhưng không đáng. Một cái diện mạo thập phần có khí chất nữ tử cười nói, theo sau ôm cái cùng phía trước kia nam hoa hoa rất giống nữ hoa hoa liền hướng tới bên kia đi đến. Mà Dung ẩn bên này tắc lại bị một đám người vây đi lên, đúng vậy, Bạch tỷ nói rất đúng a, đội trưởng, ngươi không cần thiết vì kia nữ nhân lãng phí dị năng, động thủ làm chúng ta tới là được. Ha ha a, ta là song hệ dị năng, dùng cái này dị năng cùng vừa rồi tiêu hao ẩn thân dị năng là bất đồng hệ thống, không cần lo lắng tiêu hao. Dung ẩn cười ôn tồn giải thích, lại một chút không có vừa rồi kia sắc lạnh hung ác bộ dáng. Kia cũng không được a, đội trưởng. Ngươi chính là làm đại sự, vì Vương Đình Phương kia nữ nhân lãng phí một chút dị năng cũng không tốt. Phóng chúng ta tới là được. Hảo hảo hảo, ta về sau sẽ không. Chương 171 thiếu ngươi một tân tình. Ngàn ngàn tiểu thuyết võng. GQXSVDUBLA. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi tiêu ra thực lực sủng thê mới nhất trương. Đội trưởng, còn lại người một đám khiếp sợ hô một tiếng, quyết định như thế qua loa như thế nào hành a? Nhưng Dung ẩn lại là trấn an nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhàn nhạt tinh trong mắt mang theo ý cười, không cần lo lắng, đệ nhất súng ống đạn dược thương gần nhất tuy rằng động tác liên tiếp, nhưng là bọn họ chưa bao giờ chủ động đối người động thủ, phần lớn là lôi kéo hợp lại kết minh là chủ. Bọn họ đại đương gia ta từng có hạnh rất xa xem qua một mặt, tuy rằng khí phách cường thế, thủ đoạn hung ác, nhưng cũng tuyệt không phải hành bực này tiểu nhân hành vi người. Hơn nữa hai người, chúng ta không biết trận này biến dị động vật chiều bao lâu thời gian kết thúc, ta dị năng có thể hay không căng quá lần này biến dị động vật chiều cũng chưa biết được, cho nên cái này hợp tác đạt thành, đối chúng ta tới nói cũng là một lần cơ hội. Là, đội trưởng nói có đạo lý. Vẫn là đội trưởng tưởng lâu dài, ta chờ hổ thẹn không bằng. Thúc thúc gà di nhóm che mặt hổ thẹn. Kia nếu nam cùng cái kia đệ nhất súng ống đạn dược thương người thương lượng như thế nào, chúng ta nên như thế nào hợp tác? Trung quanh thúc thúc Gazi nhóm nghe xong Dung ẩn giải thích lúc sau, một đám cũng là đối hợp tác chuyện này tỏ vẻ thập phần nóng bỏng. Lý Nếu Nam cũng cười cười, nàng đại khái cũng biết đội trưởng sẽ đồng ý, cũng không trì hoãn, nói thẳng, đệ nhất súng ống đạn dược thương tiền nhiệm đội trưởng Triệu Vũ Ngạn hiện tại liền ở dưới lầu, chúng ta phía trước nói tốt, vì tránh cho lãng phí thời gian, nếu là đội trưởng đồng ý nói, trực tiếp triệt hồi dị năng, sau đó làm hắn ở dưới lầu thiết trí hảo, ta lại dẫn người đi kiểm tra đo lường một chút. Nga, cũng hảo. Nói, Dung Ẩn tinh mắt khẽ nhúc nhích, tán đồng gật gật đầu, trực tiếp triệt hạ dị năng. Cũng không có gì hảo băn khoăn, hắn dị năng là ẩn thân mà không phải biến mất, nếu là cái kia Triệu Vũ Ngạn muốn động thủ đại có thể trực tiếp động thủ là được, cũng không cần quanh co lòng vòng làm hắn triệt hạ dị năng. Hơn nữa, hiện tại không có biến dị động vật đàn, liền tính triệt hạ nhiều nhất rước lấy chính là những người sống sót chú ý, nếu thật nháo ra cái gì động tinh tới, tuy rằng phiền thoái, nhưng lấy thực lực của hắn vẫn là có thể kinh sợ trụ bọn họ. Cho nên, phía trước lo lắng người sống sót băn khoăn, nhưng là vì Triệu Vũ Ngạn theo như lời phòng ngự, bọn họ vẫn là cần thiết bác thượng một bác. Dung Ẩn trên mặt hơi túc, đứng lên giật giật thân mình, nói tiếp, nếu bên ngoài có phòng ngự, chúng ta đây kế tiếp cũng muốn có điều động tác. Triệu Vũ Ngạn nếu nói 10 phút nội sẽ không xuất hiện biến dị động vật đàn, hiện tại khoảng cách nếu nam theo như lời đại khái còn có 7-8 phần chung thời gian. Thời gian không đợi người, tần tình, các ngươi tiểu đội ở nơi dừng chân nội lưu thủ, để tránh nơi này người sống sót hoặc là dị tâm giả nhân cơ hội quấy rối. Là, đội trưởng, ta sẽ bảo vệ tốt nơi này. Tần tình ôn nhu trên mặt nghiêm túc vài phần đáp. Nếu nam, ngươi mang theo mấy cái tiểu đội đi phía dưới trợ giúp tiếp ứng những cái đó những người sống sót, nhưng nếu là bọn họ có cái gì động tác nhỏ liền trực tiếp giết, chúng ta tuy rằng cứu người, nhưng lại không nhân nhượng. Dung Ẩn Tuấn Mỹ trên mặt tràn ngập túc sát lạnh lẽo. Là, đội trưởng. Mấy người thanh âm nghiêm túc nghiêm cẩn lên tiếng. Còn lại bình thường thúc thúc A-di nhóm giờ phút này tất cả đều bảo trì an tĩnh, chỉ là mang theo lo lắng cùng hiền từ nhìn bọn họ. Dung Ẩn một đôi tinh mắt hắc phát quang phát lượng, đối với bọn họ gật đầu ý bảo một chút, sau đó liền mang theo một đám đi nhanh đi xuống dưới đi. Động tác lưu loát nhanh chóng, không có nửa phần kéo dài. Trên lầu còn thừa tận tình, trên mặt ôn nhu lui bước, có vẻ vài phần quân nhân có nghiêm túc cương ngạnh lên. Các ngươi đi 5 cái đến dưới lầu duy trì trật tự, còn thừa ở chỗ này cùng trên lầu thủ, nếu có phát hiện dị động, tùy thời báo cáo. Là, tân tỷ. Này liên tiếp ra mệnh lệnh tới, cũng đủ thể hiện 3.000 con sông bên trong kỷ luật. Bọn họ nơi này tuy rằng người thường nhiều, nhưng là càng chứng minh trừ bỏ những cái đó người thường ở ngoài dị năng giả. Thực lực của bọn họ xác thật rất mạnh, bằng không chỗ nào có thể ở cái này mà thế nuôi sống như thế nhiều người thường, hơn nữa còn làm cho bọn họ hảo hảo sống đến hiện tại a. Tân tính ở phân phó này một loạt sự tình, ý bảo người cường điệu nhìn Vương Đình Phương mấy cái lúc sau, liền nhấc chân hướng tới cửa sổ chỗ đi đến, nàng đối cái kia phòng ngự cũng có như vậy vài phần tò mò. Mà lại xem Triệu Vũ Ngạn bên này, chờ hắn thở hổn hển đi theo Lý Nếu Nam chạy về tới, tới gần này một mảnh đột ngột trống trải không lâu, phía trước 3.000 con sông nơi dừng chân liền hiện ra. Hắn hai mắt tức khắc sáng ngời, trong lòng cảm khái cái kia Dung Ẩn xác thật là cái người thông minh a, như thế mau liền có quyết định. Cũng hảo, như vậy nhưng đại đại phương tiện hắn hành động. Vì thế, hắn chạy nhanh soát một chút từ trong lòng ngực móc ra tới một phen giấy vàng phủ, vây quanh này kiến trúc dán. Cũng may này 3.000 con sông nơi dừng chân là tuyển một đống cũng không cao nhà lầu, mà không giống như là đệ nhất súng ống đạn dược thương như vậy tuyển một cái tảng lớn sân, biệt thự, hiện tại càng là mở rộng chung quanh đại hình siêu thị, Lâm Hạc Hiên mang theo người ở bên ngoài dán phủ sợ là cũng dán qua sức. Mà nơi này, không đến nửa phút thời gian, thu phục. Hắn đứng ở cửa cười vô vô tay, vừa vặn, Dung Ẩn mang theo người từ bên trong cánh cửa ra tới, hai người trực tiếp đánh cái đối mặt. Đương nhìn đến kia đi đầu người, Triệu Vũ Ngạn hai mắt chính là sáng ngời, lớn lên thật đúng là không tồi, so với hắn gặp qua Lâm Một Nhiên càng có hương vị nhiều, nô. Tuy rằng đều nhìn qua ôn nhuận người, nhưng là này trước mắt nam nhân, ôn nhuận chung mang lên vài phần cường thế cùng cơ trí, nhìn qua có vài phần cao nhân phong phạm, nói vậy cái này chính là 3.000 con sông đội trưởng Dung Ẩn đi. Như thế nghĩ, Triệu Vũ Ngạn tự nhiên cũng cười đi tới, ha ha ha ha. Dung Ẩn đội trưởng thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt người, quả nhiên là phong thái phi phàm a. Dung Ẩn đối với hắn ôn nhuận cười, Triệu đội trưởng quá khen, hiện tại thời gian khẩn cấp, chúng ta vẫn là trước làm chính sự đi. Triệu Vũ Ngạn nghe vậy, trên mặt ý cười không giảm, nga nga, hẳn là, ta ở các ngươi nơi dừng chân ngoại phòng ngự đã làm tốt, trừ bỏ cửa bên ngoài, chỉ cần là công kích giống nhau sẽ bị bài trừ bên ngoài, chờ những người sống sót đều đi vào, ta lại giữ cửa khẩu phong. Hiện tại Dung Ẩn đội trưởng có thể mang theo người đi thử, tùy tiện đối những cái đó vách tường tiến hành công kích. Nga, vậy cảm ơn Triệu đội trưởng. Dung Ẩn đối với hắn gật gật đầu, tuy rằng có chút tò mò hắn rốt cuộc dùng chính là cái gì phương pháp, nhưng hiện tại lúc này xác thật không phải truy cứu hảo thời cơ. Lý Nếu Nam tiến lên một bước, lãnh diễm trên mặt mang lên vài phần nóng lòng muốn thử, đội trưởng, ta tới thử xem. Ân. Dung Ẩn nghiêng đầu, đối với nàng gật gật đầu. Lý Nếu Nam tuân lệnh, tiến lên một bước, đem triển ở bên hông roi ra nhất dài, bang. Thanh thúy thanh âm vang lên, mọi người chỉ nhìn thấy kia roi chỉ dừng lại ở vách tường 10 mét ngoại, lại nửa điểm không lại đi vào một phân. Hoa, Dung Ẩn bên này, một đám ngạc nhiên trừng lớn mắt, xem ra thật đúng là hảo thần kỳ phòng ngự a. Lý Nếu Nam cùng Dung Ẩn cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng trong mắt cũng mang lên vài phần lửa nóng, thủ đoạn vừa động, màu đỏ roi dài nháy mắt lan tràn thượng màu đỏ ngọn lửa, đối với kia vách tường lại là hung hăng vừa kéo, bang. Thanh thúy thanh âm, nhưng như cũ huyền phù ở 10 mét ở ngoài không được tổn tiến, màu đỏ ngọn lửa nửa điểm không có dao động, như là đụng phải pha lê tường dường như, bẹp một đoàn tụ tập ở roi đỉnh, chờ Lý Nếu Nam thu hồi thời điểm, nó lại khôi phục roi dài hình dạng. Như vậy hai lần công kích, trước một lần Lý Nếu Nam không có vận dụng dị năng, chỉ có thể xem như bình thường công kích, nhưng là lúc này đây lại là bất đồng, nàng dùng tới dị năng, tứ giai dị năng giả mạnh mẽ một kích, lại như cũ không có gì nề hà, này cũng đủ chứng minh rồi này phòng ngự bền chắc. Mặt khác 3.000 con sông người thấy thế, sôi nổi nhìn nhau liếc mắt một cái, lại ra tới mấy người, hướng tới bất đồng phương vị, sôi nổi cũng hướng tới vách tường công kích mà đi, phanh phanh phanh, sáng lạn công kích dị năng triển khai, tất cả đều dùng tới chính mình mạnh mẽ nhất công kích, nhưng cũng tất cả đều cùng Lý Nếu Nam giống nhau, này đó công kích tất cả đều dừng lại ở tường 10 mét ngoại, căn bản gần không được tường thân, càng miễn bản đối mặt trên tạo thành tổn hại. Trận này mặt, làm 3.000 con sông người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra trước mắt này đệ nhất súng ống đạn dược thương Triệu Vũ Ngạn cũng không có nói dối. Nay phong ngự sắc thật hữu hiệu, đồng dạng cũng bội phục bọn họ nhà mình Dung Ẩn đội trưởng, có thể như thế nhanh chóng quyết định. Nay phong ngự sắc thật như ngươi nói đủ vững chắc. Lúc này đây xem như chúng ta 3.000 con sông thiếu các ngươi đệ nhất súng ống đạn dược thương một lần nhân tình. Dung Ẩn đối với Triệu Vũ Ngạn nói, hắn cặp kia cơ trí trong mắt lập lòe khác tinh quang, nói là hợp tác, kỳ thật này đệ nhất súng ống đạn dược thương cũng không có được đến bổ ích, ngược lại là giúp bọn họ 3.000 con sông một phen, nếu là không có cái này phòng ngự, chính bọn họ cũng sợ là không biết có thể chống được cái gì thời điểm. Thấy hắn như thế khách khí bộ dáng, Triệu Vũ Ngạn ngược lại có điểm ngượng ngùng, hải, đừng cái gì nhân tình không nhân tình, phía trước ta liền nói qua là hợp tác rồi, đều là cùng có lợi sao, ngươi cũng đừng nhớ thương. Chúng ta trước cứu người quan trọng, cứu người quan trọng. Nói, hướng tới Dung Ẩn xua xua tay, sau đó nhanh như chớp nhi liền hướng tới bên ngoài chạy tới, ta đi trước hỗ trợ. Rất xa còn truyền đến hắn chạy trối chết thanh âm, xem 3.000 con sông người rất là buồn bực. Nói thiếu nhân tình ngược lại là đem người cấp dọa chạy, đây là cái gì ý tư a? Một đám nhìn Dung Ẩn kia tuấn mỹ ôn nhuận trên mặt cũng mang theo vài phần kinh ngạc, hiển nhiên cũng không nháo minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng Dung Ẩn cũng không hổ là một cái thế lực lớn đội trưởng, chỉ kinh ngạc một giây đồng hồ lúc sau liền hồi qua thần, mang theo tinh quang con ngươi hướng tới bên người mấy cái đội viên xem qua đi, khu khu. Hắn nói rất đúng, nắm chặt thời gian. Các người đi hỗ trợ đem những cái đó thương trọng nâng trở về, chính mình cũng chú ý an toàn. Là, đội trưởng, đối với Dung Ẩn mệnh lệnh, bọn họ không chút do dự lên tiếng, sau đó cũng không tưởng nhiều ít, từ Lý Nếu Nam dẫn đầu, giơ chân ngay lập tức hướng phía ngoài chạy đi. Dung Ẩn cũng không ngoại lệ, trường thân ngọc lập, ánh mắt thâm thúy một chút, nhấc chân cũng theo sau hỗ trợ. Mà bên kia, cọ cọ cọ chạy về đi cùng nhà mình phó đội trưởng hội hợp Triệu Vũ Ngạn vội vã thở hổn hển khẩu khí, có chút sống sót sau tai nạn vô vô bộ ngực, trên mặt còn mang theo mặt may mắn biểu tình. Cuối cùng lau một phen trên đầu bị dọa ra tới mồ hôi nóng, nhe răng trợn mắt nói, ai nha má ơi, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Mã Nhân Nghị nhướng mày, đây là xảy ra chuyện gì? đội trưởng nhà mình tổng động kinh, hắn đã đều sắp thói quen. Nghĩ, hắn bình tĩnh giúp đỡ bên cạnh một cái chân bị thương, hành động không tiện người đỡ lên. Triệu Vũ Ngạn nhìn hắn, nói chuyện dục vọng lên đây, không phun không mau à, cái kia Dung Ẩn nói thiếu ta một thân tình, nhưng làm ta sợ muốn chết, ta nhớ rõ phía trước cũng nghe nói qua những lời này, một nữ nhân đằng trước nói thiếu ta một cái nhân tình, qua vài ngày sau liền tìm ta tới nói lấy thân báo đáp, thiếu chút nữa không lột sạch dán ở ta trên người, kia trắng bóng thịt nha, quả thực cay mắt, còn có một người nam nhân cũng nói thiếu ta một cái nhân tình, kết quả cũng không quá mấy ngày. Kẻo là dường như vẫn là cùng ta nói muốn lấy thân báo đáp, ai nha má ơi, con mẹ nó, bộ đội trưởng trực tiếp cho hắn đá ra đi, một người nam nhân lấy thân báo đáp cái giam à, còn có, một cái trung niên nam nhân cũng cùng ta nói thiếu ta một cái nhân tình, cái này còn tính hảo, chẳng qua là qua vài ngày sau mang theo con của hắn tới đến cậy nhờ ta. Nga, cái kia trung niên nam nhân là tiền phú. Mã Nhân Nghị nghe hắn nói, sắc thật không nghĩ tới một câu thiếu nhân tình còn có thể kéo dài ra như thế nhiều chuyện nhi à, kia sắc thật đến nghĩ mà sợ một chút. Rồi dám một chút, vì nhà hắn đội trưởng thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, hắn chọn cuối cùng một câu làm trọng điểm. Ân, đúng vậy, còn hảo cái này tiền phú làm tốt lắm, chính mình bản thân là tứ giai dị năng giả không nói, tiền hào phía trước cũng là công. Cũng coi như là tiêu trừ ta một nửa bóng ma tâm lý. Bất quá phía sau còn có người. Liền nói mấy ngày trước trong đó một cái tới cửa đến tự tiến trầm tịch nữ nhân đi, ta nói giúp nàng thông truyền một chút, nàng nói thiếu một mình ta tình. Kết quả lão đại nơi đó nàng đắp không thượng lời nói, tới tìm ta nói nguyện ý làm lao bà của ta, a phi, lớn lên yêu lý yêu khí lao bà, muốn làm lao bà của ta, nằm mơ. Kia nùng trang diễm mạt bộ dáng, nhưng đem ta cấp ghê tởm hỏng rồi. Càng nói càng tới khí, Triệu Vũ Ngạn hung hăng nghiến răng. Một bên đem trên mặt đất mấy cái trọng thương hôn mê người hướng trên vai một khiêng, liền hướng tới 3.000 con sông căn cứ phương hướng đi đến. Mã Nhân Nghị, như thế nghe tới đội trưởng nhà mình vẫn là rất đáng thương bộ dáng A. Mặc, vì tránh cho càng an ủi càng ủy khuất, Mã Nhân Nghị cảm thấy chính mình vẫn là câm miệng tương đối hảo. Mang theo một chút đồng tình nhìn cái kia bóng dáng, hắn lại đỡ lên một cái, đi theo Triệu Vũ Ngạn phía sau liền đi phía trước đi đến. Trên đường gặp gỡ mặt khác người sống sót, Triệu Vũ Ngạn đặc cao nhân phong phạm gật gật đầu, nhưng là một gặp gỡ 3.000 con sông người, hắn liền cả người run run, trang không nhìn thấy. Sợ bọn họ học nhà bọn họ đội trưởng cũng đi lên nói với hắn một câu thiếu ngươi một cái nhân tình, sau đó kế tiếp lại cho không một đám, như thế tưởng tượng, hắn cả người đều không tốt. Tư lưu một chút liền buồn đầu đi phía trước chạy tới, làm đến 3.000 con sông người một trận sờ không được đầu óc. Vì cái gì cái này đệ nhất súng ống đạn dược thương người thoạt nhìn giống như thực sợ hãi bọn họ dường như. Bọn họ nhưng không muốn hại hắn a. Buồn bực một chút, bọn họ lại tiếp tục con kiến chuyển nhà dường như, đem những cái đó thiếu cánh tay gãy chân những người sống sót tiếp tục hướng trong nâng. Một đám, như là cần lao con kiến dường như, một chuyến hướng 3.000 con sông nơi dừng chân nội quân vác. Tình huống tiến triển thập phần tốt đẹp. Cơ hồ đại bộ phận có thể thấy đoạn bích tàn viên bên trong chỉ còn lại có loang lổ vết máu, lại không có cái gì người. Triệu Vũ Ngạn lau đem hãn, lại một lần đưa con người toàn vẹn từ nơi rừng chân nội ra tới, sau đó tiếp tục tiến đoạn bích tàn viên bên trong tìm kiếm kiếm, người chết đôi tìm người sống. Đến nỗi những cái đó đã chết người, hắn tùy tay một phen hỏa liền cấp thiêu, dù sao này đó đã chết thi thể so dẫm đạp, hoặc là so với bị những cái đó biến dị các con vật gặm thực hảo. Lại từ người chết đôi lây ra tới một cái hơi thở mỏng manh, nhưng thật sự là tồn tại người, hắn như là làm một chuyện lớn dường như, đem người hướng trên vai một khiêng, dư lại tiếp tục một phen lửa đốt. Sau đó liền hướng tới nơi dừng chân chạy tới. Bất quá, này tới gần cuối cùng 10 phút thời gian, cảnh báo cũng kéo vang lên. Đội trưởng, Vũ Ngạn đội trưởng, biến dị động vật chiều tới, lúc này đây gần lại mấy trăm đầu, chúng ta mau bỏ đi đi. Phía trước một cái xem xét nhân viên lớn tiếng kêu gọi nói. Triệu Vũ Ngạn tức khắc vẻ mặt nghiêm lại, kia còn chờ cái gì à, chết, mau bỏ đi à, thông chi 3.000 con sông người. Sinh tử thời tốc, mọi người tốc độ phát huy tới rồi cực hạn, con hoặc là ôm người sống sót mọi người cũng một đám buộc phát ra vô hạn tiềm năng bước chân liền hướng tới nơi dừng chân phương hướng nhanh chóng chạy vội. Hướng A, mau, chạy mau, nghẹn ngào thanh âm kéo mọi người xúc động. Phanh phanh phanh. Vạn mã lao nhanh, biến dị động vật đàn tiệm gần, dẫn dưới chân đại địa đều đi theo chấn động lên. Ngoa tào, này tới tốc độ thật đúng là mau a. Triệu Vũ Ngạn một cái quay đầu lại, nhìn đến kia cùng với xa thành cuộn cuộn, đều không đếm được nhiều ít cái đầu biến dị động vật đàn nhóm, hắn liền nhịn không được thầm mắng một tiếng. Lại nhìn thoáng qua phía sau còn ở khuân vác người sống sót 3.000 con sông người, hắn cau mày, một trương cợt nhả trên mặt xưa nay chưa từng có nghiêm túc biểu tình. Đội trưởng, phía trước nhận thấy được hắn ngừng động tác, Mã Nhân Nghị cũng đi theo dừng lại, quay đầu lại kêu lên. Triệu Vũ Ngạn quay lại đầu nhìn hắn một cái, xoáy trên mặt mày nhăn, sau đó đem trên vai người hướng trong lòng ngực hắn ném đi, người trước mang theo này mấy cái người sống sót đi vào, sau đó lại giúp 3.000 con sông người một phen, nếu là không kịp, liền trực tiếp giữ cửa phong thượng. Vậy ngươi, Mã Nhân Nghị có chút lo lắng. Không có việc gì, ta này không phải có phòng ngự sao, cùng lắm thì chính là bị đâm bay vài cái, dù sao không có gì sinh mệnh an toàn. Triệu Vũ Ngạn hướng tới hắn vây vây tay, sau đó liền cọ cọ cọ đối với những cái đó biến dị động vật đàn phóng đi. Phía sau 3.000 con sông người xem một trận trong lòng run sợ, ngươi làm cái gì đi a? Mau trở lại a! Uy uy, ngươi là điên rồi sao? Ngay cả Dung Ẩn cặp kia cơ trí mắt cũng lộ ra một mặt nôn nóng cùng lo lắng chi sắc, thở hổn hển đuổi kịp Mã Nhân Nghị bước chân. Hán! Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta đội trưởng khẳng định không có việc gì. Dung Ẩn đội trưởng không cần lo lắng, hắn chính là xem các ngươi không kịp, hãy đi trước chắn một chán, ngươi làm ngươi các đội viên tốc độ nhanh lên nhi, chờ trốn vào nơi dừng chân liền an toàn. Mã Nhân Nghị đánh gây hắn nói, chạy nhanh nói, này nhóm người càng kéo, Triệu Vũ Ngạn cũng sẽ đi theo càng càng lâu. Đối hắn nói, Dung Ẩn cũng không thể không động dung, bất luận cái kia nhằm phía biến dị động vật đàn người có hay không tự bảo vệ mình năng lực. Liền hướng hắn vì bảo hộ bọn họ mà chiến bực này anh dũng hành động, liền đáng giá bọn họ 3.000 con sông bội phục, cảm kích. Cảm ơn, chúng ta 3.000 con sông thiếu các ngươi, ngày sau nhất định tìm cơ hội còn. Dung Ẩn vẻ mặt trịnh trọng nói. Này một câu, nhưng nghe Mã Nhân Nghị lập tức liền nghĩ tới đội trưởng nhà mình phía trước ngôn luận, tức khắc hắn liền cười khổ một tiếng. Dung Ẩn đội trưởng, này thiếu nhân tình liền tính, chúng ta đội trưởng nói rất đúng. Lúc này đây vốn chính là hợp tác quan hệ, nếu là không có chúng ta, nói vậy các ngươi 3.000 con sông cũng có thể né qua này một kiếp, ngược lại là vì hợp tác, cho các ngươi ra tới hỗ trợ cứu người thiếu chút nữa hại các ngươi, đội trưởng đi lên giúp đỡ chắn biến dị động. Vật đàn cũng là hẳn là, chính là, không có gì chính là, việc cấp bách chúng ta vẫn là chạy nhanh tiến vào chiếm giữ mà đi. Nói, Mã Nhân Nghị một tay đè một cái, trên người còn khiêng một cái. Tốc độ quả thực mau đến bay lên. Dung Ẩn còn chưa nói cái gì đâu, cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn hắn bóng dáng. Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Như thế nào đều cùng nhìn đến hồng thủy manh thú dường như. Dung Ẩn nhíu nhíu mày, trong lòng quái dị càng sâu. Đội trưởng, chúng ta đi nhanh đi. Phía sau Lý Nếu Nam cũng đuổi theo, nữ hán tử dường như một tay xách theo hai nhi, trên vai còn khiêng hai nhi, liền thân thể của mình đều bị bao phủ. Ân. Dung Ẩn gật gật đầu, đơn giản vứt bỏ phía trước rồi dám, sau đó hiệp trợ tin tức sau 3.000 con sông người tiếp tục nhanh chóng đi phía trước đi. Giống giống. Thật lớn giống lên một tiếng càng ép càng gần, đại địa chấn động cũng đi theo càng ngày càng kịch liệt. Triệu Vũ Ngạn tìm cái ly 3.000 con sông cửa hơn 20 mễ địa phương đứng yên, cũng không tới những cái đó hư, vừa lên tới liền trực tiếp phóng đại chiêu. Chỉ thấy hắn dương lên tay. Một cây màu tím bảo gậy chống đột ngột xuất hiện ở hắn trong tay. Liền thấy hắn thần sắc một lệ, đem gậy chống liền hướng tới phía trước một lóng tay, lôi hỏa muôn vàn. Ầm ầm ầm. Mây trên trời tầng quay cuồng, nhanh chóng rơi xuống hạ màu tím lôi điện cùng thật lớn hỏa cầu. Oanh oanh liệt liệt liền tạp rơi xuống biến dị động vật đàn trung. Bang bang. Giống giống. Khí vang thanh, giống lên một tiếng, ngoại kẹp thiên lôi quần quận thanh âm. Tại đây một mảnh địa phương hình thành một khối tương đối lớn tu la tràng. Xem đã vào cửa mọi người lại thăm đầu tra xét mọi người nhóm cũng là một trận trận mắt há hốc mồm, hào cường. Ngay cả Dung Ẩn cũng đáy mắt mang theo kinh ngạc chi sắc, bực này uy lực nhưng có thể so với ngũ giai dị năng giả, hơn nữa giống hắn dị năng liền không có như vậy quần công kỹ năng, đối lập lên, ngược lại là kém hơn một bậc. Xem ra kia đệ nhất súng ống đạn dược thương thật sự là ngọa hổ tàng long A. Mà bên kia trang một lần bước lúc sau, Triệu Vũ Ngạn chạy nhanh liền dơ chân trốn chạy. Chê cười, này đàn biến dị động vật hắn ít nói cũng có mấy trăm đầu, mà hắn vừa rồi cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng bị thương cái trăm địa vị, thậm chí còn không có tạp chết, nếu là chính diện đón nhận, hắn phòng ngự phù đã có thể không biết được không xử. Đương nhiên quan trọng nhất chính là hắn không nghĩ bị những cái đó dày đặc sợ hãi chi phối A. Chương 172 biến dị động vật chiều lui. Mau, mau, đóng cửa, hỏa thượng ngông dường như Triệu Vũ Ngạn nhanh như chớp nhi liền vọt vào đại môn, làm cho những cái đó bị chấn động há hốc mồm nhi 3.000 con sông người mặt nhi, phanh một phen đem cửa đóng lại, sau đó thuận tay dán một trường phòng ngự phủ. Màu vàng quỷ vẽ bùa nhanh chóng biến mất, cho nên những người khác cũng không có nhìn đến cái gì. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, bọn họ mắt toàn rơi xuống Triệu Vũ Ngạn gương mặt kia thượng, tựa hồ là muốn nhìn xem vị này anh hùng rốt cuộc trông như thế nào, có phải hay không dài hơn một cái mũi hoặc mắt, sao liền như thế như bức hướng biến dị động vật trong đàn hướng đâu. Chờ Triệu Vũ Ngạn thở gấp gáp mấy hơi thở phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền đối thượng kia từng đôi hoặc là tò mò, hoặc là nghi hoặc là muốn đem hắn cấp giải phẫu ánh mắt, hắn ánh mắt hơi hoảng, không biết vì sao có điểm chột dạ. Ngươi! Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta mặt hoa? Vẫn là bị phá tương? Nói, Triệu Vũ Ngạn đào đào túi, sau đó lấy ra một mặt tiểu gương lui tới chính mình trên mặt chiếu. Một bên còn lẩm nhẩm, không có a, như cũ xoáy khí, mặt một giọt huyết cũng chưa dính lên a. 3.000 con sông mọi người, thần cách nháy mắt rách nát, ngã xuống thần đàn biến thành cái ai xú mỹ tự luyến thanh niên, vẫn là hoàn toàn không nhiều một con mắt chử hoặc cái múi. Hứng thú thiếu thiếu dịch khai tầm mắt, theo sau trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn đại môn. Tuy rằng bọn họ phía trước là thực nghiệm qua kia phòng ngự, nhưng là chuyện tới trước mắt, trung quy vẫn là nhịn không được lo lắng. Ầm ầm ầm. Biến dị động vật đàn dẫm đạp thanh âm, ầm ầm ầm chấn động thanh âm, làm người đi theo trái tim run rẩy. Một đám trừng lớn mắt, phòng nội ánh đèn đưa bọn họ kia trắng bệnh sắc mặt chiếu cái rõ ràng, mỗi một loại thanh âm đều có thể làm cho bọn họ đồng tử rụt, cánh môi run rẩy, đặc biệt là những cái đó những người sống sót. Phía trước đối bọn họ tạo thành ấn tượng quá khắc sâu, biến dị các con vật dẫm đạp cảm giác làm cho bọn họ ký ức hãy còn mới mẻ. Hoặc là vướt bị thương tay, hoặc là vỗ này bị thương chân, một đám co rúm lại ở bên nhau, hoảng sợ trừng mắt chử, một bên dựng lên lỗ tai khẩn trương lắng nghe ngoại mãn thanh âm. Còn có kia phanh phanh phanh kịch liệt va chạm thanh, liền ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa, cái này động tĩnh thanh đối với bọn họ tới nói phá lệ mẫn cảm. Dung ẩn đạm sắc môi nhấp nhấp, đường đi bên cạnh bên cửa sổ thượng, kết quả liếc mắt một cái liền đối thượng bên ngoài những cái đó như là đụng phải pha lê dường như, ngũ quan đều tê thành một đoàn xấu mặt. Dung ẩn, tuy rằng không bị kinh hãi đến, nhưng là bị kinh ngạc tới rồi, hắn trong mắt còn mang theo điểm nhi không thể tưởng tượng, này rốt cuộc là cái gì phòng ngự. Tổng không phải là ở bọn họ tầng lầu này bên ngoài lộng cái trong suốt phòng hộ cháo linh tinh đổ vật đi. Ha ha ha. Xem đi, ta nói không có việc gì liền không có việc gì, ngươi liền an tâm đi. Triệu Vũ Ngạn không biết cái gì thời điểm đi tới hắn bên người, còn vô vô bờ vai của hắn, trên mặt tiểu biểu tình rất là đắc ý. Dung ẩn nhấp môi liền lộ ra cái ý cười tới, đà tạ. Đến nỗi thiếu nhân tình cái gì, hắn hiện tại là không dám nói, phía trước hai lần nhắc tới phản ứng hiển nhiên bọn họ giống như thực bài xích những lời này dường như, là một cái người thông minh Dung ẩn, tự nhiên hiểu được tiến thối. Nên nói cái gì không nên nói cái gì trong lòng luôn là có đem thước đo. Không khách khí không khách khí. Triệu Vũ Ngạn thực vừa lòng hắn này hai cái ngắn gọn tự. Theo sau hai người sóng vai mà chạm, một cái đạm cười chung mang theo ngạc nhiên cảm thán, một cái đắc ý cười, liền đứng ở bên cửa sổ thượng, nhìn qua vẫn là rất hài hòa một màn. Đến nỗi những cái đó từ khiếp sợ sợ hai chung đã phục hồi tinh thần lại những người khác, cũng không dám theo chân bọn họ hai nhi đoạt vị trí. Từng người liền tụ tập ở mặt khác bên cửa sổ thượng chiều ngoại nhìn lại. Kết quả như thế vừa thấy, một đám đều há to miệng. Và, thấy bọn nó đầu đều bị đâm bẹp. Kia rốt cuộc là cái gì đồ vật như thế thần kỳ a? Đệ nhất súng ống đạn dược thương người giống như mỗi người đều có, hảo hâm mộ a. Ngươi nói về sau bọn họ sẽ lấy ra tới tiệm tạp hóa bán sao. Ta đến lúc đó nhất định đi tranh mua a, bài 3 ngày 3 đêm đội đều đáng giá a. Đúng vậy. Này quả thực là bảo hộ sinh mệnh an toàn cực phẩm A. Nguyên bản bị dọa sắc mặt trắng bệnh phòng nội, hiện tại dần dần náo nhiệt đi lên. Chờ thêm vài phút lúc sau, đại đa số người đều phục hồi tinh thần lại, lại nghe bên ngoài kia dường như gót sắt thanh âm cùng thật lớn tiếng giống giận, chẳng những không sợ, ngược lại một đám vịn cửa sổ khẩu, hướng tới chi tình buộc lộ ra ngoài. Mã Nhân Nghị không thể không cảm khái một tiếng, người thích hứng lực thật cường. Mắt thấy bên ngoài chạy qua người mở đường biến dị con thỏ, lại chạy qua một đám biến dị gà rừng, cuối cùng giống loài càng lúc càng lớn, biến dị sơn dương, biến dị con báo. Chỉ cường tráng, thân hình khổng lồ, vừa thấy khiến cho người run như cầy sấy, bọn họ không chút nghi ngờ, nếu là hiện tại có người ở bên ngoài nói, kia tuyệt đối là phải bị dẫm thành huyết bùn, dung nhập thổ địa tiết tâu a. Một đám có chút nghĩ mà sợ, sau đó lại nhìn về phía Triệu Vũ Ngạn mấy người đều tràn ngập cảm kích chi sắc. Triệu Vũ Ngạn đương nhiên cũng thực hưởng thụ những người này cảm kích, nâng cằm vẻ mặt sung sướng. Nhưng là, đương nhìn đến kia ra nửa cái thái dương đầu, đã sáng trong bầu trời khi, hắn cả người đều có điểm không hảo. Ngoa tào, cư nhiên còn có biến dị chim bay, hắn trong mắt chừng, táo bạo mắng một tiếng, liền bay thẳng đến trên lầu phóng đi. Ai, làm cái gì? Xảy ra chuyện gì? Nguyên bản đã an tĩnh lại mọi người nhìn hắn kia điên cuồng động tác khi, một đám cũng đi theo có chút hoảng loạn. 3.000 con sông người càng là tăng lên cảnh giác, Dung Ẩn đã sớm đi theo Triệu Vũ Ngạn động tác cùng nhau chạy lên lầu. Mã Nhân Nghị mấy người cũng tưởng đuổi kịp, nhưng lại bị Lý Nếu Nam mấy cái Nếu Thủy 3.000 người cấp cản lại, các ngươi muốn làm cái gì? Bọn họ một đám cảnh giác nhìn hắn. Mã Nhân Nghị cũng không thể không dừng lại bước chân cùng nàng giải thích một chút. Chúng ta phòng ngự phạm vi chỉ có thể ở chung quanh 10 mét cao 50 mét trong vòng. Hiện tại trên bầu trời có biến dị loài chim bay xuất hiện, cho nên chúng ta cần thiết ở trên lầu cũng kiến một tầng phòng ngự. Thấy trên mặt hắn sốt ruột không giống như là giả, Lý Nếu Nam cũng đi theo sốt ruột lên, nhấc chân liền hướng trên lầu chạy, mau, mau, bảo hộ trên lầu người thường. Một đám người cọ cọ cọ tất cả đều hướng trên lầu chạy trốn, rối loạn, tất cả đều rối loạn. Vừa rồi mới vừa bình tĩnh trở lại mọi người cũng đi theo kêu sợ hãi hoảng sợ, chỉ một thoáng cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng, chỉ là chờ mong lên lầu người có thể thành công. Mà cái thứ nhất nhảy lên hai tầng lâu Triệu Vũ Ngạn thật vất vả ở Dung Ẩn chiếu cố hạ bò tới rồi ngoài cửa sổ, đang định duỗi tay gián phù, nhưng là lại thấy đám kia cho bọn hắn mang đến cực đại kinh sợ biến dị loài chim bay nhóm lại còn chưa tới đạt bọn họ vị trí, cũng đã trở về bay. Còn có trên mặt đất những cái đó biến dị các con vật, cũng đình chỉ điên cuồng loạn đâm, thật như là thủy triều dường như, tới cũng mau, đi cũng mau. Hiện tại chính oanh oanh liệt liệt lui tới phương hướng chạy trở về. Nhưng xem bọn họ nguyên bản còn vẻ mặt sốt ruột hoảng sợ người tất cả đều trợn tròn mắt, biểu tình cương ở nơi đó, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, này, này rốt cuộc là phát sinh cái gì? Chúng nó lui lại, thật sự lui lại. Chúng ta đây có phải hay không liền an toàn? Trong nháy mắt yên tĩnh lúc sau, liền nên đón điên cuồng hoàn vang. À, chúng ta không có việc gì, chúng ta không có việc gì. Biến dị động vật chiều lui, chúng ta an toàn. À, thật sự an toàn, chúng ta không có việc gì. Cảm tạ Thượng Đế, cảm tạ đội trưởng, cảm tạ súng ống đạn dược thương. Náo nhiệt thanh âm từ phòng nội vang lên, Triệu Vũ Ngạn còn vẫn duy trì buồn cười động tác chính nửa ghé vào trên cửa sổ. Nửa cái thân thể ở bên ngoài hoàng a, xoa xoa mắt, lui, thật sự lui. Nhìn kia trên cửa sổ treo xoắn đến xoắn đi mông, còn có kia hai điều thay đổi nhảy lên chân, phòng nội mọi người nhóm cũng là một trận hống hống cười ha hả, ha ha ha. Ha ha a. Ngươi cẩn thận một chút nhi, đừng ngã xuống. Dung Ẩn nhấp đạm sắc môi, áp lực trên mặt ý cười đem trên cửa sổ treo người kéo lại. A, ta này không phải thật là vui sao, còn hảo, chúng nó lui kịp thời, bằng không liền lãng phí. Triệu Vũ Ngạn đem trong tay giấy vàng lại nhét trong túi đi, cười vui tươi hớn hở. Tuy nói hôm nay hắn lấy phòng ngự phù lấy rộng rãi, nhưng đều là lao đại cấp đặc biệt cấp, ngày thường thứ này cũng không nhiều lắm. Cho nên có thể tỉnh một chương là một chương, vạn nhất làm hắn tự xuất tiền túi dùng cống hiến điểm mua đâu, kia hắn nhưng không phải mệt quá độ. Nga, Dung Ẩn tầm mắt mịt mờ ở hắn trong túi quét một vòng nhi. Hắn vừa rồi xác thật thấy hình như là một chương giấy vàng giống nhau đồ vật, chẳng lẽ đây là cái kia dùng để phòng ngự. Bất qua phía trước Triệu Vũ Ngạn đã nói trước, đây là cơ mật, hắn nhưng thật ra thực thức thời không có hỏi nhiều. Triệu Vũ Ngạn như là không phát hiện dường như, vui tươi hớn hở liền đối với hắn vây vây tay, này biến dị động vật đàn lui cổ quái, ta đi xuống xem xét, thuận tiện đi sưu tầm những người khác, Dung ẩn đội trưởng các ngươi vẫn là ngốc tại nơi này tương đối bảo hiểm, này phòng ngự hai cái giờ hữu hiệu, ta đây liền đi trước. Nói, trực tiếp liền từ cửa sổ khẩu nhảy đi xuống. Theo sát mà đến Mã Nhân Nghị đám người thấy thế, cũng đi theo cùng Dung ẩn bọn họ cáo biệt một tiếng, một đám như là hạ sủi cảo dường như, bùm bùm liền nhảy xuống, một chút đều không sợ té gãy chân dường như. Lưu lại một phòng 3.000 con sông người hai mặt nhìn nhau, trong lòng cảm khái, này đệ nhất súng ống đạn dược thương người cũng thật hào phóng lớn mật ta. Chương 173 tồn tại Lý Tin Dương. Ngàn ngàn tiểu thuyết võng. GQXSV đúng la. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi tiêu ra thực lực sủng thê mới nhất trương. Mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, nóng rực ánh sáng bộc lộ tài năng. Này biến dị động vật chiều lui tán nguyên nhân, vẫn là muốn từ hơn 10 phút trước nói lên. Bên này, rậm rạp biến dị động vật đàn nhóm càng ngày càng nhiều, từng con điên cuồng khắp nơi loạn đâm, hai mắt chứng kiến chỗ, tất cả đều là từng đôi màu đỏ tươi mắt, nhìn làm người hoảng sợ lại mâu thuẫn. Nhưng là nhìn đến đằng trước lưỡng đạo chiến đấu thân ảnh khi, bọn họ cũng tràn ngập vô hạn dũng khí, vành bái dụng tâm trí, sau đó tiếp tục cầm vũ khí, sắc, sắc, sắc. Từ nguyên bản tản mạn đến bây giờ huyết tinh lưu loát, mở ra điên cuồng tàn sát hình thức, bọn họ hiển nhiên đã đầu nhập tới rồi chiến đấu tình cảm mãnh liệt chung đi. Lâu Viêm Tiêu, như cũng một phen màu đen trường đao hành với chính mình trước người, tuấn mỹ vô cùng dung sắc thượng mang theo bá đạo lạnh lẽo, một đôi màu đen tràn ngập thâm thúy lạnh lẽo con ngươi bắn thẳng đến phía trước, tức mỏng môi một nhấp. Giây tiếp theo, hắn động, ở trường đao phía trước mấy cái năng lượng đoàn nhanh chóng xoay tròn bay lên, so với phía trước nhìn thấy tám càng là nhiều gấp đôi, sau đó thấy hắn tiêu sái vung lên đao, ầm ầm ầm. 16 cái nổ mạnh điểm đồng thời vang lên, một đám hỗn loạn cháy màu đỏ mây nấm bốc lên dựng lên, như là kia ngẩng cao chiến đấu ý chí, liên tục bay lên, lửa nóng nhảy động. Kêu thảm thiết tiếng kêu rên, bắn khởi đầm địa huyết sắc. Nổ mạnh dựng lên khói thuốc súng vị hỗn loạn kình phong phần phật, thổi đến hắn quần áo hô hô rung động, nhỏ vụn tóc đen càng là sau này phi dương, một trương tuấn mỹ vô đảo khuôn mặt hoàn toàn triển lộ ở mọi người trước mắt, tuấn mỹ giống như điêu luyện sắc sảo, không hề tì vết, cực kỳ giống chúa sáng thế sùng nhi, bá đạo, cao quý, lạnh lẽo, trong nháy mắt, cặp kia vô hạn mắt đen lại cho người ta mang đến khó có thể miêu tả rung động. Sùng bái, hướng tới, như là thiên thần giống nhau, đứng ở nơi đó, giống như một tòa nguy nga núi cao, toàn thân đều mang theo lăng liệt uy áp, được đến mọi người tín ngưỡng, xem một cái, chiến đấu một chút, hiện trường mọi người chiến đấu ý thức càng thêm gióng giạc hùng hồn. Phạm Thiên Hạm đứng ở cách đó không xa, môi anh đào hơi hơi một câu, nàng nam nhân thật là càng ngày càng lóa mắt đâu, cũng may ở đây nữ nhân không nhiều lắm, bằng không sợ là lại muốn tới một vòng tự tiến trầm tịch tiết mục đâu. Biểu tỷ, một đạo non nớt tiếng nói từ nơi không xa truyền đến, tại đây một mảnh thú tiếng hô, còn có kêu thảm thiết tiếng kêu rên trùng cũng có vẻ phá lệ rõ ràng. Phạm Thiên Hạm đem tầm mắt từ Lâu Viêm Tiêu trên người thu hồi tới, chuyển mắt nhìn về phía thanh âm kia phương hướng. Chỉ thấy tiểu cấp tử chính cưỡi ca cao, cao hứng từ biến dị động vật đàn chung mà đến, nhìn thấy nàng xem qua đi, kia tay liền huy càng hoan. Phạm Thiên Hạm thấy thế, lại phát động một lần đại công kích, rửa sạch một đợt chung quanh biến dị các con vật, lúc này mới đem tiểu cấp tử bên kia đội hình nhìn cái rõ ràng. Ở lão hổ ca cao bên người, còn có một đầu hơi chút lùn một chút con báo hoa hoa, nó trên người, trên đầu cũng ngồi con khỉ nhỏ nhóm. Đi theo nó bên cạnh tự nhiên là tang thi ca ca còn có hắn 5 cái tiểu đệ cũng tất cả đều không rơi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, nàng thấy được ca ca ngoài miệng còn ngậm cái đồ vật, giống như là bị dây đằng bó đi lên người. Trên người hắn còn có bị mang thứ dây đằng chát ra tới không ít vết máu, nhìn dáng vẻ rất là bị một phen tội. Biểu tỷ, chúng ta đem đại phôi đản trảo đã trở lại. Ở Phạm Thiên Hạm quan sát trong lúc, tiểu cấp tử mấy cái đã thuận lợi tới rồi trước mặt. Các ngươi như thế nào tới? Phạm Thiên Hạm một bên ra bên ngoài ném công kích, một bên cười nhìn về phía tiểu cấp tử, còn có ca ca. Hắc hắc, hoa hoa cùng ca cao buổi tối đi ra ngoài săn thực, cho nên chúng ta trở về chậm một chút, vừa vặn nhìn đến cái này lén lút người, còn sẽ không lọt vào biến dị các con vật công kích. Tiểu cấp tử liếc mắt một cái liền nhận ra đây là phía trước cười tủm tỉm người xấu, cho nên liền đem hắn bắt được. Tiểu cấp tử cười hì hì đối với Phạm Thiên Hạm nói, cằm nâng, vẻ mặt ta thực thông minh bộ dáng. Nga, Phạm Thiên Hạm mày liếu trọng trọn, nhìn kia bị ca cao bỏ xuống tới người, kia bị huyết sắc mơ hồ có chút ố với mặt, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra người nam nhân này, nhưng còn không phải là phía trước chiến thần Lý Tin Dương sao. Hắn như thế nào sẽ còn sống? Phía trước không phải phái Triệu Vũ Ngạn đi giết hắn sao? Nàng nhưng thật ra không nghe được cái gì chạy trốn kế tiếp, vốn định hẳn là đã chết người, lại không nghĩ rằng còn có thể nhìn thấy tồn tại Lý Tin Dương. Phạm Thiên Hạm một đôi xinh đẹp mắt đào hoa nhíu lại, trực tiếp ngưng một đoàn thủy cầu tạp tới rồi kia hôn mê Lý Tin Dương trên người. A, hắn đột nhiên mở mắt ra, nguyên bản liền vặn vẹo mặt nháy mắt giữ tận lên, là ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lý Tin Dương cắn răng, tầm mắt dừng ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn Phạm Thiên Hạm trên người, hắn một đôi mang theo hồng tơ máu oán độc con ngươi thẳng tắp hướng về nàng vọt tới. Phạm Thiên Hạm một chút cũng không cái gọi là bị oán hận nhìn, cũng không phải ít một miếng thịt. Nhưng thật ra bên cạnh tiểu cấp tử nổi giận, hung hăng đá hắn mấy đá, không chuẩn ngươi dùng như vậy ánh mắt nhìn biểu tỷ, bằng không ta đào ngươi mắt. Bên cạnh Tang Thi ca ca cũng học theo đi theo đá đá, giống. Nhưng là Tang Thi ca ca nhưng hoàn toàn không có muốn khống chế lực đạo tự chủ, một dưới chân đi, trực tiếp lạc lạp một tiếng, xương cốt chặt đứt. À, Lý Tin Dương thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cặp kia giống như ác quỷ hồng tơ máu con ngươi nháy mắt co chặt. Phạm Thiên Hạm ngước mắt nhìn bên cạnh người Tang Thi ca ca, vừa lúc thấy hắn ngẩng đầu cũng nhìn lại đây, lộ ở bên ngoài môi nhếch, lộ ra kia lưu ly sắc pha lê, thẳng tắp đối diện bộ dáng. Phạm Thiên Hạm có thể tưởng tượng đến, cặp kia giấu ở mặt nạ ngầm xanh thẳm con ngươi tất nhiên cũng là cực kỳ vô tội nhìn nàng. Xem Phạm Thiên Hạm một trận mềm lòng, đơn giản bỏ qua một bên mắt, chưa nói cái gì. Dù sao này Lý Tin Dương cũng là tự làm tự chịu. Nhưng thật ra bên cạnh tiểu cấp tử Coca A, vô tay ở bên cạnh hò hét trợ uy, hảo, biểu ca đã đến xinh đẹp, làm cái này vô lễ nam nhân dám như thế nhìn biểu tỷ, xứng đáng. Giống, lui đi bị khuất, Tăng Thi ca ca cũng vui sướng cùng tiểu cấp tử theo tiếng gào thét. Phạm Thiên Hạm, chương 174 không hổ là hốc heo, ngàn tiểu thuyết võng. GXSV đúng là nhanh nhất đổi mới mà thế chi tiêu ra thực lực sủng thê mới nhất trương. Phát sinh cái gì sự? Bên kia Lâu Viêm tiêu vừa lúc kết thúc một hồi đại quy mô nổ mạnh công kích, thừa dịp biến dị động vật đàn trục bánh xe biến tốc thời gian, cũng thuấn di đi tới Phạm Thiên Hạm bên người. Phạm Thiên Hạm nghe tiếng, ngước mắt nhìn hắn một cái, theo sau bên môi mang lên điểm nhi cười khẽ, Nga, là tiểu cấp tử bọn họ bắt được cái lén lúc người. Không nghĩ tới cư nhiên là Lý Tin Dương. Người này cư nhiên không chết, là lần trước chạy sao? Ân, Lâu Viêm tiêu như mày, thâm thúy con ngươi nhìn về phía trên mặt đất kia thống khổ dãy rủa nam nhân. Ngày xưa hắn trang một bộ nhân mô cẩu dạng thân hòa anh tuấn mặt, giờ phút này lại biến thành đầy ngập ván độc, vạn mẹo, hắn một trương dữ tợn trên mặt toàn là đáng sợ. Cặp kia mắt càng là tràn ngập hận không thể giết người ý tứ. Lâu Viêm tiêu có chút không vui nhìn hắn ánh mắt kia. Tức mỏng môi nhấp ra một mặt vẻ mặt phẫn nộ, không chạy, phía trước Triệu Vũ Ngạn xác định đã giết hắn, chẳng qua thu thập chiến trường thời điểm lại không phát hiện hắn thi thể, lúc ấy không quá để ý nhiều, nhưng thật ra không nghĩ tới ở chỗ này nhìn đến người sống. Nga, kia chuyện này xác thật quỷ dị. Phạm Thiên Hạm nhướng mày trọn, không cho rằng Triệu Vũ Ngạn nói dối, như vậy chuyện này chính là thật sự, thi thể biến người sống, kia thật đúng là thú vị. Phạm Thiên Hạm nhưng thật ra không khiếp sợ. Này mặt thế, cái dạng gì dị năng đều có cái có thể đem thi thể biến người sống dị năng tuy rằng nghịch thiên điểm nhi, nhưng còn ở nàng nhưng tiếp thu trong phạm vi. Chẳng qua có như vậy dị năng người thế nhưng là đối địch phương, kia nàng liền có chút không cao hứng, rốt cuộc chính mình giết người trong nháy mắt bị người sống lại, này uổng phí công phu cảm giác nghĩ đến mỗi người đều không cảm thấy sẽ thoải mái đi. Phạm Thiên Hạm nhăn mày, đá kia cuộn tròn rên rỉ người. Trận này biến dị động vật triều là ngươi làm cho. Lý Tin Dương một đôi đau nửa híp mắt lập tức trừng lớn, đỏ đậm nhìn nàng, giữ tợn trên mặt vỡ ra một cái cười tới, ha ha ha. Là ta, đương nhiên là, vì thế ta chính là chuẩn bị vài thiên, các ngươi liền chờ đệ nhất súng ống đạn dược thương bị đạp thành thịt nát đi. Hắn bừa bãi cười, hiển nhiên thần trí đều có điểm điên cuồng, nếu là đổi làm trước kia Lý Tin Dương cũng sẽ không thừa nhận, tên kia chính là nhất sẽ làm người tốt. Giả người tốt. Chính là hiện tại, này lại là xích quả hận ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Phạm Thiên Hạm kinh ngạc một chút hắn tính tình đại biến, ngược lại câu môi chính là cười, sợ là ngươi bản tính như ý đánh hụt, đệ nhất súng ống đạn dược thương cũng sẽ không bị dâm thành thịt nát, ngươi xem chúng ta hiện tại liền một cái tử vong người đều không có sẽ biết. Lười đi để ý hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, nàng bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu nhưng không như vậy tốt nhẫn mại, trực tiếp nhíu mày, đuổi thú dịch, dẫn thú dịch nhưng thật ra cùng thuộc một tông. Nếu ngươi phía trước đối ngoại công khai vẫn luôn là đuổi thú dịch, như vậy lúc này đây dùng đến chính là dẫn thú dịch, là ngươi làm người ở chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương bên ngoài giải dẫn thú dịch. Lý Tín Dương nguyên bản bừa bãi ý cười hơi hơi một đốn, hiển nhiên bị Lâu Viêm Tiêu phỏng đoán cấp chấn trụ, bởi vì hắn suy đoán hoàn toàn không sai, ngươi như thế nào sẽ biết. Nhìn đến vẻ mặt của hắn, Lâu Viêm Tiêu cũng đã biết hắn suy đoán là chính xác, cũng không chờ hắn nói chuyện, trực tiếp khí thế ra hết. Một đôi thâm thúy mắt đen cường thế bức người, kia giúp ngươi sống lại người là ai? Nghe vậy, Lý Tín Dương hơi cuộn thân hình run rẩy một chút, trực tiếp ngậm miệng. Này động tác biểu tình, bị Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu hai người xem ở trong mắt, này Lý Tín Dương nhìn qua cùng người kia ở chung cũng không vui sướng a. Chỉ là bọn hắn mới vừa được ra cái này kết luận, Lý Tín Dương đã thực tốt khống chế run rẩy, ngược lại là tiếp tục bừa bãi nở nụ cười, ha ha ha ha. Ngươi! Các ngươi sẽ không hảo quá, đừng tưởng rằng đệ nhất súng ống đạn dược thương tại đây phương Bắc căn cứ là có thể một tay che trời, sẽ có người tới thay thế được các ngươi vị trí, bọn họ sớm hay muộn sẽ đến giết các ngươi. Hắn chịu đựng đau đớn, giữ tận một khuôn mặt, đỏ ngầu mắt đối với bọn họ quát, sau đó ở bọn họ có chút kinh ngạc ánh mắt hạ trực tiếp một cây đao cắm vào chính mình trái tim. Phụt một tiếng đao nhập phế phủ thanh âm, đừng nói là tiểu cấp tử, ngay cả Phạn Thiên Hạm đều có điểm nốc. Người này chẳng lẽ chính là vì tới sái cái dẫn thú dịch sau đó tiếp tục chết. Lâu Viêm Tiêu thâm cau mày, phía trước bị hắn trong miệng bọn họ hấp dẫn đi tâm thần, trong lúc nhất thời không cố thượng, cư nhiên liền tự sát. Như vậy Lý Tín Dương xác thật cùng bọn họ phía trước nhận thức cái kia Lý Tín Dương có rất lớn khác biệt. Là hắn vốn là muốn chết đâu. Vẫn là bởi vì hắn sau lưng người nguyên nhân. Nhưng bất luận Lâu Viêm Tiêu, vẫn là Phạn Thiên Hạm. Đều cảm thấy hôm nay này biến dị động vật triều cũng không phải là Lý Tín Dương một người có thể bố trí lên. Quan một cái hắn như thế nào ở bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương trước cửa sái dẫn thú dịch đều là một nan đề, rốt cuộc không riêng gì ban ngày, còn có buổi tối, bọn họ nhưng đều là có phái người đóng giữ, nếu là có cái gì người làm cái gì kỳ quái này động tác nói nhất định sẽ bị trảo ra tới, càng miễn bàn người kia là bọn họ phía trước ấn tượng khắc sâu địch nhân Lý Tín Dương. Nhưng mấy ngày nay hiển nhiên cái gì đều không có, cái gì cũng chưa phát hiện. Duy độc có thể giải thích chính là khả năng có ẩn thân dị năng giả ở giúp đỡ hắn làm sự. Kia ẩn thân dị năng giả lại đến từ nơi nào đâu? Lý Tín Dương trong miệng bọn họ liền thành trực tiếp nhất hoài nghi đối tượng. Chính là bọn họ lại là ai đâu? Một cái nghi hoặc dưới đáy lòng bồi hồi. Lâu Viêm Tiêu mày nhíu lại, nếu đã biết nguyên nhân, vậy trước giải quyết ngọn nguồn đi. Trận này biến dị động vật chiều sát thật nên kết thúc. Hắn chuyển mắt nhìn về phía bên người Phạn Thiên Hạm, tức Phụ Nhi, chuyện này liền giao cho ngươi. Ân hử, không thành vấn đề. Phạn Thiên Hạm mày liếu dơ dơ lên, thanh trừ dẫn thú dịch cái gì, nhiều cọ rửa mấy lần thủy là đủ rồi. Nhưng nàng giọng nói vừa chuyển mắt nhìn về phía trên mặt đất cái kia mục mục trận lên thi thể, kia hắn làm sao bây giờ? Có thể hay không lại sống lại a? Nếu là hắn thân thể cũng chưa còn có thể sống lại nói, ta Lâu Viêm Tiêu phục. Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi mang theo cười lạnh một câu, sau đó bàn tay vung lên, trực tiếp một cái nổ mạnh dừng ở hắn thân thể thượng, oanh. Tắc liên cặn cũng chưa dư lại. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua trên mặt đất hố nhỏ, môi anh đào hơi trọn, tấm tắc. Ta còn muốn nhìn một chút hắn lại một lần đại biến người sống nào, hiện tại sợ là khó khăn. Theo sau nàng nhìn về phía tiểu cấp tử phương hướng. Tiểu cấp tử, các ngươi cũng theo ta đi đi, nghe nói động vật đối khí vị mẫn cảm nhất, còn phải làm phiền Hoa Hoa cùng Ca Cao giúp ta tìm xem dẫn thú dịch vị trí. Đương nhiên không thành vấn đề biểu tỷ, ta nhất định làm Hoa Hoa cùng Ca Cao hảo hảo biểu hiện. Tiểu cấp tử đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, một trương non nớt khuôn mặt nhỏ thượng nhìn qua cao hứng cực kỳ. Chọc Phạn Thiên Hạm tay đặt ở hắn phát trên đỉnh phành phạch vài cái. Giống giống, Tang Thi Ca Ca không chịu cô đơn, cũng đem đầu duỗi lại đây. Cao dài thân thể tuy rằng nhìn qua rất cao khiết, nhưng là Phạn Thiên Hạm cố tình là có thể nhìn ra hắn ẩn ở mặt nạ dưới kia cùng tiểu cấp tử giống nhau ngoan ngoãn nhuyễn manh biểu tình, đây là ở thảo khen thường đâu. Phạn Thiên Hạm tâm tình rất tốt, duỗi tay ở ca ca trên đầu cũng phành phạch một chút, nô, xúc cảm thực hảo đâu. Ngoan, ca ca cũng giúp ta cùng nhau tìm đi. Giống giống. Hẳn là đáp ứng rồi ứng hòa thanh, Phạn Thiên Hạm lanh tiểu cấp tử còn có tang thi ca ca, phía sau đi theo hoa hoa cùng ca cao hai đầu cự thú, trừ bỏ này trên đường chúng nó hơi kém bị rết đỏ mắt đệ nhất súng ống đạn dược thương mọi người trở thành những cái đó điên cuồng biến dị động vật ở ngoài, cũng coi như là an an ổn ổn về tới nơi dừng chân vị trí. Nơi này có phòng ngự phụ đỉnh, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì tổn thương. Dán xong rồi Phù Lâm Hạc Hiên đám người cũng gần đây nơi rừng chân phụ cận bắt đầu sát biến dị thú. Phạn Thiên Hạm vừa đến, lập tức liền khiến cho Lâm Hạc Hiên bọn họ chú ý, vì thế, Phạn Thiên Hạm liền đem phía trước sự nói một lần, có hắn giúp đỡ cùng nhau tìm, cùng nhau xua tan dẫn thú dịch, tốc độ nhưng thật ra thập phần mau, thực mau liền tiến vào trạng thái bắt đầu tiêu trừ những cái đó dẫn thú dịch hương vị. Giống như nguy nga núi cao. Trong lòng mọi người Thiên Thần Lâu Viêm Kiêu giờ phút này như cũ chiến ở phía trước nhất, không có Phạn Thiên Hạm ở chỗ này, hắn công kích càng thêm hung ác, kia từng đoàn năng lượng cầu số lượng lại mở rộng gấp đôi, suốt có hai mươi mấy người như vậy nhiều, trực tiếp vung lên đi ra ngoài, ầm ầm ầm. Từng đóa mây nấm bốc lên dựng lên, thoáng như thật lớn ngày hội pháo hoa, nên đón sáng sớm. Lâu Viêm Kiêu kia cao lớn đỉnh bạt thân ảnh sừng sững với trước. Hắn tùy ý kia nổ mạnh mang theo kình phong thổi hắn quần áo bay phất phới, bị ánh mặt trời chiếu rọi ra một cái run rẩy màu đen bóng ma tới, liền ở đệ nhất súng ống đạn dược thương mọi người nhóm phảng phất giống như đối đại thần tích thiên thần ánh mắt nhìn hắn thời điểm. Lại thấy hắn động, hình như có sở cảm quay đầu lại, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, tức mỏng môi một câu, thiên thần lạnh lùng tuấn mỹ khuôn mặt lộ ra một cái nhu hòa ý cười. Ngao ngao, hảo xoái, ta phải bị bẻ oai. Phía sau kia một đám nhìn người của hắn sôi trào. Đại đương ra đây là đang xem ta sao? Xem, đối với ta cười, đối với ta cười. Ngươi nha thiếu tự mình đa tình, đại đương ra chính là đang xem ta. Cút xéo, ngươi cái lôi thôi mặt ai vui xem ngươi a? Hư, đều đừng xảo, trừ bỏ chủ mẫu, đại đương ra như thế nào sẽ xem các ngươi này đó ngu xuẩn? Đại đương ra chính là đang xem những cái đó biến dị động vật đâu. Biến dị động vật xảy ra chuyện gì? Biến dị động vật rút lui, gì, chúng nó thật sự ở sau này lui a? Xem, chúng nó mắt khôi phục bình thường, ha ha ha. Kia đầu biến dị heo cố ý vòng khai đại đương ra hơn 10 mét khoảng cách chạy, đây là bị đại đương ra dọa chạy sao? Ha ha ha. Nhìn hảo xuân a, không hổ là ốc heo. Chương 175 nướng toàn heo. Lâu Viêm Tiêu nhấp tức mỏng môi, thu hồi ý cười. Liền như thế mắt lạnh nhìn chung quanh những cái đó biến dị các con vật, tự giác cho hắn đằng cái chung quanh 10 mét khoảng cách, sau đó sôi nổi lui tới thời điểm phương hướng chạy trốn rồi trở về. Hiển nhiên, khôi phục lý trí chúng nó cũng bị Lâu Viêm Tiêu cái này đại sát khí cấp dọa sợ. Này xu lợi tị hại bản năng có thể so người làm còn muốn hảo. Bởi vậy đồng dạng có thể thấy được, Lý Tin Dương dẫn thú dịch hiệu quả xác thật là rất lớn, như thế nhiều biến dị động vật đều bị đưa tới. Lại còn có bị ảnh hưởng lý trí, nếu đổi thành người bình thường, không phải bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương, hoặc là không có Phạn Thiên Hạm đệ nhất súng ống đạn dược thương, không chuẩn hắn này xuất kỳ bất y kế sách liền thành công. Lâu Viêm Tiêu hơi trầm xuống một đôi mắt đen, cũng không ngăn cản chúng nó, cao lãnh một khuôn mặt, đôi tay ôm ngực liền nhìn chúng nó giơ chân chạy như điên. Bởi vì phía trước hắn cường đại phát ra, đến hắn phía sau cá lọt lưới không tính nhiều, đương nhiên cũng không xem như thiếu. Chẳng qua phía sau còn có đệ nhất súng ống đạn dược thương một đại sóng người khác, những cái đó cá lọt lưới đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, cho nên, từ Lâu Viêm Tiêu bên cạnh bỏ chạy biến dị các con vật cũng không tính nhiều. Ầm ầm ầm, cùng với đại địa chấn động, bất quá một phút thời gian, những cái đó biến dị các con vật đã mang theo quần cuộn cắt đuổi chạy xa, mà bọn họ chỉ có thể nhìn đến kia một đám ông, cộng thêm cuồng ném cái đuôi. Thật đúng là tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Lại qua một phút, những cái đó lông xù xù ngông nhóm cũng nhìn không thấy, đại địa chấn động cũng không có, chỉ còn lại có kia một mảnh bị dẫm nát như toái gạch toái ngói còn có gô vụn tiết. Đương nhiên, vừa rồi bị Lâu Viêm Tiêu tạc ra tới một đám làm người chấn động đại động cũng là phi thường chọc người chú mục. Hoa, thật sự đi rồi a. Phùng Châu Long ha ha một tiếng cười to, đem chung quanh không khí lại bập lửa. Đương nhiên đại chiến sau mỏi mệt cũng hiển lộ ra tới. Một đám hoặc là trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất, hoặc là cho nhau nâng, nhưng thật ra không nóng nảy trở về, ngược lại là từng chuyện mà nói nói giỡn cười lưu tại chỗ. A ha ha ha. Nhưng tính thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là chúng nó lại kiên trì trong chốc lát, không chuẩn thiếu gia ta trên người phòng ngự phù liền phải không có. Tiền Hào cũng bùn một tiếng, ngồi xuống trên mặt đất, tuy là như thế nói, nhưng hắn trên mặt biểu tình rõ ràng chính là chưa đã thèm. Kia đến lúc đó ngươi đến bị heo củng, ta xem qua, này đó biến dị động vật trong đàn liền thuộc biến dị lợn rừng nhiều nhất. Thuộc về nhảy nhót lung tung so con khỉ còn hoạt bát Phùng Châu Long còn có sức lực, nhảy đến hắn bên người, cật nhả tay vô bờ vai của hắn vui đùa nói. Hừ, cái gì kêu bị heo củng a, tiểu tử ngươi mới bị heo củng đâu. Tiền Hào có chút tức giận phân quay đầu, tức giận nhìn hắn, này nha chính là cái tổn hữu. Ha ha ha. Này hai người trẻ tuổi cảm tình thật tốt ta. Người chung quanh xem vui tươi hớn hở. Nhưng này hai đương sự biểu tình lại hơi vặn vẹo một chút. Cái gì kêu cảm tình hảo a? Bọn họ lại không phải một nam một nữ. Vì thế chạy nhanh ghét bỏ nhìn đối phương liếc mắt một cái, sôi nổi lùi lại vài bước. Người chung quanh lại là một trận cười ha ha. Các ngươi hai tiểu tử còn biết thẹn thùng a, thật là khó lường. Tiền Hào, Phùng Châu Long. Bọn họ cảm thấy cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương đám kia lao đại ca nhóm có sự khác nhau. Nhưng trực tiếp dỗi trở về bọn họ lại không dám, dù sao cũng là trưởng bối chỉ đùa một chút thôi. Bất quá cũng may Tiền Hào giật mình, trong mắt vừa chuyển, liền rơi xuống cách đó không xa một đám hô to. Ta thấy được, nơi đó biên còn có sống biến dị heo không trốn trở về đâu, chúng ta đại chiến như thế lâu, dứt khoát trực tiếp tới cái nướng toàn heo. Như thế vừa nói, quả thực những người khác lực chú ý đã bị rời đi. Một đám tức khắc hai mắt liền sáng, Tiền tiểu tử chủ ý này không tồi, này cảm tình hảo a, vừa vặn chúng ta cũng đều đói bụng. Nay cực cực khổ khổ chiến đấu hăng hái vài tiếng đồng hồ đâu. Đúng đúng đúng, ăn trước quan trọng. Một đám cũng không mỏi mệt, cũng không chế dễ ước, loát vén tay háo, hứng thú vội vàng liền làm lên. Thổ hệ dị năng giả, tới mấy cái thổ hệ dị năng giả, đem này thổ cấp phiên phiên. Này trên mặt đất huyết tinh quá nhiều ảnh hưởng ăn cơm đâu. Mấy cái hán tử kéo ra giọng nhi lớn tiếng kêu. Còn có kim hệ dị năng tới mấy cái, biến cái đại buồn ra tới. Hỏa hệ, thủy hệ cũng tới mấy cái, nhóm lửa chúng ta đem này lông heo lui. Mọi người nhặt tài ngọn lửa cao, ở mấy cái lớn giọng thét to hạ, mọi người sôi nổi các tư này trước, nhóm lửa, tẩy heo, thẳng đem kia còn ở hố bò không ra đi biến dị các con vật toàn làm thịt lúc này mới dừng tay. Lý Tẩu, kế tiếp phiền thoái ngươi. Hình Thiên Lạc cười vẻ mặt trương dương, một tay khiêng một đầu rửa sạch hảo, thuận tiện bị cắm thượng gậy gỗ heo, liền đối với bên kia đứng Lý Tẩu nói. Lý Tẩu nguyên bản băng lánh lánh mặt, vừa thấy đến kia đầu heo so thấy được người còn nhiệt tình, như là xuân về hoa nở, lập tức liền cười. Hảo, ngươi tìm mấy cái mộc hệ cùng hỏa hệ, biến chút tuổi lửa cùng cái giá ra tới, sau đó mang lên đi ta tới động thủ. Ai, hảo. Hình Thiên Lạc cao hứng lên tiếng, một bên tiếp đón phía sau người, đều nghe được Lý Tẩu nói, còn không mau lại đây hai người, ơn Lý Tẩu nói cấp lộng lên A. Ai, tới tới, Hình ca. Cái cỏ ồn ào một trận nhi lúc sau, mấy cái hỏa trên giá đã phóng hảo 15 đầu biến dị lợn rừng cùng 5 đầu biến dị lộc. Lửa trại lách cách vang, không trong chốc lát, ở Lý Tẩu chỉ huy hạ, mấy cái hỗ trợ người đã làm cho giống mô giống dạng. Bên ngoài nướng một tầng tô ra đã xèo xèo nhỏ giọt nước luộc, nhìn qua kim hoàng, thập phần mê người. Thấy bọn họ kia thèm hình dáng, trong mắt đều mau rớt ra tới, Lý Tẩu tức giận trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, còn kém xa đâu, này còn muốn soát thượng mật ong, gia vị. Nhìn xem, đại đương gia làm liền rất hảo. Bị Lý Tẩu như thế vừa nói, vừa rồi còn không có chú ý mọi người, theo Lý Tẩu ánh mắt xem qua đi. Thật đúng là thấy được ở trong đó một cái nương giá bên cạnh đại đương gia. Nhìn hắn, một thân bá đạo khí thế đứng ở nơi đó, lại xứng với kia đầu nướng heo, thật đúng là vô dụng nửa phần không khỏe cảm. Sau đó mọi người liền thấy hắn hướng cầm chùy thủ hướng heo thượng cắt, trong chốc lát xoát mật ong, trong chốc lát xoát gia vị, nhìn qua thập phần chuyên nghiệp, kia xuyên thấu qua tới hương vị, có thể so bọn họ bên này vài đầu thêm lên đều còn muốn hương. Ngoan ngoãn, không nghĩ tới à. Trừ bỏ thực lực, đại đương gia thịt nướng cũng so với chúng ta lợi hại a. Một đám hai mắt thèm nhỏ dãi nhìn kia kim hoàng hoàng, còn xèo xèo chảy ru nướng heo, mắt đều xem thẳng. Hận không thể hiện tại liền đi lên cắn một ngụm thử xem. Cũng nướng bờ bờ cờ hai đầu heo mẫn luật phong lập tức liền nhìn ra bọn họ thèm nhỏ dãi, tức khác chính là vẻ mặt miệt thị. Ừ, lao đại nướng heo các ngươi cũng đừng suy nghĩ, kia chính là cấp tiểu tẩu tử, không chuẩn ta còn có thể còn thấu thượng một ngụm, các ngươi. Khinh thường nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, sau đó cầm vừa nhấc, có loại mê chi cảm giác về sự ưu việt. Này kéo thù hận mãn điểm biểu tình, nhưng không được đưa tới đông đảo người căm tức nhìn a, tiểu tử ngươi có phải hay không thiếu tâu a? Nhìn bọn họ vén tay háo hung thần ác sát biểu tình, Mẫn Luật Phong một chút đều không mang theo sợ, tiếp tục miệt thị xem qua đi, xem ra, ta nướng hai đầu các ngươi là không tính toán nếm thử. Mọi người tầm mắt theo bản năng hướng hắn phụ trách hai đầu heo thượng một ngắm, Tô Hoàng kiều nộn, so với đại đương gia tuy rằng kém một chút nhì, nhưng là những lý tẩu chuyên môn phụ trách kia một đầu có liều mạng a mặc kệ như thế nào, đều là nhất đẳng nhất mỹ thực. Tức khắc, bọn họ xoa xoa nước miếng, nguyên bản loát khởi tay háo chạy nhanh bông, hung thần ác sát biểu tình nháy mắt biến thành lấy lòng mặt, hắc hắc, Phong ca, ngươi xem, đây đều là hiểu lầm a, tiểu đệ bảo đảm vừa rồi chính là tưởng cho ngươi mát xa tới, cầu thưởng khẩu thị tan a. Phong ca, ngươi xem ta, ta vừa rồi tuyệt đối là tưởng giúp ngươi tấu này đàn ra xúc tới, ngươi liền cho ta chừa chút nhi thịt. Phùng Châu long liếm khuôn mặt, da mặt tử đều từ bỏ liền ngạnh dán đi lên, xem mọi người hảo một hồi trứng mắt, hảo tiểu tử a, cư nhiên đặc sao như thế da mặt dày, thật là thiếu thu thập. Mẫn Luật Phong nhìn bọn họ lấy lòng biểu tình cùng cho nhau cảnh giác dáng vẻ, tức khắc trong lòng chính là một trận mừng rỡ, ha ha ha. Xem ra phía trước kia một tay hảo trù nghệ không bạch học a, ít nhất bắt được bọn họ dạ dày, sẽ không sợ bọn họ kéo tấu chính mình. Ngu xuẩn nhóm, đừng náo loạn, nhìn điểm nhi hỏa, sẽ không lăn một bên nhi đi, làm sẽ tới. Lý Tẩu ở phía sau biên đối với bọn họ chính là một tiếng rít gào, này phảng phất giống như Hà Đông Sư hống một tiếng, nhưng dọa một đám tất cả đều thành thật. Bọn họ hầm hực sờ sờ cái mũi, cũng không dám vây quanh, nhường ra vị trí làm sẽ tới. Nhưng là bọn họ cũng không ly rất xa, một đám ở khoảng cách 10 mét nhiều vị trí, liền ngồi ở nơi đó làm thành cái vòng nhi, tiếp tục hai mắt tỏa ánh sáng nhìn kia một đầu đầu nướng heo, nướng lộc, nếu hiện tại không phải ban ngày, hơn 400 người làm thành như vậy nhi, này tư thế thật đúng là rất giống là lửa trại tiệc tối. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể lục soát, có thể trước tiên tìm được buồn trắng Nga. Chương 176 viên mãn liên hoan. Chờ Phạn Thiên Hạm mang theo Nguyên Đồng còn có Bạch Lao đi tìm tới thời điểm, nhìn đến chính là bọn họ này một bộ chuẩn bị muốn lửa trại tiệc tối náo nhiệt bộ dáng. Ha ha ha ha. Một đám tiểu tử nhóm còn rất hiểu được hưởng thụ a. Bạch Lao nguyên bản còn có chút lo lắng mặt nháy mắt biến thành cười ha ha. Đúng vậy, nướng bờ bờ cờ cũng không biết kêu chúng ta, không được, ta phải đi kêu một tiếng hạc ca bọn họ nhưng đều còn ở nơi đó bận rộn đâu, cũng không thể làm cho bọn họ có hại. Nguyên Đồng tâm tư vừa động, nhanh như chớp nhi liền sau này chạy tới. Tiểu tử này còn nhớ thương người khác đâu, không tồi không tồi. Bạch Lao cười ha hả nhìn kia một lát liền chạy xa thân ảnh, gương mặt kia thượng càng thêm hiền từ hòa ái. Hắn đây là muốn xem người. Phạn Thiên Hạ ý cười doanh doanh, nếu là thay đổi Mẫn Luật Phong, sợ Nguyên Đồng không phải nghĩ đi kêu người, mà là muốn lôi kéo đi kêu người người. Đều hảo, đều hảo. Bạch Lao như cũ cười tủm tỉm, dường như tiến vào một bộ ngốc ra ra trạng thái. Một già một trẻ liền chậm rãi hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Chờ tới rồi địa phương, ở Phạn Thiên Hạm bọn họ phụ cận vài người, vội vàng đem tầm mắt từ kia thơm ngào ngạt thịt nướng thượng thu hồi tới, lau đem nước miếng, sau đó vướt đầu có chút ngượng ngùng nhìn về phía bọn họ. Hắc hắc hắc, Bạch Lao, chủ mẫu, các ngươi tới á mau vào a, mau tiến vào. Phía trước ngồi vài người vội vàng đứng lên cho bọn hắn làm vị trí ra tới. Phạn Thiên Hạm cũng cười theo chân bọn họ gật đầu ý bảo một chút, không khách khí liền đi vào. Bên kia Lâu Viêm Tiêu cũng đã đi tới tiếp người, duỗi tay liền lôi kéo nàng hướng nướng heo cái giá bên đi, lạnh lẽo thần nháy mắt thư hoãn, tuấn mỹ trên mặt ôn hòa mặt mày, hơi nghiêng đầu nhìn nàng nói, đói bụng, này thịt nướng thực mau thì tốt rồi. Ân, nhìn qua hương vị thực không tồi bộ dáng a. Phạn Thiên Hạm đối với hắn nhìn nhỏ cười, một đầu nướng heo sắc thật chọc nàng chú ý, này bận việc hơn phân nửa đêm, bụng là đã đói bụng. Nàng xoa xoa bụng, nô, có chút bẹp. Lâu Viêm Tiêu thấy thế, vươn bàn tay to cũng hướng nàng trên bụng một sờ, ân, sắc thật bẹp, đến hảo hảo ăn thượng một đốn, dưỡng dưỡng phì. Phạn Thiên Hạm theo hắn động, mang cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, này trước công chúng, này nam nhân thật đúng là dám. Hoán hận đối với hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, theo sau hướng bốn phía quét một vòng nhi, cũng may kia một đám tâm tư tất cả tại kia nướng heo thượng, bọn họ hai này khoảng cách kia nướng heo còn có vài bước lộ người bị trực tiếp làm lơ. Phạn Thiên Hạm lúc này mới thở nhẹ ra một hơi, sau đó đối với hắn eo liền hung hăng khắp một chút, hử, dám không trải qua nàng đồng ý liền sờ nàng bụng. Lâu Viêm Tiêu khỏe miệng kéo kéo, còn rất đau, nhưng là tức phụ nhi giáo huấn hắn đến rửa gần, yên lặng không dám hé răng. Chỉ có thể dùng ánh mắt lấy lòng nhìn nàng. Phạn Thiên Hạm hừ một tiếng, xem ở thịt nướng phân thượng. Khoảng cách không xa, duy nhất không đem tâm tư toàn đặt ở thịt nướng thượng Mẫn Luật Phong. Ngoa tào, lại bị uy một miệng cầu lương, cảm giác không cần ăn thịt nướng cũng đã no rồi. Tâm tắc tắc, lão đại có tẩu tử, đại điểu có ba nở ga y nho, mà hắn lại cái gì đều không có, cuối cùng là cảm nhận được vì độc thân cầu chua sót. Bất quá này chua sót bất quá một phút, đã bị đánh vỡ. Lại đây vài người, thịt nướng quá đơn điệu lại thượng hỏa, ta cho các ngươi chuẩn bị rau dưa trái cây, tới cùng nhau tẩy tẩy. Phạn Thiên Hạm ở đem Lâu Viêm Tiêu chạy trở về thịt nướng lúc sau, liền đi ra cười tuyên bố nói. Tức khắc mọi người nhất hô bá ứng, hai mắt đi theo sáng lên, sôi nổi nhấc tay báo danh, ai, ta tới, ta sẽ tẩy, còn sẽ làm salad rau dưa, salad hoa quả. Ta là thủy hệ dị năng, ta tới tẩy. Nhìn như thế nhiệt tình tích cực một đám người, Phạn Thiên Hạm lại cười chỉ chọn lựa 5 cái. Kia 5 người mang theo những người khác hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, một bộ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bộ dáng liền hướng tới Phạn Thiên Hạm đi đến, sau đó đã bị khiếp sợ. Hai trương đại cái bàn trống rông mà ra, này không có gì, có không gian người đều có thể làm được, nhưng là dây tiếp theo, một đại sọt cà rốt, một đại sọt rau xà lách, dưa chuột, rau xanh, cải trắng. Còn có lại là một sọt sọt quả nho, chuối, quả vải, long nhãn, dưa hấu. Nhưng xem một đám hán tử nhóm hai mắt sáng loáng, nghiêm trọng hoài nghi nàng có phải hay không ở trong không gian dưỡng 10 cái 8 cái một hệ dị năng giả, bằng không chỗ nào có thể làm ra tới như thế nhiều mới mẻ rau dưa cùng trái cây a. Tại đây mặt thế, này quả thực không thể tưởng tượng. Kia 5 người đã nhạc ga cùng tay cùng chân, sau đó vẻ mặt ngốc hề hề, so nhặt 100 vạn còn muốn vui vẻ biểu tình giúp đỡ cọ cọ rửa rửa, ngẫu nhiên lén lút an vụng một cái. Phạn Thiên Hạ mở một con mắt nhắm một con mắt đương không thấy được, nhưng là chung quanh một vòng nhi người lại hận ngứa răng, hận không thể chính mình chính là kia rửa rau công, đừng nói quả nho, liền những cái đó đồ ăn bọn họ cũng có thể lén lút trộm gặm một ngụm A. Nhưng tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực luôn là tàn khốc, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn kia 5 cái an vụng mà không mặt khác biện pháp, sau đó đỏ mắt nhận A nhẫn, cuối cùng là nhẫn tới rồi thịt nướng nướng hảo. Kế tiếp đã hương tô nộn lao đại thịt nướng, hôn loạn xuyến cái lẩu, bao rau xà lách, các loại ăn pháp, tóm lại như thế nào thích như thế nào tới, một đám người ăn cái cỏ ồn ào thập phần vui sướng. Nay đệ nhất súng ống đạn dược thương lần đầu toàn viên đại liên hoan xem như viên mãn thành công. Đương nhiên đây là đối đại bộ phận người tới nói, tiểu bộ phận lại là có như vậy điểm nhi tì vết, tỉ như nói Triệu Vũ Ngạn dẫn người trở về thời điểm bọn họ đã ăn thượng, nhưng đem hắn khí mặt đều tái rồi, đều không kịp tìm người đánh lộn, mang theo mười mấy người liền như hổ nhập dương vòng bốn phía khai đoạn. Lại tỉ như tiểu cấp tử từ hỗ trợ tìm dẫn thú dịch lúc sau, lại không biết cùng Tang Thi ca ca cùng nhau chạy chỗ nào chơi đi, bất quá đối này, Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra không lo lắng. Tiểu cấp tử đi theo Mẫn Luật Phong học một đoạn thời gian tay nghề, hiện tại cơ bản có thể giải quyết tự thân ăn uống vấn đề, đến nội mỹ vị khác nói, nhưng ít ra ở bên ngoài ngốc cái 10 ngày nửa tháng hắn vẫn là có thể thực tốt đem chính mình uy no. Hơn nữa hoa hoa, ca cao còn muốn Tang Thi ca ca tại bên người, tiểu cấp tử an toàn cơ bản có thể bảo đảm, Phạn Thiên Hạm ở vừa mới bắt đầu phiền muộn lúc sau, đơn giản liền theo bọn họ đi. Tiểu cấp tử dị năng càng thích hợp ở biến dị động vật đàn cùng thực vật biến dị trong đàn ốc, mới có thể càng mau tăng lên. Tang Thi ca ca chúng nó hiển nhiên cũng không phải thực thích cùng nhân loại xen lẫn trong một đoàn. Rốt cuộc hắn tuy rằng không cắn người, nhưng là nhân loại vẫn là thuộc về Tang Thi đồ ăn. Này đồ ăn ở trước mặt lại không thể ăn cảm giác cũng không phải là thực hảo. Đương nhiên, này đối với Tang Thi ca ca tới nói là không có gì, rốt cuộc hắn ngay từ đầu liền không ăn qua người. Nhưng là hắn phía sau kia 5 con tùy tùng nhi lại là không được, đồ ăn ở trước mắt đi a đi dụ hoặc thật sự quá lớn, sợ chúng nó liền như vậy mở ra răng nanh khai gặm, cho nên vẫn là đặt ở bên ngoài hảo. Hơn nữa hoa hoa, ca cao, con khỉ nhỏ nhóm, cộng thêm một con đã dã thói quen nữ vương miêu, chúng nó xác thật càng thích hợp rừng cây. Chương 177 một đại sóng tuổi thanh xuân thiếu nữ đột kích. Hôm nay, nhất quán mặt trời chói chang mặt thế, dường như không trung tốt, bầu trời cư nhiên chắn thượng từng đóa nổi lơ lửng u ám, so với phía trước kia nóng rực thời tiết, mát mẻ rất nhiều. Phương Bắc căn cứ, Tây Tăng Khu, đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi rừng chân cửa, lại là một mảnh vô cùng náo nhiệt, người đến người đi cảnh tượng. Là mấy ngày trước kia biến dị động vật chiều náo động lúc sau, Tây Tam Khu dư lại nhất hoàn hảo kiến trúc, đệ nhất súng ống đạn dược thương đại hình nơi dừng chân, tự nhiên đã chịu chú ý vô số. Không thể nghi ngờ, cứ như vậy, thật là thể hiện rồi bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương thực lực, càng không nói đến phía trước kia một lần biến dị động vật đàn thời điểm. Này đệ nhất súng ống đạn dược thương cư nhiên còn có thừa lực phái người ra tới cứu hộ người sống sót, càng là đủ để bày ra thực lực của bọn họ cùng tự tin. Còn có quan trọng nhất chính là làm cho bọn họ đã nhìn ra đệ nhất quân hóa thương một ít tính chất đặc biệt. Tỷ như nói bọn họ sẽ không khi dễ nhỏ yếu, sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thậm chí còn sẽ ở sinh mệnh chi nguy thời điểm trợ giúp bọn họ. Như vậy đệ nhất súng ống đạn dược thương làm cho bọn họ an tâm rất nhiều, bài trừ dị kỷ đe dọa luôn là do người, lúc này đây đưa than ngày tuyết mới là bọn họ yên tâm, an tâm. Bọn họ cũng nhạc cùng như vậy một cái khổng lồ thế lực giao tiếp. Đương nhiên, cũng đúng là lúc này đây cứu hộ, làm Tây Tam Khu hơn phân nửa người đều bị bọn họ ân huệ, đệ nhất súng ống đạn dược thương địa vị càng là đi theo nước lên thì thuyền lên, bắt đầu truyền lưu bên thai sự tích trừ bỏ kia trong một đêm chém giết chiến thần toàn bộ người làm người chấn động sợ hãi tin tức ở ngoài, còn nhiều cứu viện Tây Tam Khu người sống sót mỹ danh. Nay không, vừa qua khỏi đi mấy ngày, những người sống sót tu chỉnh hảo lúc sau. Liền bắt đầu một người tiếp một người tới cửa tặng lễ nói là tạ lễ. Có người là chân thành tỏ vẻ cảm tạ, có người chỉ là vì thoát khỏi lần này nhân tình. Tóm lại, hết thảy đều vẫn là hướng tốt phương hướng phát triển, ít nhất không ai phủ nhận bọn họ cứu người công lao. Đồng dạng, lần này tới cửa, tự nhiên cũng còn có khác tổn tâm tư người, tỉ như nói phía trước bị Hoàng Phủ Nhan thuyết phục lao thiết mấy cái, chính là buôn gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương tới. Còn tỉ như một ít tuổi trẻ các cô nương, các nàng đảo không phải đến tự tiến trầm tịch, mà là coi trọng đệ nhất súng ống đạn dược thương trung hoàng kim người đàn ông độc thân nhóm. Đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia Lâu Viêm Tiêu đã nguyên vẹn tỏ vẻ đời này liền một cái tức phụ nhi ngôn luận, như vậy nói vậy thủ hạ của hắn cũng là như thế. Hơn nữa liền phía trước kêu biến dị động vật chiều thời điểm bọn họ chính là thấy được, kia một đám thủ hạ đều là đối xử bình đẳng phòng ngự vật phẩm. Hơn nữa bọn họ một đám thực lực đều không kém, chỉ cần câu thượng, A Phi, kết giao một cái, nói vậy về sau đều sẽ không kém. Vì thế, một đám trang điểm hoa huệ lộng lẫy, liền ở cửa dựa theo quy củ giao vây xem phí thủ, vạn nhất nếu là cùng trong đó một cái xem đôi mắt như đâu. Đương nhiên, cái này cũng không phải cái gì thiếu nữ hoài xuân, hiện tại thiếu nữ có thể so mặt thế trước tâm tư thâm trầm nhiều, các nàng chính yếu dụng ý là lương dựa thế lực lớn hảo thừa lương. Hiện tại đệ nhất súng ống đạn dược thương không thể nghi ngờ là cường đại nhất, không ít người muốn gia nhập. Nhưng là này gia nhập khảo hạch nghe nói thật sự quá khó, nếu chính quy phương pháp vào không được, các cô nương cũng chỉ có thể chờ đợi có thể có đệ nhất súng ống đạn dược thương người coi trọng các nàng, dựa vào bạn trai đi vào cũng là tốt nha. Nhưng này hơn phân nửa cái buổi sáng đi qua, trừ bỏ cửa hai cái lớn lên tương đối tỏa người trông cửa ở ngoài, còn lại tất cả đều là cái khác các chiến đội tặng lễ người. Đến nỗi đệ nhất súng ống đạn dược thương người lại là nửa cái cũng chưa nhìn thấy, nhưng đem các cô nương chờ nóng lòng tiêu, sốt ruột cực kỳ. Nhưng là cũng may hôm nay ngày không mánh liệt, các nàng lau mồ hôi tiếp tục cắn răng chờ. Mà cửa kia hai lớn lên thực tỏa mẫn luật phong cùng Triệu Vũ Ngạn nhưng xem mùi ngon cực kỳ. Hai người trong mắt linh hoạt một lăn long lóc, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lén lút ở trong lòng cười trộm. Có này dịch dung mặt nạ chính là tán A. Tưởng cái gì thời điểm ra tới liền cái gì thời điểm ra tới, muốn nhìn diễn liền xem diễn. Sáng sớm bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong cũng đã biết được tin tức, một đại sóng tuổi thanh xuân thiếu nữ đánh út lại tìm bạn trai, nhưng đem bọn họ dọa liền môn cũng chưa dám đi ra ngoài. Đặc biệt là Bạch Lão còn vui tươi hớn hở ở bên cạnh quạt gió thêm tuổi nói là muốn giúp bọn hắn tương xem, như thế gần nhất, sự tình có thể to lắm điều. Khuyên can mãi mới đem cái này ái làm mai mối chủ cấp khuyên lại, nhưng là lại không ai dám đi thủ vệ, sợ giống ngày hôm qua một cái xui xẻo huynh đệ như vậy, bị này đó nữ nhân cấp an vạ tính kế thượng. Nhưng, ai nói nam nhân liền không cần trong sạch? Ai nói nam nhân là có thể tùy tiện? Đệ nhất súng ống đạn dược thương chúng các nam nhân tỏ vẻ, bọn họ nhưng rụt rè đâu, kiên quyết không cần như vậy an vạ tới diễm phúc. Vì thế, liền tại đây cho nhau đùn đẩy thời điểm, mới vừa đổi dịch dung mặt nạ Triệu Vũ Ngạn cùng Mẫn Luật Phong liền nhấc tay báo danh, mị kỳ danh rằng, vì huynh đệ nhóm chia sẻ. Nhưng đem nhất khả năng đến phiên đi thủ vệ mấy cái huynh đệ cảm động hỏng rồi. Đương nhiên, cũng có không ít người biết này hai thuần túy chính là nhàn hốt hoảng, muốn đi xem náo nhiệt. Bọn họ cũng không ngăn cản, dù sao có người chia sẻ cũng hảo, vì thế ở các huynh đệ dưới sự trợ giúp, hai người đem dịch dung mặt nạ dốc hết sức nhéo hai trường tự nhận là đều xấu ăn không ngon mặt, sau đó hứng thú chí vội vàng đi thủ vệ. Kết quả quả thực thấy được không ít cho hay, có thể nói là hiện trường bản cung tâm kế cũng không kém a ngươi nhìn. Ai nha, ta phát kẹp, như thế nào rớt, đừng dẫm, một cái kiểu tiếu cô nương kinh hô một tiếng. Nhưng, nàng bên cạnh một cái ôn nhu cô nương vừa động chân, bẹp một tiếng, bị đạp vỡ. Tiểu tiếu cô nương không khóc, nhưng kia ôn nhu cô nương lại là trước chính mình khóc thượng, anh. Muội muội, ta không phải cố ý. Tiểu tiếu cô nương không vui, oán hận liền nhìn nàng, ngươi rõ ràng chính là cố ý, ta vừa rồi rõ ràng hô đừng dẫm. Còn có, ngươi khóc cái gì khóc, làm bộ làm tịch, ngươi chính là xem ta so ngươi xinh đẹp mới dẫm hư ta phát kẹp, ngươi bồi. Anh. Muội muội, ta thật sự không phải cố ý. Hai người bên này một hùng hổ doa người, một hoa lê dính hạt mưa, thật náo nhiệt. Mà ở kia kiểu tiếu cô nương phía sau cái kia lộng rất nàng phát kẹp đầu sỏ gây tội lại dương môi cười trộm, trên mặt biểu tình trói lọi liền viết một câu, cho các ngươi chó cắn chó đi thôi. Triệu Vũ Ngạn định chử liếc mắt một cái, nữ nhân này so với kia cái ôn nhu cô nương lớn lên thiếu chút nữa nhi, trách không được muốn cho này hai xảo lên đâu. Trước bại hoại các nàng cho người ta ấn tượng, kia diện mạo liền thứ yếu, hảo kế sách. Nhưng là nàng tuy rằng có kế sách, nhưng cũng chạy thoát không xong người khác mang cho nàng hãm hại. À, một tiếng vải dệt xé nát thanh âm, nàng cái kia váy dài bị người dẫm lên trực tiếp bị xé rách một cái khẩu tử, hơn nữa vẫn là từ trên xuống dưới một cái này có thể so dẫm phát kẹp càng không xong, bởi vì này đều lộ thịt. À, thét chói tai hoảng loạn tiếng vang làm một đoàn. Tấm tắc. Mẫn Luật Phong chế rêu dường như phát ra hai tiếng ý vị thâm trường ý cười tới. Hắn vui tươi hớn hở chính xem diễn đâu, nhưng là không nghĩ tới phiền toái cũng đã tìm tới môn. Vị này đại ca, một đạo mềm như bông, ngọt ngào thanh âm ở hắn trước người vang lên, chấn Mẫn Luật Phong hoảng loạn một chút, nhưng thực mau liền hồi qua thần. Hắn hơi hơi nhíu mày một chút, trực tiếp sau này lui hai bước, nữ nhân này trên người thấp kém nước hoa hương vị thật sự khó nghe. Thấy kia cô nương mặt cứng đờ, sắc mặt khó coi vài phần bộ dáng, Mẫn Luật Phong liền âm thầm mắt trợn trắng nhi, liền biết cô nương này cũng không phải cái đèn cạn dầu, cũng không biết tìm hắn cái này xấu ăn không ngon người làm cái gì. Làm như không nhìn thấy nàng sắc mặt, Mẫn Luật Phong lặng lẽ ân thấp một chút thanh âm nói, vị cô nương này tìm ta cái gì sự a? Hiện tại là ta đi làm thủ vệ thời gian, còn thỉnh cô nương tốc tốc nói tới. Ta... Kia cô nương hiển nhiên không nghĩ tới Mẫn Luật Phong cái này, người xấu xí cư nhiên nói chuyện như thế không lưu tình. Người đã đủ xấu, tính tình còn như thế không tốt, kia nàng lựa chọn đúng không? Nhưng là tưởng tượng đến chính mình chọc sự, nàng hai mắt chính là tối sầm lại, cắn chặt răng quyết tuyệt nói, bên ngoài ác bá tưởng cưỡng bách ta, còn thỉnh vị này đại ca cứu mạng a, nếu là đại ca có thể ra tay cứu giúp, tiểu nữ tử nguyện ý lấy thân báo đáp. Nói, thẹn thùng hướng tới hắn bức cái mị nhãn nhi. Nhưng xem Mẫn Luật Phong tức khắc chính là một cái giật mình, trên mặt kinh hãi, ngọa tào, ta chính mình xem ta gương mặt này đều mau phun ra, người nữ nhân này như thế nào như thế bụng đói ăn quảng, liền ta cái này xỉu bắt quái đều theo dõi. Triệu Vũ Ngạn ở bên cạnh lén lút cười trộm, quả thực không hổ là phong ca, ngay cả biến xấu vẫn là như vậy được hoan nghênh. Kia cô nương nguyên bản thẹn thùng trên mặt cũng là cứng đờ. Nửa ngày cũng chưa nhúc đích, trừng lớn mắt hiển nhiên không thể tưởng tượng, cái này xỉu bắt quái nói cái gì? Nói nàng bụng đói ăn quảng. Đây là ở châm chọc cười nhạo nàng sao? Đang ở Mẫn Luật Phong không ngừng cố gắng còn tưởng nói chút cái gì thời điểm, đám người kia chung đột nhiên liền vụt ra tới một cái thực hung mập mạp, ngươi cái này xú đàn bà nhi cư nhiên chạy đến nơi này tới, mau cùng lao tử trở về, lao tử tiêu tiền mua ngươi, ngươi dám trốn, hử, xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Kia thẹn thùng nữ tử sắc mặt lại là một trận khó coi, nhưng duy độc không có sợ hãi, đương nhiên, trên người nàng vẫn là biểu diễn một phen bị kinh hách động tác, chỉ thấy nàng cả người run lên, sau đó nhanh chóng quay đầu lại, rũ huyền rục khóc, không. Những cái đó bán ta người ta đều không quen biết, bọn họ không quyền lợi bán đi ta. Hừ, kia đã có thể không phải do ngươi. Kia thực hung mập mạp hít mắt, bá đạo nói một câu. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 178 xỉu bát quái cũng có tôn nghiêm. Mẫn Luật Phong tầm mắt dừng ở kia mập mạp trên mặt, cũng đi theo trên mặt hắn béo thịt run run, ghét bỏ một tiếng, gì, dầu mỡ. Thoạt nhìn sắc thật thực hung, lại còn có khó coi, nhưng là hắn cặp kia híp mắt trong mắt lại không có cùng hắn mặt ngoài kia bộ dáng hung quang. Là một cái thực cái xem diễn người, còn thích chơi tìm tra trò chơi Mẫn Luật Phong, liếc mắt một cái liền nhìn ra này hai người vội vàng mắt đi mày lại chi gian. Rõ ràng chính là lấy cái kia nhìn mảnh mai nữ tử là chủ, mà cái này thực hung mập mạp, chẳng qua là cái miệng cọp gan thỏ mặt hàng. Nhưng là ngại với hắn thích xem kịch vui bản chất, cũng không tại đây trò hay mở màn thời điểm đem điểm này chỉ ra tới. Hắn hai mắt nhíu lại, đảo muốn nhìn nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì, lại có thể nhận đến cái gì thời điểm. Liên tính là vì tìm cái đệ nhất súng ống đạn dược thương kim quy tế, nhưng cũng không đến mức hy sinh như thế đại. Tới tìm hắn như vậy xỉu bắt quái đi. Đương nhiên, đây là chỉ hắn hiện tại này trương mang theo dịch dung mặt nạ mặt, nếu nói hắn chân thật diện mạo là xỉu bắt quái, bảo đảm không đánh chết hắn. Bất quá tuy rằng Mẫn Luật Phong không điểm ra tới, nhưng cũng không tính toán phối hợp là được. Vì thế hiện trường liền xuất hiện như vậy một màn, kia mập mạp thực tàn ác hung nói một câu, lại thật lâu không dám trực tiếp đi lên động thủ, mà kia mảnh mai nữ tử run rẩy thân thể mềm mại. Anh cả buổi cũng không ai phối hợp. Trong lúc nhất thời, cái này hiện trường tức khắc có điểm nhi xấu hổ. Này diễn đặc sao còn như thế nào diễn đi xuống A. Anh cúi đầu run rẩy cô nương trong lòng thầm hận, này đáng chết xỉu bắt quái, sớm biết rằng liền không chọn hắn, nhưng hiện tại đổi cá nhân cũng không được A, mũi tên đã ra huyền, không thể cứu vãn A bằng không, này vốn là có điểm giả diễn chẳng phải là sẽ càng giả. Nàng cặp kia linh động trong mắt vừa chuyển, đột nhiên không kịp phòng ngừa ngẩng đầu lên liền hướng tới Mẫn Luật Phong nhào qua đi, khóc hô, vị này đại ca, cứu cứu ta à, ta không cần cùng người này trở về, hắn sẽ đánh chết ta, thật sự sẽ đánh chết ta, anh. Mẫn Luật Phong, cô nương này nhưng một chút cũng không biết rụt rè, nhìn hắn này trương xỉu bắt quái mặt đều có thể nhào lên tới, có thể nói là nghị lực chi cường đại, xem ra nàng sở đồ phi tiểu a. Như thế nghĩ, hắn một bên tránh né nàng động tác, một bên vội vàng nói, vị cô nương này, thỉnh ngươi tự trọng a, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi này trước công chúng hướng nam nhân trên người phát cũng quá không biết xấu hổ. Vốn là náo nhiệt đệ nhất súng ống đạn dược thương cửa, này vừa ra tự nhiên đưa tới chú ý vô số. Hơn nữa nghe hắn nói, nguyên bản còn tồn tại xem náo nhiệt tâm tư mọi người, nhìn về phía kia cô nương ánh mắt cũng mang lên quỷ dị. Vốn dị mị tiểu nương nhào vào trong ngực xem bọn họ thấy vậy vui mừng, nhưng là bị Mẫn Luật Phong như thế một chút, ở đây phần lớn người nhưng thật ra hiểu rõ, cô nương này như thế chấp nhất với một cái xỉu bắt quái, hiển nhiên không bình thường. Như vậy thoạt nhìn là có khác sở đồ, vì thế, một đám nhìn ánh mắt của nàng liền có điểm vi diệu. Không biết nàng là cái nào thế lực phái tới. Này đó xích quả quả tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nhưng xem kia cô nương ra mặt quả thực sắp tạc nứt ra. Nếu không phải vì chính mình mạng nhỏ, đặc nương nàng hận không thể trực tiếp một chân đá thượng kia nha kia trương xấu trên mặt đi không thể. Nhưng không được, nàng nhẫn. Tiếp tục đáng thương hề hề hoa lê dính hạt mưa nhỏ giọng khóc lóc, cũng không mặt mũi đi lên phát người ý đồ lấy ra thịt thân cận làm người chú ý, bước chân một đốn ngừng lại, sau đó ý đồ dùng ngôn ngữ tới thay đổi hiện tại này cực kỳ xấu hổ không khí. Không, không, vị này đại ca ngươi hiểu lầm, ta tên là Hà Tiểu Liên. Ta chỉ là đẩy vào tuyệt cảnh, tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui. Cái kia ác bà muốn bức bách ta đương hắn tình nhân, chính là từ nhỏ mẫu thân liền dạy dỗ ta, làm nữ nhân tuyệt đối không thể làm tình nhân. Ta xem vị này đại ca tuy rằng diện mạo khác hẳn với thường nhân, nhưng thể trạng cường tráng, là cái có bản lĩnh người, nhất định có thể hộ được bên người người. Cho nên Tiểu Liên nguyện ý hầu hạ ngài tả hưu, chỉ cầu một cái chính thức danh phận, đến nỗi cảm tình, chúng ta về sau có thể chậm rãi bồi dưỡng. Nàng kiều kiều nhược nhược một cái cô nương, sắc mặt tái nhợt hai thê, nhìn qua đáng thương hề hề bộ dáng, thật là có hơn phân nửa người tin nàng. Đặc biệt là bên kia mấy cái hoa huệ lộng lẫy nữ nhân, nghe xong nàng lời nói lúc sau, hoặc là vẻ mặt khinh thường, chỉ có như vậy thượng không được mặt bàn đồ vật mới có thể tuyển cái kia xỉu bắt quái, đệ nhất súng ống đạn dược thương trên dưới 300-400 người đâu, tùy tiện chọn một cái ra tới đều so cái này xỉu bắt quái cường. Hay là vẻ mặt như suy tư gì, thực mau liền từ cái này Hà Tiểu Liên nói chung nghĩ tới một cái khác tính kế, nếu tốt trèo không tới, nhưng thật ra có thể trước leo lên cái xỉu bắt quái, đem người hướng ở, tiên tiến đệ nhất súng ống đạn dược thương lại nói. Chờ tiến vào đệ nhất súng ống đạn dược thương kia còn sợ cùng bên trong soái ca Tuấn Nam không giao thoa, đến lúc đó các nàng lại từ từ mưu tính, tìm cái tốt cũng không phải không có khả năng chuyện này. Trong lúc nhất thời, mấy cái tâm tư tính kế thâm trầm nữ nhân, xem đứng ở Mẫn Luật Phong bên cạnh một cái khác xỉu bát quái Triệu Vũ Ngạn, ánh mắt đều không giống nhau, giống như còn mang lên điểm nhi trí tại tất đắc lang quang. Mà kia cảm nhận được nóng rắt nhìn chăm chú Triệu Vũ Ngạn cả người đều không tốt, giống như, khả năng, có lẽ hắn cũng bị theo dõi. Tốt, liền xỉu bát quái đều có thể bị nhớ thương thượng, này đó nữ nhân chẳng lẽ là thiếu tâm nhãn nhi. Tâm tư như vậy đại, cho các nàng cái thoán thiên hầu còn không được một giây đều có thể trời cao a. Triệu Vũ Ngạn rụt rụt thân mình, quả nhiên cái này thủ vệ nhiệm vụ không dễ làm a. Xem ra đến trước tiên đóng cửa tiễn khách. Mà một bên Mẫn Luật Phong tự nhiên cũng đã nhận ra chung quanh biến hóa, sắc mặt một cái nghiêm túc, nữ nhân này tâm cơ cũng thật thâm a. Đây là bất cứ giá nào muốn tiến vào bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương, kia hắn liền càng không thể làm nàng vào. Vạn nhất nếu như bị nàng làm ra điểm nhi cái gì sự tình hắn chính là cũng trốn bất quá trừng phạt, xem diễn sự tiểu, cũng không thể vì xem diễn đem chính mình cấp bồi thượng. Mẫn Luật Phong lập tức ở trong lòng đã có định luận, trước đem nữ nhân này đuổi đi lại nói, đến nỗi nàng đến tuột cùng muốn làm cái gì, xong việc lại điều tra cũng có thể. Vì thế, sắc mặt nghiêm túc nhìn kia nữ nhân, vị cô nương này, ngươi chẳng lẽ là khinh thường lớn lên xấu. Hà Tiểu Liên hơi hơi dương ngôi. Đang đắc ý lúc này cái này xỉu bắt quái tổng sẽ không cự tuyệt đi, lại không nghĩ rằng hắn đột nhiên tới này một câu. Nàng trong lòng một cái kinh ngạc, nhưng là vẫn là chạy nhanh phải trả lời, không, ta không có khinh thường xấu người. Mẫn Luật Phong tiếp tục nói, Nga, vậy ngươi là khinh thường ta. Hà Tiểu Liên tiếp tục ngộng bức mặt, không, không có a, ta như thế nào sẽ khinh thường ngươi đâu. Theo sau lại thấy Mẫn Luật Phong thanh âm càng trầm. Nếu vô dụng khinh thường ta vậy ngươi như thế nào liền sẽ cảm thấy ngươi có tâm đầu nhập vào ta, ta liền nhất định phải tiếp nhận ngươi, lại còn có phải cho ngươi một cái danh phận đâu. Nếu là đổi một cái lớn lên càng đẹp mắt, ngươi còn có hay không như vậy dũng khí. Những lời này, tự Châu Ngọc, nhưng đem kia còn đắc ý rồi lại mộng bức Hà Tiểu Liên làm cho càng kinh ngạc, nàng chính là bởi vì người này lớn lên xấu, khuyết thiếu nữ nhân mới tìm hắn à, lớn lên xoay có như vậy nhiều nữ nhân đoạt. Nàng như thế nào khả năng một kích tất chúng ăn vạ a? Nhưng Mẫn Luật Phong lại không màng nàng rốt cuộc cái gì biểu tình, thanh âm càng là nghiêm khắc nói, xem ra, vị cô nương này là không như vậy dũng khí. Ta cũng có một câu nói cho vị cô nương này, tuy rằng ta lớn lên xấu, nhưng là ta cũng có tôn nghiêm, ta cũng hy vọng tìm cái yêu nhau nữ tử cùng nhau sinh hoạt, mà không phải tùy tùy tiện tiện một cái đưa tới cửa nữ nhân đều có thể chắp vá, đây là đối chúng ta cách lớn nhất vũ nhục. Ta Hà Tiểu Liên nghẹn khuất một khuôn mặt, ấp úng nói không ra lời. Ngay cả kia ở trong đám người sắm vai ác bá cái kia mập mạp cũng cả người run rẩy. Cái này xỉu bắt quái nói rất có đạo lý a, quả thực là hắn nhân sinh thần tượng a. Còn có, Mẫn Luật Phong nhìn này hai người trên mặt biểu tình, tiếp tục trăng bức, ngoài mạnh trong yếu nói, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương từ trước đến nay đối khi dễ nhỏ yếu tỏ vẻ vô cùng chán ghét thống hận, nếu là hôm nay này vừa ra thật là ác bá bức bách. Chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương tuyệt không hai lời khẳng định hỗ trợ, chính là hiện tại các ngươi này hiển nhiên không phải. Không biết nhị vị liên hợp làm diễn tới lừa gạt chúng ta, cố ý ở chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương trình diễn như thế một vở diễn là muốn làm cái gì? Ý đồ xâm nhập chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương, vẫn là có khác sở đồ. Nếu là như thế, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương nhất định sẽ không ngồi chờ chết. Từng câu đều hơn nữa chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương. Uy hiếp lực 10 phần, làm người thẳng bị dọa đến tâm thần run lên. mặc kệ là bị điểm đến danh hai người vẫn là những cái đó mang theo tính kế tiểu tâm tư người, sôi nổi đều thay đổi sắc mặt. Nói, hắn càng là trực tiếp lấy ra cấp thủ môn trang bị kia cây đại đao liền thẳng chỉ Hà Tiểu Liên mặt. À, nhưng đem nàng dọa thật lớn nhảy dựng, lần này là thật sự một cái run run, Hoa Dung thất sắc chạy nhanh sau này né tránh, một đôi mắt hoảng loạn loạn chuyển, xua tay vội vàng nói, không không không, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a, ta đối với các ngươi đệ nhất súng ống đạn dược thương ngưỡng mộ đã lâu, bất quá các ngươi này vào cửa khảo hạch quá nghiêm, ta cũng chỉ có thể áp dụng này cửa hông thủ đoạn, chính là tưởng đi vào kiến thức, không có gì ý xấu nhi, đối, không có gì ý xấu. Nhi, cho nên lúc này đây tạm tha ta đi. Chương 179 âm hiểm lý đông dễ. Mẫn Luật Phong nhìn nàng kia thật sự dọa trắng mặt, trong lòng hừ một tiếng, đầy miệng lời nói dối nữ nhân, bị người dùng đao chỉ vào còn không nói lời nói thật, xem ra có vài phần đạo hạnh a bất quá, không biết rõ ràng nữ nhân này mục đích phía trước, vẫn là lưu lại đi, hơn nữa này trước công chúng giết người xác thật không phải hảo lựa chọn. Bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương Mỹ danh nhưng mới vừa thành lập lên đâu, nếu là này một sát, hung danh sợ là lại đến đã trở lại. Hảo, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương cũng là rộng lượng, xem ngươi như thế một cái tiểu cô nương lần này tạm tha ngươi, nhưng là nếu có lần sau còn có người dám can đảm hoài mục đích tiếp cận chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương người, sắc. Cho dù một chương xấu xí mặt, nhưng là kia lạnh thấu xương thần sắc, cao vút thanh âm, lại làm người bỏ qua hắn diện mạo. Uy hiếp khí thế thẳng tới mọi người đáy lòng. Một đám mặc kệ là hoa hoẹ lộng lây ý đồ thông đồng cô nương, lại hoặc là tặng lễ tới cửa ý đồ liên hôn thế lực khác người, trong lúc nhất thời cũng là sợ. Nghĩ lại phía trước đệ nhất súng ống đạn dược thương chém giết chiến thần, diệt kiếm hổ mãn môn thiết huyết khí thế, bọn họ càng là sợ run bần bật a, thiếu chút nữa muốn bởi vì lúc này đây cứu trợ đã quên này đệ nhất súng ống đạn dược thương nguyên lai là như thế này hung tàn một cái thế lực. Là, ta không dám, ta cũng không dám nữa. Hà Tiểu Liên mang theo run rẩy thanh âm liên tục theo tiếng, sau đó sợ Mẫn Luật Phong đổi ý dường như, chạy nhanh xoay người bắt lấy cái kia mập mạp liền hướng đám người ngoại chạy tới, không trong chốc lát, liền nhanh như chớp đã chạy xa. Mẫn Luật Phong nhìn thoáng qua, theo sau đối với Triệu Vũ Ngạn xử cái ánh mắt, đứng dậy đi vào đại môn bên trong, kỳ thật vừa vào cửa liền ẩn thân nhanh chóng đuổi kịp cái kia Hà Tiểu Liên cùng mập mạp. Lưu lại Triệu Vũ Ngạn thấy thế, cũng banh khởi một khuôn mặt tới, hôm nay chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương mở cửa thời hạn đã đến, đại gia nên cảm tạ đã cảm tạ qua, lúc sau cũng không cần lại đến. Nói trực tiếp xoay người, phịch một tiếng đóng lại đại môn, ngăn cách mọi người tầm mắt. Qua vài phút, còn đứng tại chỗ những người đó lúc này mới phản ứng lại đây, rằng có yên tĩnh cảnh tượng lúc này mới bắt đầu chậm rãi xuống lại. Thế lực lớn hoặc là lòng có lòng dạ. Tỷ như 3.000 con sông vài vị cũng liền cảm khái một tiếng, ngay cả đệ nhất súng ống đạn dược thương người trông cửa cũng rất có uy hiếp lực, là một nhân tài lúc sau, xoay người liền rời đi. Nhưng thật ra cũng không có cái gì tâm lý gánh nặng, dù sao bọn họ cũng không tính toán leo lên, đến nỗi kết minh chuyện này bọn họ phía trước ở bên trong đưa tạ lễ thời điểm cũng hiểu biết một ít, dựa theo bọn họ điều kiện có thể làm được, cho nên cũng không lo lắng. Nhưng một khắc chút có ý đồ lại người nhát gan lại thiếu chút nữa dọa đến đáy trong quần, phản ứng lại đây lúc sau, vội vàng dẫn theo quần liền chạy, sợ bị người phát hiện tâm tư muốn giết bọn hắn dường như. Nhất tức giận không gì hơn những cái đó trang điểm đến hoa hoẹ lộng lây, ở chỗ này bị một buổi sáng tội các nữ nhân, các nàng oán hận một dầm chân, đều do cái kia ra tới loạn trộn lẫn nữ nhân, bằng không các nàng còn có thể tại nơi này chờ. Nếu là vận khí tốt nói thật đúng là có thể câu đến một cái kim quy tế đâu. Chính là hiện tại, nhân gia đệ nhất súng ống đạn dược thương đều lên tiếng, các nàng chỗ nào còn dám ở chỗ này tiếp tục đại A liền tính là các nàng lòng mang như vậy điểm nhi đệ nhất súng ống đạn dược thương sẽ không đối nữ nhân động thủ may mắn, nhưng cũng không dám ở người mui đao nhi thượng đánh cuộc mệnh A. Các nàng tới nơi này chính là vì mạng sống hưởng phúc, cũng không phải là vì bỏ mạng, phàm là có một chút bỏ mệnh khả năng. Các nàng vẫn là không dám đi đánh cuộc. Cho nên chỉ có thể oán hận đem chướng toàn ghi tạc vừa rồi kia nữ nhân trên người. Đến nỗi nên làm sao bây giờ? Rau trộn bái. Lúc này các nàng cũng chỉ có thể hung hăng một dậm chân, liền một người tiếp một người lưu luyến rời đi. Đương nhiên, này trong đó sắc mặt nhất vặn vẹo nếu là che lại cánh tay Vương Đình Phương. Nàng cánh tay thượng kia khối bị xẻo rất thịt người không có trường trở về, ngày đó ở 3.000 con sông cũng liền cho nàng trị liệu cái da lông, bảo đảm không cho nàng đổ máu thôi. Ở kia biến dị động vật chiều quá khứ ngày hôm sau, nàng liền cùng kia mấy cái tỉ muội bị đuổi ra ngoài. Lúc sau nàng liền nghe được Tây Tam khu những cái đó các cô nương muốn thông đồng đệ nhất súng ống đạn dược thương nam nhân sự tình, nàng tự nhiên cũng đặt ở trong lòng. Rốt cuộc nàng xem qua, này đệ nhất súng ống đạn dược thương tuyệt đối là này phương Bắc trong căn cứ điều kiện tốt nhất một cái thế lực, chỉ cần có thể đi vào trong đó, nhất định có thể sinh hoạt thực hảo. Tuy rằng Lâu Viêm Tiêu nam nhân kia cự tuyệt nàng, nhưng là nam nhân khác nàng tổng hội có một chút cơ hội, rốt cuộc nàng diện mạo tuyệt đối là xuất chúng. Liên phía trước cái kia tới bọn họ 3.000 con sông cứu viện cái kia tuấn tiếu xoáy ca liền rất không tồi, tuy rằng so ra kém bọn họ đại đương ra như vậy khí phách tuấn Mỹ, nhưng tốt xấu có cũng là cái lớn lên đẹp tay cầm quyền lợi tiểu đội trưởng. Cho nên vì tương lai hảo sinh hoạt, nàng vẫn là nhẫn mại ngượng ngùng, chịu đựng chung quanh khắc thường ánh mắt tới, lại không nghĩ rằng, đứng ban ngày cùng một đám nữ nhân ở bên nhau lục đục với nhau cũng liền thôi, cư nhiên cũng chỉ thấy được hai cái xỉu bắt quái. Mặt khác đệ nhất súng ống đạn dược thương người cư nhiên một cái cũng chưa ra tới. Nay thực sự làm nàng hung hăng sinh khí một hồi, liền như thế đi rồi sao, nàng không cam lòng. Quay đầu lại nhìn thoáng qua kia nhìn cao lớn khí phái đại môn, nàng ghen ghét mắt đều đỏ, bằng cái gì nàng liền không thể tiến này đệ nhất súng ống đạn dược thương. Nhưng là không có biện pháp, ở chung quanh này đó nữ nhân chảo phúng ánh mắt hạ, nàng vẫn là cắn chặt răng đi theo đi rồi. Lại nỗ lực mấy ngày. Lại nỗ lực mấy ngày, nếu là không thể. Vậy chỉ có thể rời đi này Tây Tam khu. Vương Đình Phương nghĩ như vậy, nàng kia trương xinh đẹp gương mặt càng thêm ủ rột. Bên kia, túm mập mạp bỏ mạng thiên nhai dường như đều mau dùng ra ăn mãi kính nhì, Hà Tiểu Liên lúc này mới thở hổn hển, chậm rãi ngừng lại. Đôi tay chống nạnh, thở hổn hển cung thân mình, ai ra không được không được. Ta cái kia chân A, đều không phải chính mình. Đại tỷ. Kỳ thật ta vừa rồi là tưởng nói không ai đuổi theo chúng ta. Cùng Hà Tiểu Liên so sánh với, bị nàng túm mập mạp lại một chút cũng không mệt, mặt không đỏ khí không xuyễn, ngây ngốc liền nói, cùng vừa rồi ở đệ nhất súng ống đạn dược thương trước cửa kia hung ác bộ dáng hoàn toàn khác nhau như hai người. Hà Tiểu Liên thở gấp gáp một hơi, quay đầu liền lớn tiếng nói, vậy ngươi không nói sớm, làm hại ngươi đại tỷ ta chạy như vậy lâu lộ, nhưng mệt chết ta, ừ, còn không phải là cái tốc độ dị năng giả sao. Còn không có ta diệu thủ không không hữu dụng đâu. Hắc hắc hắc. Nếu là ta không thức tỉnh tốc độ dị năng kia không phải cấp đại tỷ kéo chân sao sao. Mập mạp gãi gãi tóc, lấy lòng nói. Loại này nhắc mãi đố kỵ, hắn hiển nhiên đã từ nàng trong miệng nghe xong vô số lần. Hừ, nay còn kém không nhiều lắm. Hà Tiểu Liên vừa lòng nhìn hắn một cái. Ở nghỉ ngơi vài phút lúc sau, lại khôi phục sức sống 10 phần nữ hán tử một quả. Vừa đi vang lên chuyện vừa rồi lúc sau, còn một bên mắng, đáng chết xỉu bắt quái, ta như thế cái đại mỹ nữ nhào vào trong ngực cư nhiên không nửa điểm động tĩnh, nên không phải là không được đi. Hừ, chắc không được nói cái gì xỉu bắt quái cũng có tôn nghiêm tới che giấu đâu, ta liền biết loại này tính tình táo bạo, âm dương quái khí nam nhân khẳng định là không đúng chỗ nào. Nguyên lai là lâu dài không chạm qua nữ nhân không được a. Bên này cô nương này là nói thông khoái. Ẩn thân ở bên cạnh vẫn luôn đi theo Mẫn Luật Phong lại sắc mặt soát một chút khó coi lên, hung hăng nghiến răng, cái này số nữ nhân ai không được, thật không điểm cảm thấy thẹn, cư nhiên ở sau lưng thảo luận một người nam nhân. Hắn hận không thể lập tức liền xuất hiện ở nàng trước mắt, nhìn xem nàng bị dọa tới rồi dáng vẻ. Chính là không được, hắn nhẫn. Bất quá cũng may, Hà Tiểu Liên cũng không hề nhớ thương, ngược lại đem một nam nhân khác mang máu chó đầy đầu. Đáng chết Lý Đông Dễ. Ta còn không phải là trộm hắn mấy cái màn thầu sao, cư nhiên liền phải giết ta, hừ, này nam nhân cũng thật không phải cái đồ vật, so với phía trước cái kia xỉu bắt quái đều không phải cái đồ vật, ngươi nói đúng đi mũ mũ. Đúng vậy, Lý Đông Dễ xác thật không phải cái đồ vật. Mập mạp cũng đi theo nghiêm túc gật gật đầu. Đúng không đúng không, ngươi cũng cảm thấy hắn không phải cái đồ vật đi, hừ, buồn cô nương này mạng nhỏ nhưng đáng giá đâu. Muốn giết bổn cô nương nhưng không như vậy dễ dàng. Còn có ta kia một tay diệu thủ không không kỹ năng nhưng đem hắn xem mắt choáng váng đi. Đây chính là bổn cô nương sở trường tuyệt sống. Hừ, hắn chính là muốn học cũng học không được. Hà Tiểu Liên cầm dương lên, mang lên điểm nhi đắc ý kính nhi. Cùng phía trước tiểu kiều nhược nhược, hoa lê dính hạt mưa bộ dáng cũng là hai cái hình dáng. nhưng là nàng phía sau mập mạp nhìn nàng kia lâng lâng bộ dáng lại không thể không nhắc nhở một câu, đại tỷ, ngươi hiện tại mạng nhỏ còn không giữ được, hắn chính là đề ra điều kiện thả ngươi. Biết biết, ai nha, mũ mũ, ngươi liền không thể làm ngươi đại tỷ ta trước nhạc ca sao. Hà Tiểu Liên bước chân một đốn, quay người lại liền đối với hắn đôi tay chống lạnh, vẻ mặt buồn bực nhìn hắn, kia Lý Đông Dễ cũng xác thật quá không phải cái đồ vật, hắn cư nhiên làm ta trà trộn vào đệ nhất súng ống đạn dược thương trộm đồ vật, hắn cũng không nghĩ, đệ nhất súng ống đạn dược thương là như vậy hảo tiến sao, đặc biệt vẫn là ta nữ nhân này. Còn có hắn là gan cũng thật đại, sẽ không sợ ta bị bắt được đem hắn cấp cung ra tới à. Phía sau mập mạp mũ mũ gãi gai tóc, ngây ngốc theo một câu, hắn có thể là cảm thấy chính mình thân ở cỡ trung thế lực, liền tính là ngươi đem hắn cung ra tới cũng không ai tin tưởng, rốt cuộc một cái ăn trộm nhi, một cái đối ngoại là chính phái người, đổi làm người bình thường đều sẽ không tin tưởng đại tỷ ngươi. Hơn nữa đại tỷ phía trước còn bởi vì trộm màn thầu cùng hắn tranh chấp quá, hắn có thể nói là bởi vì cái này ngươi mới ghi hận trong lòng. Nga, cái kia Lý Đông Dễ quả nhiên âm hiểm, nguyên lai hắn là đánh cái này chủ ý a. Hà Tiểu Liên cũng tán đồng gật gật đầu, theo sau lại quay đầu nhìn về phía bên người mập mạp kia mũ mũ, chúng ta kế tiếp nên làm sao bây giờ a? Nếu là vào không được đệ nhất súng ống đạn dược thương nói, kia Lý Đông Dễ không chuẩn muốn tới giết ta, này không thể được a, bổn cô nương mới sống hai mươi mấy năm đâu, còn không có sống đủ đâu. A kia nếu không chúng ta đi tham gia đệ nhất súng ống đạn dược thương tân tiến nhân viên khảo hạch đi, nghe nói hai ngày này đã bắt đầu báo danh, hết hạn chiều nay. Ngày mai liền bắt đầu chính thức khảo hạch. Mập mạp gãi gãi tóc, hiển nhiên liền bọn họ hai người khẳng định không có biện pháp né tránh Lý Đông Dễ đuổi giết. Hơn nữa bọn họ hai cái một cái rượu thủ không không trộm đạo kỹ năng, một cái tốc độ dị năng, nửa điểm nhi lực công kích đều không có. Kia Lý Đông Dễ chém bọn họ còn không được cùng chém dưa hấu dường như a. Chính là, ta hôm nay đã ở nơi đó lộ mặt a, phía trước còn bị kia xỉu bắt quái dùng đao hù do đâu. Chờ lát nữa đi báo danh có thể thành sao. Hà Tiểu Liên đối với mập mạp nói cẩn thận tự hỏi một chút, cũng đi theo bực bội gai gai tóc, ai, trong lòng ai thán một tiếng, sinh tồn không dễ a, mặt thế sinh tồn càng khó a. Bên cạnh một đường đi theo bọn họ Mẫn Luật Phong nhưng thật ra không nghĩ tới cư nhiên còn có này vừa ra a, này hai cái nhưng thật ra còn rất đáng thương. Tấm tắc. Hơn nữa hắn đối cái kêu kêu rượu thủ không không trộm đạo kỹ năng còn là phi thường cảm thấy hứng thú. Liên báo danh điều kiện nói hẳn là có thể thành đại tỷ, ta vừa rồi ở kia cửa xem qua kia trương nhận người bố cáo, nói là chỉ cần có dị năng là được, mặc kệ là công kích dị năng vẫn là phụ trợ dị năng, chúng ta hai cái đều phù hợp. Hơn nữa chúng ta vừa rồi kia một tuần kịch là có khổ chung, nếu có thể bình thường tiến vào đệ nhất súng ống đạn dược thương nói. Chúng ta cũng không cần sợ Lý Đông Dễ, chỉ cần hắn dám đến giết chúng ta liền trực tiếp nói cho đệ nhất súng ống đạn dược thương hắn thỉnh đại tỷ đi vào trộm đồ vật sự, đến lúc đó hắn khẳng định sợ, chúng ta liền không cần chịu hắn dùng thế lực bắt ép. Hơn nữa đệ nhất súng ống đạn dược thương phúc lợi hẳn là thực hảo, chúng ta về sau có thể ăn no liền không cần giống như trước như vậy sống như vậy vất vả, như thế ngẫm lại chỉ cần thông qua khảo hạch, tiến vào đệ nhất súng ống đạn dược thương. Chúng ta tình cảnh hiện tại liền nhất định sẽ hảo. Mập mạp lại nhảy một đại đoạn lời nói, nhưng làm Mẫn Luật Phong cũng là một trận lau mắt mà nhìn. Nguyên lai cái này mập mạp nhìn ngây ngốc có thể so cái này lớn lên giật mình cô nương thông minh nhiều, quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ai, mũ mũ, ngươi lại thông minh, biện pháp này hảo a, chúng ta đây chờ lát nữa liền trở về báo danh. Hà Tiểu Liên hai mắt sáng lấp lánh, nhìn qua thập phần vui mừng bộ dáng. Ân, hảo A đại tỷ. Báo danh thời gian hết hạn đến buổi chiều 5 giờ đâu, nếu không chúng ta đi trước ăn một bữa cơm đi, chờ lát nữa lại trở về cũng tới kịp. Mập mạp sờ sờ chính mình tròn vo bụng, vừa rồi chạy một đoạn đường tiêu hao có điểm lớn. Ân ân, hảo hảo hảo, chúng ta đây chạy nhanh đi ăn cái gì đi, ai, ngươi cái này đại dạ dày vương A, ăn cũng thật nhiều, một đốn đều có thể để thượng ta 3 ngày sức ăn, thật đúng là sợ về sau nuôi không nổi ngươi. Hắc hắc, cảm ơn đại tỷ. Theo hai người dần dần đi xa, Mẫn Luật Phong nhưng thật ra không lại theo sau, chỉ có thể lắc đầu nhìn kia một béo một gầy càng đi càng xa. Mà hắn thì tại chỗ nhìn tấm lưng kia, thấp thấp nỉ non một tiếng, Lý Đông Dễ, Tây Tam khu cỡ trung thế lực xích huyết người nối nghiệp sao. Tấm tắc, lá gan cũng thật đại a. ta đảo muốn nhìn ngươi có cái gì dựa vào dám cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương đối nghịch. Nói, tại chỗ đột nhiên xuất hiện một người cao lớn xoáy khốc thân ảnh, sau đó tiêu sái quay người lại liền hướng tới đệ nhất súng ống đạn dược thương phương hướng quay trở về. Chương 180 nhìn thấu vô căn cứ giả tượng. Mà đã quay trở về Mẫn Luật Phong lại không biết, kia đã đi xa một béo một gầy đột, như là tiết một hơi dường như đồi hạ thẳng thàn bối. Hà Tiểu Liên để sát vào mập mạp mũ mũ bên người, một đôi mắt quay tròn chuyển, đệ thấp thanh âm nói, như thế nào, như thế nào, lúc này thật sự không ai đi, hắn hẳn là đi rồi đi. Đã không có đại tỷ, hắn đã đi rồi. Mập mạp run run xuống tay, lau một phen hãn, sau đó tùy ý tìm tảng đá, một ngông liền ngồi đi lên, không hề hình tượng đang nói. Đi rồi liền hảo, đi rồi liền hảo, bất quá nói hắn rốt cuộc là cái gì thời điểm tới a? Mũ mũ, ngươi nói hắn rốt cuộc nghe được nhiều ít ta. Hà Tiểu Liên cũng đi theo ở hắn bên cạnh tìm tảng đá ngồi xuống, thở hổn hển khẩu khí thô, này áp lực cũng thật đại a. Mập mạp nghĩ nghĩ, cặp kia mị mị nhãn lập lòe, không dám nói lời nói thật. Hà Tiểu Liên tựa hồ là biết hắn ý tứ, nghiêm túc một câu, nói cái gì thời điểm tới, tốt xấu làm ngươi đại tỷ ta chết cái minh bạch ta. Cái này, Liên ở đại tỷ mắng hắn xỉu bắt quái thời điểm liền tới rồi. Mập mạp chọc chọc chính mình ngón tay, thật sự không đành lòng nói cho nhà mình đại tỷ cái này tin dữ. Cái gì, kia hắn cái gì phản ứng a? Có hay không muốn giết ta a? Ta đây vừa rồi mạng nhỏ chẳng phải là thực huyền a? Mũ mũ, ngươi nói chuyện a, như thế nào liền không còn sớm điểm ám chỉ đâu, ta cũng tốt xấu viên thượng một câu, nói điểm nhi cái gì người xấu xí cũng có mùa xuân, người xấu xí cũng có tình yêu a linh tinh. Tóm lại làm hắn đừng ghi hận ta a. Vừa nghe đến mập mạp nói lúc sau, Hà Tiểu Liên kêu kêu một cái nóng lòng tiêu a, cũng không ngồi, trực tiếp đứng dậy ở mập mạp trước. Mặt qua lại đi rồi vài tranh, chỉ là nhiệt dung riêng nổi thượng con kiến thoáng nhẹ nhàng như vậy một chút. Mũ mũ nhìn nàng này dáng vẻ, gãi gãi tóc, cũng không biết như thế nào an ủi, cho nên trực tiếp ăn ngay nói thật, lúc ấy sắc mặt của hắn nhưng khó coi, nhưng xem ánh mắt kia nhưng thật ra không muốn giết người. Mà là nghĩ ra được dò ngươi, bất quá cuối cùng vẫn là không hiện thân thôi. Nga, không muốn giết ta a, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Quả nhiên không phải mỗi cái nam nhân đều cùng Lý Đông Dễ cái kia lòng dạ hẹp hòi dường như, hơn nữa kia nam nhân vốn dĩ chính là cái xỉu bắt quái sao, ta cũng chưa nói sai a. Hà Tiểu Liên lẩm nhẩm một câu, xem như yên tâm. Cái này, đại tỷ, nam nhân kia thật đúng là không phải cái xỉu bắt quái. Tương phản còn lớn lên rất tuấn tú thực khốc, chỉ là lúc ấy trên mặt mang lên linh tinh đồ vật, ta nhớ rõ hắn chính là phía trước đứng ở đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra bên người mấy người kia một trong số đó, bất quá cụ thể kêu cái gì tên ta cũng không biết. Hơn nữa hôm nay cùng hắn cùng nhau thủ vệ người kia là phía trước cái kia đệ nhất súng ống đạn dược thương đội trưởng, Triệu Vũ Ngạn, cho nên kia hai cái đều không phải cái gì xỉu bắt quái. Mập mạp gãi gãi mặt, hồi tưởng một chút phía trước ở đệ nhất súng ống đạn dược thương cửa nhìn đến, cũng không biết kia xấu mặt như thế nào làm được, còn như vậy chân thật. Cái gì? Hà Tiểu Liên một tiếng thét chói tai, kia viên mới vừa ổn định xuống dưới trái tim nhỏ nháy mắt lại bùm bùm bắt đầu nhảy. Nàng đây là trêu chọc một cái khó lường nhân vật A, hơn nữa đối với một cái đại soái ca kêu xỉu bắt quái, trách không được kia soái ca cay sao sinh khí đâu. Mũ mũ, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta A? Cái này phía trước không phải bởi vì đại tỷ chạy quá nóng này sao, ta muốn ngăn cũng ngăn không được à, cũng chỉ có thể đi theo cùng nhau diễn kịch. Mập mạp mũ mũ hai tay chộp vào cùng nhau, mang theo như vậy một cổ tử ủy khuất. Hơn nữa chỉ cần đại tỷ quyết định sự, tám đầu ngưu đều kéo không trở lại, huống chi hắn cái này so ngưu còn nhẹ mập mạp đâu. Hào đi, tự biết đối lý Hà Tiểu Liên hơi thở nhược nhược, kia mũ mũ, ta còn có bổ cứu cơ hội sao? Hẳn là đã không có đại tỷ, nếu không, ngươi coi như không biết đi, nếu là mạo muội đi lên xin lỗi nói, ta đây một loại khác dị năng liền che giấu không được. Mập mạp mũ mũ rõ ràng kiến nghị nói. Nga, đối Nga, vẫn là mũ mũ ngươi đặc thù dị năng không cần bại lộ mới hảo, này nhìn thấu vô căn cứ biểu hiện giả dối cái gì ngoạn ý bị những cái đó gần nhất đột nhiên nhiều lên ngụy trang người đã biết, nhưng đủ ngươi uống một hồ. Hà Tiểu Liên vô vô bờ vai của hắn nghiêm túc nói. Bọn họ vốn chính là đường tỷ đệ quan hệ, đáng tiếc mặt thế tới đột nhiên, bọn họ mấy nhà người toàn đã chết, chỉ còn lại có nàng cái này lớn nhất đường tỷ cùng nhỏ nhất đường đệ sống nương tựa lẫn nhau. Nàng vẫn là đến cấp cái này đường đệ lo lắng nhiều suy xét điểm nhi mới được, tuy rằng mũ mũ sắc thật so nàng ổn trọng, thông minh nhiều. Ân ân, đại tỷ ngươi nói đều đối. Mập mạp cũng gật gật đầu, bù bấm trên mặt cười, kỳ thật bị đường tỷ chiếu cô thật đúng là không tồi. Nga, đúng rồi mũ mũ, ngươi nói ta vừa rồi đem Lý Đông Dễ sự cố ý nói ra đi, kia Lý Đông Dễ sẽ là cái gì kết cục, sẽ không ngày mai là có thể nghe được xích huyết bị diệt môn đi. Hà Tiểu Liên trong lòng mang theo điểm nhi tiểu thấp thỏm, lại mang theo điểm tiểu hưng phấn. Lý Đông Dễ xác thật giống nàng vừa rồi cố ý nói qua, là cái lòng dạ hẹp hòi nam nhân, nhưng nàng không riêng gì trộm hắn một túi màn thầu, còn cộng thêm một phong chỉ viết mấy chữ tin, nàng đánh giá liền bởi vì này phong thư mới làm Lý Đông Dễ nổi lên muốn sát nàng tâm tư. Chẳng qua ở sát nàng thời điểm thấy nàng diệu thủ không không dị năng, này nam nhân nổi lên tham nghiệm, cho nên vì làm nàng đi trộm đệ nhất súng ống đạn dược thương đồ vật mới bảo toàn nàng mạng nhỏ. Chẳng qua, phía trước nàng cố ý nói cho bên cạnh kia ẩn thân người nghe nói còn mang lên điểm lệch lạc, cái kia Lý Đông Dễ nhưng không làm nàng tiến đệ nhất súng ống đạn dược thương trộm, mà là tùy tiện tìm cái đệ nhất súng ống đạn dược thương người trộm là được. Muốn trộm tự nhiên là phía trước biến dị động vật chiều chung, mọi người đều biết có thể bảo hộ mỗi người tánh mạng cùng loại với phòng hộ cháo giống nhau đồ vật. Bởi vì phía trước đệ nhất súng ống đạn dược thương người chính là mỗi người đều có, cho nên chỉ cần có một cái đệ nhất súng ống đạn dược thương người ra tới, đem hắn cấp trộm là được. Nhưng cố tình Hà Tiểu Liên trình diễn hôm nay này vừa ra, chính là vì cùng Lý Đông Dễ đối nghịch, làm đệ nhất súng ống đạn dược thương càng thêm khắc sâu nhận thức Lý Đông Dễ lòng ngông dạ thú. Đến nỗi kia Lý Đông Dễ, thử, vọng tưởng khống chế nàng, môn nhi đều không có. Đến nỗi xích huyết những người khác, tỉ như nói hiện tại cái kia đội trưởng Lam Hồng, cùng hắn cái kia chỉ là người thường nữ nhi Lam nếu phiên nàng vẫn là không chán ghét, phía trước bọn họ tỉ đệ hai nhi thiếu chút nữa đói chết, chính là hai cha con này cho bọn hắn tặng một chút ăn mới chịu đựng tới, nếu là bọn họ bị Lý Đông Dễ liên lụy, nàng lại không như vậy vui vẻ. Hơn nữa nghĩ đến Lý Đông Dễ kia trương không viết nhiều ít tự, lại vẫn là để lộ ra không ít tin tức giấy viết thư, nàng ẩn ẩn vẫn là vì này hai cha con lo lắng. Đại tỷ không cần lo lắng, trừ bỏ chiến thần cùng kiếm hổ kia hai cái vốn là chuyện xấu làm tẫn, đáng chết thế lực ở ngoài đệ nhất súng ống đạn dược thương còn không có cố tình khơi mào quá mặt khác đấu tranh đâu. Ít nhất bọn họ cũng là phân biệt đúng sai, bằng không liền sẽ không giải cứu người sống sót, hơn nữa cũng sẽ không áp dụng nhu hòa liên minh phương thức mà không phải trực tiếp dùng võ lực chinh phục thế lực khác. Cho nên, này Lý Đông Dễ phạm phải chuyện này. Bọn họ hẳn là sẽ điều tra rõ lại động thủ mập mạp tinh tế phân tích. Nhưng nếu là Lâu Viêm Kiêu ở chỗ này nói, lại muốn khịt mũi coi thường, bọn họ không phải không có khơi mào mặt khác đấu tranh, chỉ là thời cơ còn chưa tới thôi, tiểu tử này tuy rằng thông minh, vẫn là khuyết thiếu rèn luyện. Bất quá hắn phân tích cuối cùng kết luận vẫn là chính xác, bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương hiện tại xác thật sẽ không dễ dàng động thủ, càng sẽ không thương cập vô tội người. Bên kia, đồng dạng cũng hiểu biết không đến chỗ nào đi Hà Tiểu Liên lại thâm cảm thấy nhà mình biểu đệ phân tích có đạo lý. Ân, mũ mũ, ngươi phân tích đối, nếu là tiếp theo đệ nhất súng ống đạn dược thương tay đem Lý Đông Dễ kia viên cất chuột cấp diệt trừ, Lam Hồng đội trưởng hai cha con liền không cần bị cái này tiểu nhân cấp lừa gạt, chúng ta cũng coi như báo ân. Hắc hắc, nghe tôi giống như một hòn đá ném hai chim à, mũ mũ, ngươi này đầu như thế nào lớn lên, cư nhiên như thế thông minh. Hắc hắc, là đại tỷ dạy dỗ hảo. Mập mạp rất là khiêm tốn thẹn thùng cười cười. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Hà Tiểu Liên cũng gương mặt tươi cười tràn ra, kia mũ mũ, chúng ta còn đi báo danh sao? Đi, như thế nào không đi, ta vừa rồi cố ý ở người kia trước mặt đề ra, không thấy được hắn có cái gì bài xích biểu tình, nghĩ đến sẽ không khó xử chúng ta không cho chúng ta đi báo danh. Hơn nữa ta phía trước lời nói cũng là thật sự. Chỉ cần vào đệ nhất súng ống đạn dược thương chúng ta liền không cần lo lắng ăn không đủ no xuyên không hảo. Quan trọng nhất chính là vạn nhất cái kia Lý Đông Dễ không có việc gì, kia cũng không dám đối chúng ta như thế nào. Mập mạp hiển nhiên, trong ánh mắt tràn ngập hừng hực ý chí chiến đấu, vì ăn, phấn đấu đi. Nga, ngươi nói chính là đối mũ mũ, ta chỉ là lo lắng chúng ta hai khảo hạch không thông qua, nghe nói tiến vào đệ nhất súng ống đạn dược thương khảo hạch khẳng định đặc biệt khó. Rốt cuộc bọn họ bên trong giống như rất kỷ luật nghiêm minh, hơn nữa các thực lực không tầm thường, theo lý thuyết cũng là dựa theo bên trong người tố chất chọn lựa ra nhập người. Hà Tiểu Liên vẻ mặt buồn bực, tưởng tượng đến kia khó như trên thanh thiên khảo hạch, nàng cả người đều có điểm không hảo. Ngậy! Cái này ta cũng không biết, nhưng luôn là muốn đi thử thử, rốt cuộc lúc này mới lần đầu tiên, ai cũng chưa tham gia khảo hạch quá không phải sao. Mập mạp ở bên cạnh khuyên giải, sợ nhà mình đại tỷ bị đả kích mất đi tin tưởng, đến lúc đó 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại kia đã có thể không xong. Hảo đi, ngươi nói đều là đúng, đi liền đi thôi. Hà Tiểu Liên ngẩng đầu, liền tính là vì mũ mũ, tổng hẳn là đi một lần, vạn nhất mèo mù vớ phải chuột chết, bọn họ thật sự liền tiến vào đệ nhất súng ống đạn dược thương đâu. Hiện thực biết rõ sự tình rất khó, nhưng nằm mơ tóm lại muốn cho bọn họ làm đi. Hắc, kia đại tỷ, chúng ta đi trước ăn cơm đi, chờ lát nữa lại đi báo danh. Hảo, phía trước ta giấu đi kia chỉ nướng chân dê còn không có ăn xong đâu, lần này vì ăn mừng chúng ta muốn báo danh, liền trước đem nó cấp ăn đi. Hảo A, đại tỷ, cái kia nướng chân dê nhưng thơm, thèm ta đã lâu. Ai, chỉ đổ thừa đại tỷ ta không bản lĩnh, chỉ có thể sát sát nhất giai biến dị thú. Chỉ là hiện tại liền nhất giai đều rất khó tìm tới rồi, ai. Tỷ đệ hai đã là phiền muộn, lại là cao hứng một đường đi tới chính mình tàng đồ vật địa phương, giải quyết xong rồi một con nướng chân dê lúc sau, ngay lập tức trở về báo danh. Vừa lúc buổi chiều 4 điểm nhi, khoảng cách thời hạn cuối cùng còn có 1 giờ. Phanh phanh phanh, hai người thấy cổng lớn không ai, liền hít sâu một hơi, cổ đủ dũng khí đi vào gõ cửa. Kết quả, một gõ, môn liền khai. Mà làm mở cửa giả, đã sớm ở chỗ này đợi nửa ngày Mẫn Luật Phong lập tức liền giữ cửa khai khai. Đương nhìn đến bên ngoài đứng một béo một gầy thời điểm, hắn trong lòng liền cười cười, nhưng xem như tới, hiện tại khiến cho ngươi cái này xú nữ nhân kiến thức ta rốt cuộc xấu không xấu. Đương nhiên, trên mặt Mẫn Luật Phong vẫn là thực nghiêm trang biểu tình, các ngươi là cái gì người? Tới làm cái gì? Vừa thấy đến hắn gương mặt này, mập mạp lập tức đã bị hoảng sợ, này không phải phía trước cái kia xỉu bắt quái, A Phi. Phía trước cái kia sẽ ẩn thân nam nhân sao? Như thế nào hắn sẽ ở chỗ này? Nên không phải là hối hận không nghĩ cho hắn báo danh đi. Mập mạp dọa cả người đều ngây người. Nhưng thật ra không rõ ràng lắm Mẫn Luật Phong tình huống Hà Tiểu Liên chỉ là hơi hơi bị gương mặt này kinh diễm một chút, cho hắn đánh cái 93 phần có sau liền lấy lại tinh thần. Nga, ta ra sao Tiểu Liên, đây là ta đệ đệ gì mũ, nhũ danh mũ mũ, chúng ta là tới báo danh tham gia ngày mai khảo hạch. Ân, vậy các ngươi cùng ta vào đi. Mẫn Luật Phong không hề ngoài ý muốn chú ý tới kia Hà Tiểu Liên trong mắt kinh nghiệm, trong lòng tức khắc khoe khoang, kêu ngươi về sau còn dám kêu ta xỉu bát quái. Trong lòng nhạc phiên thiên, nhưng là hắn trên mặt như cũ nhàn nhạt, đạm liếc liếc mắt một cái kia không biết vì cái gì trừng lớn mắt đã ngốc rớt hắn tử, biểu tình thập phần cao lãnh đạm mạc nói. Nga nga, hảo, ta đi theo, khẳng định đi theo. Hà Tiểu Liên trong lòng Mỹ tư tư, đây là đại biểu sẽ không phản bác nàng báo danh, Nga ra, khoảng cách thành công đã bán ra bước đầu tiên. Bất quá nàng mới vừa cao hứng xong, liền phát hiện bên người đường đệ khác thường, duỗi tay đẩy đẩy, mũ mũ, mũ mũ, ngươi phát cái gì ngốc đâu. Chẳng lẽ bị người điểm huyệt, nhưng bị điểm huyệt mắt đều đến chớp một chút ta. À, đại tỷ kia chết máy đại nao rốt cuộc bắt đầu chậm rãi khởi động, một lần nữa khởi động máy. Ai, ta ở chỗ này đâu, vừa rồi nam nhân kia đáp ứng chúng ta có thể báo danh, chúng ta chạy nhanh đuổi kịp. Hà Tiểu Liên lôi kéo mập mạp liền vẻ mặt hứng thú vội vàng theo qua đi. Chương 181 tư tưởng giác ngộ. Mập mạp mũ mũ bị kéo một cái lảo đảo, đi theo phía sau bước chân cũng mang lên run rẩy. Sao một cái sợ hãi lợi hại ai trong lòng không được nghĩ đến, nên không phải là đem bọn họ mang về trong ổ, sau đó tể đi ăn luôn đi. Đáng thương trên người hắn đại thịt mỡ A, chính là thật vất vả mới giữ lại chủ A. Mà đằng trước dẫn đường Mẫn Luật Phong hiển nhiên không biết hắn này trước mã hành trống không phức tạp tâm tư, hắn ở nhìn đến Hà Tiểu Liên trong mắt kinh diễm lúc sau, tự nhận là đã tìm về mặt mũi, mấy phen đắc ý dưới, cho nên thực rộng rãi đem phía trước mắng hắn xỉu bát quái sự tình cấp bóc qua. Vì thế một đoạn này lộ xuống dưới, trên mặt hắn đạm mạc lánh khốc đã biến trở về nguyên lai kia mang cười bộ dáng. Lãnh bọn họ đi tới cửa cách đó không xa một cái tiểu bảo an đình nội, từ bên trong lấy ra cái đăng ký biểu tới, nông, tại đây trương báo danh biểu thượng tướng chính mình tin tức điền hảo, ngày mai lại đến tham gia khảo hạch thì tốt rồi. Nga nga, hảo. Hà Tiểu Liên hai mắt tỏa ánh sáng, cao hứng, trước mắt này soái ca cười rộ lên còn khá xinh đẹp à, bất quá này một đường đi tới đã xảy ra cái gì? Rõ ràng ở cửa thời điểm còn như vậy lãnh đạm, hiện tại như thế nào cười? Có chút hồ nghi nhìn hắn một cái, nhưng nếu ở địa bàn của người ta thượng, nàng vẫn là chưa từng có nhiều tìm tòi nghiên cứu, tiếp nhận báo danh biểu lúc sau liền đem chính mình tin tức điền thượng, đến nỗi dị năng kia hàm nhất, nàng thành thành thật thật viết thượng chính mình duy nhất dị năng diệu thủ không không. Bất quá nếu là nàng cùng ngũ ngũ giống nhau là song hệ dị năng giả nói nàng khẳng định liền sẽ không biết cái này, rốt cuộc cái này dị năng thấy hết đã có thể không như vậy hữu dụng, hơn nữa người chung quanh không chuẩn còn sẽ xa cách nàng đâu. Bất quá đáng tiếc, ai kêu này báo danh muốn nhất định phải nếu là cái dị năng giả a, nàng ai toán nhìn thoáng qua cái kia đã điển thượng dị năng một lan. Nhưng vẫn là cắn chặt răng tiếp tục điển. Đến nỗi bên cạnh hồn phi thiên ngoại đường đệ, nàng nhìn thoáng qua, chỉ có thể ngượng ngùng đối với phía trước Mẫn Luật Phong cười cười, sau đó giúp đỡ điển. Lại sau đó thấy Mẫn Luật Phong không mặt khác phân phó, liền quy quy củ củ lôi kéo mập mạp đi ra ngoài, này một đường từ cửa đến báo danh địa phương, cũng đều còn ở bên ngoài, cho nên bọn họ cũng nhìn không tới cái gì phong cảnh, thật là tới cũng an tĩnh, đi cũng an tĩnh. Nhìn theo bọn họ đi cửa Mẫn Luật Phong nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, âm thầm nói thầm một tiếng, cái này vô lại nữ nhân trang còn rất giống mô giống dạng. Theo sau hừ một tiếng, cũng không lại chú ý, xoay người Mỹ tư tư liền hướng tới nơi dừng chân nội đi đến, hôm nay chính là có hải sản ăn. Mấy ngày nay bị thịt nướng độc hại dạ dày cuối cùng là có thể được đến giải cứu. Mà liên ở hắn xoay người đi rồi lúc sau, Hà Tiểu Liên liền khẩn trương khắp nơi nhìn xung quanh một chút, sau đó lôi kéo mập mạp tìm cái an toàn địa phương, giơ tay ở hắn trước mắt vẫy vẫy, mụ mụ, hồi hồn, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? A, ta, chúng ta ra tới. Mập mạp kia khởi động lại đầu góc lúc này mới thật sự bắt đầu khôi phục vận tác. Đúng vậy. Ra tới a, mũ mũ, ta còn tưởng rằng ngươi choáng váng đâu. Hà Tiểu Liên cho hắn mắt trợn trắng nhi, vừa rồi tiểu tử này rốt cuộc ở làm cái gì đâu, như thế nào so nàng còn nhát gan đâu, tiến đệ nhất súng ống đạn dược thương liền biến thành kia phó há hốc mồm nhi. Mập mạp nhìn nàng một cái, mập mạp ra mặt run run, nhưng cuối cùng cắn chặt răng vẫn là quyết định nói cho nàng, nếu là vạn nhất đại tỉ miệng một cái không giữ cửa nhi, lại đem người kia cấp đắc tội làm sao bây giờ. Vì thế nhéo nhéo góc áo, mấy phen do dự dưới rốt cuộc vẫn là mở miệng, đại tỷ, ta có một việc muốn nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn đừng kích động a. Cái gì sự? Hà Tiểu Liên hầu nghi nhìn hắn một cái, chẳng lẽ ngươi luyến ái, lại còn có nhất kiến trung tình, cũng trách không được như vậy ngây ngốc đâu, bất quá liền vừa rồi lúc ấy nhưng không thấy được cái nào cô nương a. Chỉ có kia một cái xoay ca, chẳng lẽ ngươi? Hà Tiểu Liên thanh âm đột nhiên biến cao. Vẻ mặt hoảng sợ cộng thêm điểm nhi tiểu hưng phấn nhìn hắn. Trăm triệu không nghĩ tới à, nhà mình đường đệ còn có thể có như thế trào lưu thời điểm à. Hơn nữa vừa rồi kia soái ca lớn lên sắc thật thực không tồi. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi sao. Tiểu cô nương đều có thể nhất kiến trung tình. Hắn đường đệ tuy rằng là cái mập mạp, nhưng tốt xấu cũng là người trẻ tuổi. Nhất kiến trung tình nhưng thật ra không có gì. Mập mạp. Hắn khỏe miệng chịu chịu. Hán đại tỷ có đôi khi chính là não động quá lớn, theo sau ngự khí tràn đầy bất đắc dĩ. Đại tỷ, ta muốn nói không phải chuyện này, ta là tưởng nói, vừa rồi cho chúng ta mở cửa nam nhân kia chính là người trong miệng mắng cái kia xỉu bát quái. Cái gì, hán? Cái kia 93 phân nam nhân như thế nào có thể là cái kia xỉu bát quái? Vừa nghe đến mập mạp mụ mụ nói. Hà Tiểu Liên trong đầu kia làm gây linh tinh lung tung rối loạn sự tất cả đều vứt đến sau đầu đi. Chính kinh ngạc trừng lớn một đôi linh động mắt, chẳng qua lúc này đã chuyển bất động công nhi, chỉ là thẳng ngơ ngác trừng mắt. Mập mạp mũ mũ nhìn nàng này phó dáng vẻ, lược hiện vừa lòng, ít nhất không phải chính mình một người mất mặt. Cơm chiều thời gian, đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi rừng chân nội như cũ là vô cùng náo nhiệt một mảnh, đặc biệt là lúc này nhà ăn nội. Náo nhiệt hống hống, đồ ăn mùi hương bốn phía. Lúc này nhà ăn nào đó trong một góc. Mấy chương vòng tròn lớn cái bàn lệ đua hợp ở cùng nhau. Một đám người chính vô cùng náo nhiệt nói chuyện, một đám trên mặt đều là mặt mày hường hào, nghĩ đến mỗi người nhật tử đều quá thập phần không tồi. Không sai, nơi này ngồi đúng là đã gia nhập đầy 2 tuần chiến hào tiểu đội mọi người. Bọn họ này một tiểu đội từ vào đệ nhất súng ống đạn dược thương lúc sau, phần lớn bởi vì mọi người năng lực bất đồng, đương nhiên là phân tán, nhưng phía trước ở chung cảm tình cũng không giả, cho nên ước định mỗi quá mấy ngày đại gia cùng nhau liên hoan một lần, cũng hảo liên lạc cảm tình, mà hôm nay, đúng là tới rồi liên hoan nhật tử. Cho nên bọn họ lại vây tụ ở cùng nhau ăn cơm chiều, mấy ngày một liên hệ, tuy rằng không có phía trước chiến hào tiểu đội thời điểm quan hệ như vậy chặt chẽ, nhưng là bọn họ hiện tại cảm tình như cũ không tồi. Thừa dịp mấy ngày nay kiếm lời chút cống hiến điểm, lấy ra tới đại gia cùng nhau đua khâu thấu điểm mấy bản hảo đồ ăn. Đương nhiên, mấy ngày nay bọn họ ở đệ nhất súng ống đạn dược thương ăn cũng rất dễ chịu, thế cho nên bọn họ hồi tưởng khởi phía trước ở Bắc 4 khu nơi đó quá thê thê thảm thảm thiết thiết nhật tử, bọn họ liền nhịn không được âm thầm hối hận. Đặc biệt là kia mấy cái đã sớm nhận thức phản thiên hạm bọn họ Lâm Lạc mấy cái. Trong lòng chính là bực thực a, nếu là sớm biết rằng có thể ăn này thật tốt ăn, bọn họ đã sớm ôm đùi không bỏ, bỏ lỡ như vậy ăn nhiều mỹ thực thời gian, bọn họ hối a. Bất quá cũng may hiện tại cũng không chậm, bọn họ thật sâu cảm thấy lúc trước Lâm Lạc nói thẳng gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương là cỡ nào sáng suốt quyết định, vì thế đôi hắn càng là bội phục. Hoa, cái này tôm hùm thật lớn a. Lâm Lạc mấy cái hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trên bàn đã lên đây mấy chỉ đại tôm hùm. Trong mắt đều mau thèm ra tới. Ăn ăn ăn, đều đừng khách khí a. Lời này rơi xuống, kia bàn long tôm thượng tức khắc xuất hiện có vài đôi đũa, tranh đoạt chén đũa binh linh bảng lang rung động, hảo nửa ngày, ăn đến không sai biệt lắm, thừa dịp mặt khác đồ ăn còn không có đi lên trục bánh xe biến tốc, mọi người lúc này mới lại hàn huyên lên. Tỷ như mấy ngày này bọn họ ở đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong tìm cái gì công tác a. Lại tỉ như bọn họ hôm nay đi theo săn thú đội đi đánh mấy đầu biến dị thú A linh tinh, tóm lại một đám trên mặt hỉ khí dương dương, tất cả đều hướng tốt phương hướng phát triển, quả thực là nhân sinh đệ nhị xuân tỏa sáng tiết tâu A. Lạc ca, nghe nói chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương ngày mai liền phải tuyển nhận tân nhân viên khảo hạch, ngươi biết là cái gì khảo hạch nội dung không? Đang lúc Lâm Lạc ôm một con tôm hùm ăn chính hoan thời điểm, bên cạnh một tiểu đệ mở miệng hỏi. Lâm Lô mê tư tư lại cắn một ngụm thịt, lúc này mới liếc người nọ liếc mắt một cái, không biết ta, tiểu tử ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hắc hắc, này không phải phía trước truy một đại mỹ nữ hôm nay cố ý cùng ta hẹn hò thời điểm hỏi ta sao? Ta kia tiểu tử cười sờ sờ đầu, lời nói còn chưa nói xong, chính mình đều có chút ngượng ngùng. Lâm Lạc thấy thế, đem trên tay tôm hùng bông, trên mặt thần sắc cũng trở nên đứng đắn nghiêm túc lên, tiểu bạch ta. Ngươi cái này tư tưởng nhưng không phải không đúng rồi, ngày thường ta cũng mặc kệ ngươi giao cái gì bạn gái, nhưng là hôm nay cái này hỏi ngươi lời nói tuyệt đối không được. Ngươi phải biết rằng, nếu là ngươi không có đệ nhất súng ống đạn dược thường che chở, đừng nói là đại mỹ nữ, tiểu mỹ nữ đều không nhất định có thể xem thượng ngươi. Kia nữ nhân còn không phải xem ở ngươi gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương lúc sau mới đến thông đồng ngươi à, ngẫm lại trước kia, kia nữ nhân rất cao ngạo, nhiều lỗ mũi hướng lên trời à. Ngươi không quên đi. Đối với tiểu đệ hiểu biết, Lâm Lạc đại khái cũng biết nữ nhân kia là ai. Nguyên bản bị sắc đẹp mê hoặc tiểu đệ tức khắc thể hồ quán đỉnh, nguyên bản còn mang theo xuân sắc mặt tức khắc tối sầm, liên tục nói, Lạc ca nói rất đúng, Lạc ca nói rất đúng, ta thiếu chút nữa bị chứ kia nữ nhân nói. Hừ, biết sai liền hảo. Lâm Lạc cầm kia chỉ ăn xong tôm hùn còn không có cọ qua hắn tay trực tiếp liền vô vô bờ vai của hắn, không nên trách ngươi Lạc ca nói ngươi. Tuy rằng hiện tại ta đã không phải ngươi người lãnh đạo trực tiếp, nhưng là nói mấy câu vẫn là nha giáo dục ngươi. Ngươi hiện tại trên người vinh quang, an xuyên dùng, nhưng đều là đệ nhất súng ống đạn dược thương cung cấp. Nói câu khó nghe, ngươi nếu là rời đi này đệ nhất súng ống đạn dược thương, nữ nhân kia hiện tại lý ngươi mới là lạ đâu. Ngược lại là ngươi ở chỗ này làm tốt, địa vị đề cao, về sau muốn cái gì thứ tốt, cái gì nữ nhân không coi à, kia nữ nhân lại tính cái gì đồ vật. Về sau lớn lên xinh đẹp khẳng định so nàng có rất nhiều đâu. Tiểu bạch à, ta nhưng nói cho ngươi à, ngàn vạn đừng bị này đó nữ nhân truy phủng cấp mê hoa mắt, thế cho nên đã quên chính mình thân phận à. Ngươi hiện tại chính là đệ nhất súng ống đạn dược thương một viên, đệ nhất súng ống đạn dược thương hiện tại là chúng ta can, nó hảo chúng ta mới có thể hảo, cho nên vì bên ngoài người tới đảo chính chúng ta căn ngươi này không phải xuẩn là cái gì. Đúng rồi. Tiểu tử ngươi nên không phải là đem đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong chính là tiết lộ cho kia nữ nhân đã biết đi. Lâm Lạc mở trừng hai mắt, nếu là tiểu tử này dám làm như vậy chuyện ngu xuẩn, hắn tuyệt đối tấu tiểu tử này liền hắn nương đều không quen biết không thương lượng. Kia tiểu bạch kiểm sát sốt ruột, chạy nhanh lắc đầu, không có không có, chuyện này đại đương gia chính là hạ lệnh cấm, ta chỗ nào dám à, kia nữ nhân hôn ta thời điểm ta đều cắn khớp hàm một chữ cũng chưa lộ ra, chỉ đáp ứng giúp nàng hỏi thăm khảo hạch nội dung là cái gì đâu, Lạc ca yên tâm, ta tuyệt đối không có giúp nàng gian lận tính toán. Ừ, lượng ngươi tiểu tử này cũng không dám. Lâm Lạc lúc này mới tiêu tán điểm nhi tức giận, khẽ hừ một tiếng. Lúc sau lại là chua lòm nhìn hắn một cái, tiểu tử này không tồi à, còn có cái nữ nhân có thể thân thượng hắn chính là một cái có hay không đâu. Hắc hắc hắc tiểu bạch rụt rụt đầu, trong lòng âm thầm thề, nhất định sớm một chút đem kia nữ nhân cấp chặt đứt. Những người khác một ít mấy ngày nay quá có chút lâng lâng người trải qua Lâm Lạc này một phen lời nói lúc sau cũng lắng đọng lại xuống dưới, một đám lao đem trên đầu mồ hôi lạnh. Còn hảo bọn họ hiện tại còn không có phạm sai lầm. Nếu là bởi vì sai lầm đem bọn họ đuổi ra này để nhất súng ống đạn dược thường, những cái đó ăn ngon đã có thể muốn đã không có. Ha ha ha. Lâm Lạc A, ngươi này tư tưởng công tác làm không tồi A, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy tư tưởng giác ngộ đâu. Một đạo mang theo cười khẽ trêu chọc thanh âm từ kia một mảnh náo nhiệt thanh truyền đến, truyền vào bọn họ trong thai nhìn lại. Nghe tiếng xem qua đi. Liền thấy kia phần lớn đều ngồi ăn cơm người chung, một đám người phá lệ đột ngột đứng ở nơi đó. Lâu Viêm Tiêu, Phạn Thiên Hạm ở phía trước, bên cạnh người đi theo Mẫn Luật Phòng, Triệu Vũ Ngạn, Lâm Hạc Hiên đám người, tất cả đều là này đệ nhất súng ống đạn dược thương tối cao quyền vị người. Lúc này, nguyên bản đã bị giáo dục trong lòng run run tiểu bạch nháy mắt thật sự mặt mũi trắng bệnh, ai nha má ơi, đại đương ra bọn họ cái gì thời điểm tới a? Nhưng hù chết hắn. Nên không phải là đều nghe được hắn muốn hỏi thăm ngày mai khảo hạch sự tình đi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hắn không nghĩ bị đuổi ra đệ nhất súng ống đạn dược thương A. Lâm Lạc nguyên bản trên mặt là rất cao hứng, nhưng là vừa thấy đến này trận trượng, hắn lại cả người đều không tốt. Ở đại đương gia trước mặt bởi vì giáo huấn tiểu đệ lộ mặt cái gì, hắn nhưng một chút đều không cao hứng. Hoành liếc mắt một cái kia đã run rẩy phải quỳ xuống kêu ba ba tiểu bạch, liền tiểu tử này. Hiện tại biết sợ rồi sao, hừ. Nhưng rốt cuộc là chính mình mang theo như thế lâu tiểu đệ a, muốn hắn từ bỏ cái này tiểu đệ hắn thật là có điểm nhi luyến tiếp, trong lòng tư tưởng xoay cái vài vòng nhi, cuối cùng chỉ có thể lôi kéo khỏe môi, lấy lòng cười cười, đại đừng ra, chủ mẫu, các ngươi tới a. Chương 182 mà phát mũ. Ân. Lâu Viêm Tiêu thấy hắn kia vì lấy lòng, gượng ép cười xuẩn dạng, mí môi. Thâm thúy con ngươi hơi rũ, quả thực không mắt thấy. Bất quá như thế nào đều tính bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương thủ hạ, cho nên hắn còn xem như nể tình nói một câu, các ngươi tiếp tục ăn. Dứt lời, liền mang theo ý cười doanh doanh Phạn Thiên Hạm cùng mặt khác mấy cái, đi đến Lâm Lạc bọn họ phụ cận một trường trống không bàn tròn ngồi hạ. Mẫn Luật Phong đưa cho Lâm Lạc một cái an tâm ánh mắt, theo sau liền gấp không chờ nổi ngồi xuống, tay mắt lanh lẹ vớt lên thực đơn, mau mau mau. Hôm nay lão đại mời khách, chọn quý nhất điểm. Cũng làm cho chúng ta Lý Tẩu hảo hảo bộc lộ tài năng. Hiện tại có béo đầu bếp cùng Triệu Điềm Điềm cha con hai hỗ trợ, trong phòng bếp việc rộng thùng thình không ít, cho nên ở nấu xong nhà ăn nổi to đồ ăn lúc sau, Lý Tẩu còn cố ý sáng lập bàn tiệc nhưng điểm đồ ăn. Hiện điểm hiện làm, đến nỗi thực đơn cũng là cùng Phạn Thiên Hạm cùng nhau thương lượng quá lộng lên, rốt cuộc làm nhà ăn nguyên liệu nấu ăn cung cấp giả. Tổng phải biết rằng có thể cung cấp cái gì nguyên liệu nấu ăn mới có thể chuẩn bị làm cái gì đồ ăn. Nguyên Đồng hai mắt sáng ngời, đi theo gấp không chờ nổi nói, hảo a, ta muốn tôm hùm đất xào cay, tỏi nhuyễn phèn đại tôm hùm, thịt kho tàu cua lớn còn có nước trong bạch tôm. Đều phải đều phải. Triệu Vũ Ngạn cũng đi theo tới xem náo nhiệt, cười hướng quý nhất mặt trên nhìn lại, bào ngư vây cá tới một mâm. Hầu sống cũng tới một mâm. Cùng Mẫn Luật Phong mấy người bọn họ ở chung lâu rồi, Hình Thiên Lạc cái này tính tình vốn là tùy tiện người, lúc này càng là tự tại, tùy ý ở ghế trên ngồi xuống, cười cũng đi theo trộn lẫn lên. Càng miễn bàn ở đâu đều một bộ lười biếng hình dáng, cười ta tứ cung tử trắng, hắn tự nhiên cũng là cái đặc biệt thói quen cùng người khác ở chung chủ. Thích nhất chính là thêm điểm nhi tuổi lửa, thêm chút nhi du, làm lửa đốt càng vượng. Chỉ thấy hắn bên môi mang theo điểm nhi tả ý. Phía trước giết người có chút nhiều, tới chút thanh đạm rau dưa trái cây linh tinh đi, cái kia sặc cay cải thịa, phỉ thúy hoa hoa canh, đàn anh hội tụ linh tinh. vẫn là ngươi lợi hại, đều học được tự nghĩ ra thực đơn, nói đám kia anh hội tụ là gì. Hình Thiên Lạc cười ha ha vô bờ vai của hắn, không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Hắc hắc, đó chính là một mâm đại củ cải trắng, củ cải đỏ, phấn củ cải, tóm lại là củ cải tổng tụ hội. Cung Tử Bạch không nói gì, nhưng thật ra hắn bên người Phùng Châu Long vẻ mặt đắc ý rào rạt nói, hắn mặt thế trước chính là chuyên môn nghiên cứu quá thực đơn người. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi khẩu vị như thế đặc biệt ta, vậy tới một mâm hầm củ cải đi. Hình Thiên Lạc đem lời nói tiếp thượng, cười nói. Một bàn người vô cùng náo nhiệt, điểm xong rồi đồ ăn, toàn hướng quý nhất tốt nhất điểm, cuối cùng chọn lựa xuống dưới, cơ hồ toàn bộ thực đơn tên đều cấp báo cải biến, thậm chí còn có vài đạo thực đơn không có tự nghĩ ra đồ ăn cũng toàn cấp hơn nữa. Thật vất vả hố lao đại một đốn, bọn họ tỏ vẻ tương đương vui vẻ. Điểm xong rồi đồ ăn lúc sau liền ngồi chờ thượng đồ ăn, đương nhiên trong lúc này bọn họ cũng không nhàn rỗi, trước làm lộng điểm nhi đậu phộng, cùng địa, tính toán trước tới cái trước khi dùng cơm khai khai vị một chút. Mà đối này, Lâu Viêm Tiêu liền cái lông mày cũng chưa động một chút, dù sao nhất kiếm tiền vẫn là hắn tức phụ nhi, rốt cuộc những cái đó nguyên liệu nấu ăn cung cấp mới nhất kiếm cống hiến điểm, đến nỗi phòng bếp gia công lại chỉ kiếm lời thập phần chi nhị thôi. Mà ở bọn họ cách đó không xa Lâm Lạc kia một bàn, thấy bọn họ hơn nửa ngày cũng chưa vấn tội ý tứ, tức khắc cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra phía trước sự đại đương gia chính là không chuẩn bị truy cứu. Nghĩ, Lâm Lạc lại hoành liếc mắt một cái kia mau dọa nằm liệt tiểu bạch, hừ, xem tiểu tử này về sau còn dám không dám. Đúng rồi, tiểu tẩu tử A, ngày mai khảo hạch rốt cuộc tính toán làm sao bây giờ A? Chúng ta phải làm cái gì an bài A? Nói, Lâu Viêm Tiêu này một bàn người liền nói tới chiêu tân sự tình, rốt cuộc chuyện này liền vào ngày mai, bọn họ chính là cái gì cũng không biết đâu. Kia ngày mai nên làm sao bây giờ a? Lâm Lạc một bàn người nguyên bản là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe thấy cách vách bàn truyền đến như vậy một câu, nhưng đem bọn họ lại sợ tới mức nằm liệt hồi ghế dựa đi. Tiểu Bạch kiểm thượng khóc không ra nước mắt nhìn Lâm Lạc, Lạc ca, ta thật sự không muốn biết, thật sự không muốn biết. Này cơm không ăn còn tới hay không đến cặp sao? Lâm Lạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn liền điểm này nhi tiền đồ, đi sớm làm cái gì a? Lúc sau cũng không quản, ngược lại là chấn định xuống dưới, nếu bọn họ dám nói hắn liền dám nghe, dù sao ở đây trừ bỏ bọn họ ở ngoài, người khác đều còn ở đâu, chỉ cần không nói đi ra ngoài thì tốt rồi. Bên kia, Phạn Thiên Hạm hiển nhiên cũng không tính toán che giấu ý tứ, ý cười doanh doanh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi đại đương gia không phải nói sao, năng lực mạnh yếu không quan hệ, quan trọng nhất chính là phẩm đức tốt. Cho nên, ngày mai khảo hạch chính là ngươi hỏi ta đáp, ta có biện pháp làm cho bọn họ nói thật. Đến nội an bài, các ngươi ở cửa quải cái thẻ bài, nguyện ý nói thiệt tình lời nói tiến, không muốn lan. Nhưng một khi tiến vào, sẽ không đề cập riêng tư, còn thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Ha ha ha. Liên quải một cái thẻ bài A, nói vậy bọn họ khẳng định sẽ không lăn. Bất quá, tẩu tử có cái gì biện pháp làm cho bọn họ nói thật A, chẳng lẽ là nói thật thuốc viên nhi? Mẫn Luật Phong tuy rằng tâm tư cũng không tinh tế, nhưng cũng biết, liền như thế một khối thẻ bài ai tin A đại đa số người vẫn là sẽ ôm lừa gạt người tâm tư đi vào. Đương nhiên, đối với Phạn Thiên Hạm lời nói hắn lại là phi thường tin tưởng. Có thể làm người ta nói thiệt tình lời nói sao? Nghe tôi giống như rất thú vị bộ dáng đâu, xem ra hắn ngày mai vẫn là trước không cần đi nhiệm vụ, đi xem náo nhiệt cũng hảo. Không không không, ta đoán là nói thật phù. Chẳng lẽ không phải phun thật dược tề sao? Một đám hưng thú giạt rào suy đoán, khen thưởng giao diện thượng như vậy nhiều thần kỳ đồ vật, cho nên bọn họ quả thực bung ra não động ở đoán, trực tiếp từ huyền huyễn đồ vật nói đến công nghệ cao máy phát hiện nói dối, nhưng là đáng tiếc, một cái cũng chưa đoán đối. Lâu Viêm Tiêu đắc ý nhìn bọn họ liếc mắt một cái, một đôi thâm thúy trong mắt toàn là cao hứng, chuyện này chính là trừ bỏ tức phụ nhi ở ngoài, duy độc hắn biết đến. Cùng tức phụ nhi có cộng đồng tiểu bí mật cảm giác thật tốt. Hắn cười hỗ trợ gắp mấy chiếc đua tôm hùm bún phóng tới Phạn Thiên Hạm trong chén, mau thừa dịp nhiệt tan đi, này mấy cái gia súc chờ lát nữa đã có thể phải cướp sạch. Ân, ngươi cũng ăn. Phạn Thiên Hạm nghĩ nghĩ, cung cấp Lâu Viêm Tiêu trong chén gắp một chiếc đua củ mài. Nàng thích ăn cái gì, hắn đều rõ như lòng bàn tay, nhưng là hắn thích ăn cái gì, Phạn Thiên Hạm lại là có chút không biết. Trừ bỏ sữa chua Lâu Viêm Kiêu ở truy nàng phía trước có cố ý muốn quá, nhưng là từ bọn họ thành tình lữ lúc sau, cơ hồ nàng kẹp cái gì hắn ăn cái gì, nhưng thật ra không kén ăn, hơn nữa mọi thứ ăn thực sung sướng đâu. Đơn giản, liền gấp khoảng cách gần nhất đồ vật. Cảm ơn tức phụ nhi. Lâu Viêm Tiêu kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng mang lên thỏa mãn ý cười. Nhưng xem chung quanh những cái đó còn đắm chìm ở mỹ thực người cũng trà sát cánh tay. Ngoa tào, đại đương gia quả nhiên là đại đương gia, xì hơi cẩu lương tới liền mỹ thực đều che giấu không được. Này đặc sao cảm giác, bụng thật căng a. Ngày hôm sau sáng sớm, đệ nhất súng ống đạn dược thương ngoài cửa cũng đã tê thành biển người tấp nập một mảnh, có xem náo nhiệt, cũng có vì khảo hạch tới, tóm lại, một đám đều khởi phi thường sớm. Nhưng là đệ nhất súng ống đạn dược thương nội, như cũ nên làm cái gì, trừ bỏ vài người ở ngoài, một đám đều bình tĩnh thực. Dựa theo sớm định ra kế hoạch rời giường, rửa mặt đánh răng, ăn cơm, sau đó lại chậm gì gì ở khoảng cách cổng lớn tìm cái gần nhất phòng, mang lên cái bàn. Thật giống như là chính quy phỏng vấn giống nhau, vài cái giám khảo, đối diện tác chuẩn bị một cái ghế cấp phỏng vấn người. Kế tiếp liền dựa theo báo danh trình tự ở bên ngoài kêu hảo. Lao thiết ba người, trải qua Hoàng Phủ Nhan nhắc nhở lúc sau, là trước hết phản ứng lại đây, cho nên báo danh thời gian xem như sớm nhất. Thiết ca, người giống như đến phiên cái thứ nhất khả năng rất lớn a. Đám người bên trong, Lao thiết bên cạnh hai cái hán tử có chút lo lắng. Này đệ nhất khảo hạch vị trí nhưng không hảo lộng a, nửa điểm cũng chưa chuẩn bị thực dễ dàng sẽ thất bại. Bất quá Lao Thiết lại cười đến rộng rãi, không có việc gì, ta có bản lĩnh có năng lực, lại là chân thành muốn gia nhập đệ nhất súng ống đạn dự thương, này đó hẳn là đủ rồi. Gọi vào tên của ta, ta đây liền đi vào. Hảo, chúc đại ca kỳ khai đắc thắng. Lao Thiết bên người hai cái hán tử cười nói. Ân, ta đây đi, các ngươi cũng chuẩn bị chuẩn bị. Chúng ta là cùng nhau báo danh, ta lúc sau khẳng định liền đến các ngươi. Lao thiết vô vô hai người bả vai, cười nói. Hảo. Ba người vẻ mặt trịnh trọng nói xong lời từ biệt, Lao thiết nguyên bản còn tính liền vài phần ôn hòa trên mặt càng mang lên vài phần kiên nghị, cùng kêu hảo người nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau liền hướng tới bên trong đi đến. Đệ nhất súng ống đạn dược thương đại môn theo hắn thân ảnh khai một cái trước mắt, chờ hắn đi vào lúc sau liền lập tức đóng lại, phịch một tiếng. Là nguyên bản ở bên ngoài những cái đó chính trương đầu trương nào còn muốn nhìn đến chút cái gì người cái gì cũng chưa nhìn đến, chỉ có thể hậm hực sờ sờ cái mũi, buồn bực mặt tiếp tục nhìn. Mà đã vào đại môn Lao Thiết, giờ phút này chính theo trên đường mũi tên tìm được rồi khảo hạch phòng, chẳng qua, ở vào cửa trước cửa liền dựng một khối thẻ bài, nguyện ý nói thiệt tình lời nói tiến, không muốn lan. Nhưng một khi tiến vào, sẽ không đề cập riêng tư, còn thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Lão thiết kia trương tháo hán tử trên mặt lộ ra mặt kinh ngạc tới, riêng tư. Chẳng lẽ còn muốn hỏi một chút hắn cưới không cưới vợ sinh con. Đối với cái này lão thiết nhưng thật ra không có gì vấn đề lớn, dù sao hắn người cô đơn một cái, cho nên rất là thong dong liền đi vào phòng, kết quả bị phòng nội kia hai bài, mười mấy song sáng quắc ánh mắt cấp khiếp sợ. Đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia cùng chủ mẫu đều tới, trừ cái này ra. Còn có mấy ngày này hắn cố ý hiểu biết một chút đệ nhất súng ống đạn dược thương, trong đó cao tầng có quyền lợi người cư nhiên tất cả đều ở chỗ này. Xem ra này đệ nhất súng ống đạn dược thương rất coi trọng lúc này đây chiêu tân A, cho dù chấn định như Lao Thiết, giờ phút này cũng khó tránh khỏi mang lên điểm nhi thấp thỏm, đứng ở cửa chân nửa ngày cũng chưa bước ra. Khu khu bên trong Mẫn Luật Phong mấy cái bị tối hôm qua trên bàn cơm nói phát hiện nói dối đạo cụ câu hơn phân nửa cái buổi tối cũng chưa ngủ ngon. Này không, buổi sáng liền mặt dậy mày dạn theo vào tới. Liền chờ cái thứ nhất thí nghiệm phẩm, A Phi, cái thứ nhất khảo hạch người tới, bọn họ cũng hảo trông thấy kia đồ vật lư sơn chân diện mục A. Cho nên, này người đầu tiên tiến vào, bọn họ ánh mắt liền như thế nhiệt tình thẳng lăng lăng nhìn qua đi. Lao thiết tự giác có cái gì không đúng, nhưng còn không đợi hắn nghĩ nhiều, phía trước cũng đã đi ra cá nhân tới, đệ nhất hảo báo danh giả thiết như phải không, hoan nên hoan nên. Hoan nghênh ngươi tới chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương tham gia khảo hạch, mau tiến vào ngồi đi. Nga, cảm ơn. Thiết Nhu có chút muộn thanh muộn khí lên tiếng, này thân là đệ nhất súng ống đạn dược thương cao tầng thanh niên còn rất khách khí à, cùng hiểu biết những cái đó thế lực lớn đều không giống nhau. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì như thế hắn mới có thể gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương không phải sao. Như thế tưởng tượng, nguyên bản như vậy một chút thấp thỏm cũng tan đi. hắn nhấc chân liền đi tới kia duy nhất một trương lẻ loi, với những người đó đối diện ghế dựa bên cạnh, rất là lễ phép theo chân bọn họ cúi mình vái chào. Các ngươi hảo, ta kêu Thiên Nhiêu, tứ giai kim hệ dị năng giả. Thực vinh hạnh có thể tham gia đệ nhất súng ống đạn dược thương lần này khảo hạch. Ân, ngồi đi. Lâu Viêm Tiêu nghiêm túc ngồi, ở Thiết Ngưu trên người quét một bên lúc sau, kia hơi nhíu mày kiếm thoáng bung ra. Sau đó ở Phạn Thiên Hạ ý bảo ánh mắt hạ, hắn một thân uy nghiêm mở miệng, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương hiện tại thực lực đã cũng đủ cường đại rồi, nhân số cũng đã đạt tới này phương Bắc căn cứ bên trong sở hữu thế lực nhân số nhiều nhất. Giống nhau nhiệm vụ chúng ta trên cơ bản cũng đã tất cả đều có nhưng dùng người. Cho nên lúc này đây chiêu tân, trọng điểm không ở với chiêu người thực lực có bao nhiêu cường, dị năng có bao nhiêu thật nhiều thực dụng, mà là muốn chiêu phẩm đức hảo, đối đệ nhất súng ống đạn dược thương không có dị tâm người. Lao Thiết hai mắt hơi lượng, phẩm đức, hắn tự nhận là chính mình phẩm đức thập phần không tồi, Nga, đương nhiên trừ bỏ hắn gần nhất lại giết mấy cái người đáng ghét ngoại trừ. Lâm Hạc Hiên nhìn vẻ mặt của hắn, nhìn hẳn là cái nhân tài đáng bồi dưỡng, vì thế tiếp tục tiếp theo Lâu Viêm Tiêu nói, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương là cái đại gia đình, bên trong khen thưởng cơ chế càng là nhiều đếm không xuể, chỉ có phẩm đức người tốt chúng ta là có thể tiếp tục đem khen thưởng cơ chế kéo dài đi xuống, phản chi nếu là phẩm đức bại hoại người hỏng rồi một nồi cháo, chúng ta tình nguyện đóng kia khen thưởng cơ chế. Cho nên vì chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong hài hòa, lúc này đây chúng ta chỉ chiêu đối đệ nhất súng ống đạn dược thương không có dị tâm. Ngươi nghe hiểu chưa? Ở Lâm Hạc Hiên nói xong lời nói lúc sau, Lâu Viêm Tiêu một thân uy áp thẳng hướng tới đối diện kia nam nhân áp đi. Nghe minh bạch, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không đối đệ nhất súng ống đạn dược thương có bất luận cái gì dị tâm, nhưng là các ngươi như thế nào kiểm tra đo lường đâu. Lao Thiết gật gật đầu, cảm thấy cái này đệ nhất súng ống đạn dược thương có nhân tình vị cực kỳ. Chiêu đối đệ nhất súng ống đạn dược không dị tâm, liền tính là những cái đó có dị tâm sợ cũng muốn bị cảm hóa muốn để lại, rốt cuộc tại đây mà thế, có như thế cái có lương tâm, có nhân tình vị, có bên trong khen thưởng cùng chung, còn có thực lực thế lực lớn nhưng không có, ít nhất hiện tại trừ bỏ này đệ nhất súng ống đạn dược thương ở ngoài khẳng định không có. Lâu Viêm Tiêu nhìn hắn hỏi lại, nhưng thật ra đối người này cảm quan cũng không tệ lắm. Theo sau ở Lão Thiết kinh ngạc ánh mắt, còn có Mẫn Luật Phong chờ một ít người chờ mong ánh mắt hạ, Lâu Viêm Tiêu bàn tay to duỗi ra, đỉnh đầu nhìn qua vẫn là rất trào lưu màu đen mũ liền xuất hiện ở hắn trên tay. Lao Thiết, Mẫn Luật Phong chờ những người khác, vẻ mặt một bức, không phải nói muốn kiểm tra đo lường sao. Này đỉnh màu đen mũ là cái gì quỷ? Lão đại, ngươi này đột nhiên lấy cái này mũ làm cái gì a? Mẫn Luật Phong có chút nghi hoặc, kia không thành này vẫn là đỉnh ma pháp mũ. Có thể kiểm tra đo lường người ta nói chưa nói dối không không thành. Làm lơ bọn họ kinh ngạc ánh mắt, Lâu Viêm Tiêu liền trực tiếp đem mũ vứt đi ra ngoài, Thiết Ngưu phản xạ có điều kiện một tiếp, này, này, cái này là có thể nói thật mũ, ngươi đem nó mang ở trên đầu, liền dùng cái này kiểm tra đo lường nhân phẩm. Lâu Viêm Tiêu trên mặt biểu tình nhìn qua thực nghiêm túc nói, a, nga nga, Thiết Ngưu theo bản năng lên tiếng, theo sau không hề phản bác, chính mình liền đem này mũ mang ở chính mình trên đầu. Tích tích, Thiên Nhiêu, tứ giai kim hệ dị năng giả, trung thành độ 60. Ở mọi người lửa nóng nhiệt ánh mắt hạ, kia đỉnh vừa rồi nhìn qua còn thực bình thường màu đen mũ đột nhiên khai một cái phùng, lộ ra hai chỉ mắt cùng một loạt hàm răng, mang theo linh hoạt thanh âm liền như thế truyền tới. Ngoa tào, mũ tinh à, Mẫn Luật Phong vài người bị hoảng sợ. Cứ việc bọn họ biết Phạn Thiên Hạm có thể lấy ra tới đồ vật đều thực thần kỳ, nhưng là phía trước lại cũng chưa thần kỳ đến này phân thượng a, có thể nói mũ, trời ạ, không phải mũ tinh là cái gì. Mà đỉnh đầu có thể nói Thiết như vậy càng giật mình, nguyên bản còn thực rộng rãi hắn vừa nghe đến đỉnh đầu thượng truyền đến thanh âm này, hảo hảo một cái hán tử hơi kém dọa nước tiểu. Một trương tháo hán tử trên mặt cứng đờ nhìn về phía đối diện Lâu Viêm Tiêu, cắn răng nói, Đại đương gia, đây là cái gì a? Sẽ ăn người sao? Phần đầu, là nhân thể yếu ớt nhất địa phương, hơi có vô ý mang cho người chính là tử vong. Thiết Ngưu không tại đây mũ ra tiếng đệ nhất giây thời gian khởi liền đem nó bắt lấy tới đã xem như nghị lực phi thường tốt, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc đệ nhất súng ống đạn dược thường không có làm hắn chết lý do. Lại hoặc là cho rằng đây cũng là khảo hạch nội dung chi nhất, cho nên cắn răng cũng không động thủ. chính là ở Mẫn Luật Phong, Triệu Vũ Ngạn những cái đó kinh ngạc mặt hạ đứng vững áp lực, quyết định hỏi trước rõ ràng lại nói. Chương 183 trên đỉnh đầu là cái yêu tinh. Ngàn ngàn tiểu thuyết võng. GQXSV đúng la. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi tiêu ra thực lực sủng thê mới nhất trương. Thấy bọn họ kia sợ hãi bộ dáng, Phạn Thiên Hạm hai mắt cười cong cong, đôi tay ôm ngực sống chết mặc bay, cũng không tính toán muốn xen vào. Theo sau liền thấy Lâu Viêm kêu mày kiếm nhíu lại, đây là kiểm tra đo lường người tư tưởng phẩm đức đồ vật, đến nỗi có thể nói, các ngươi có thể tưởng tượng nó là cá nhân công trí năng giống nhau đồ vật. Không, không phải mũ tinh A. Mẫn Luật Phong run rẩy nhìn qua. Ngươi cảm thấy đâu? Lâu Viêm tiêu khinh bỉ nhìn hắn một cái, lá gan như thế tiểu, về sau còn như thế nào hơn A? Chính là không nghĩ tới, lúc trước Phạn Thiên Hạm lần đầu tiên đem thứ này làm hắn thử xem thời điểm, Lâu Viêm tiêu cũng đồng dạng thiếu chút nữa cho rằng chính mình trên đỉnh đầu chính là cái yêu tinh đâu. Nói tới đây, liền không thể không nói vừa nói này đỉnh ma pháp mũ, đây là Phạn Thiên Hạm lần thứ hai mãn vạn tích phân đi đại đĩa quay chịu thời điểm chịu đến đỉnh đầu mũ. Đầu tiên là để đó không dùng trong chốc lát, sau lại thu thập đồ vật thời điểm thấy được, vị diện thứ tốt bên lạc, cho nên nàng làm ơn vì vị ẩn, thế mới biết đây là đỉnh đầu ma pháp sư mũ, cụ thể công năng chính là có thể kiểm tra đo lường người thân thể trạng huống, hơn nữa còn có thể nghe được người tiếng lòng, xuyên thấu qua. Nó nói ra, cho nên chỉ cần mang lên cái mũ này, hết thể lời nói dối giả ý đều là sẽ bị xuyên qua. Khu khu. Nếu không phải mũ tinh thì tốt rồi. Mẫn Luật Phong cường trăng mặt, cảm thấy có điểm không mặt mũi gặp người, nam tử hán đại trượng phu như thế nào có thể bị này mũ dọa đến đâu, liền tính là mũ tinh cũng không được. Hừ, Lâu Viêm tiêu đạm liếc mắt nhìn hắn, theo sau lại tiếp tục phía trước khảo hạch. Ngươi mặt trên mũ sẽ không thương tổn ngươi mảy may, ngươi cứ việc yên tâm là được. Mang lên cái này chính là vì kiểm tra đo lường ngươi có phải hay không đang nói lời nói dối. Ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi, nếu là ngươi trong lòng trả lời làm ta vừa lòng, lúc này đây khảo hạch liền tính thông qua. Hảo! Thiết Ngưu cắn răng nhịn xuống, vì có thể gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương này hoàn toàn không có gì, chính hắn có hay không bất lương tâm tư chính hắn biết, chỉ cần căng qua kia mấy vấn đề hắn khẳng định là có thể qua. Thực hảo! Lâu Viêm tiêu tán thưởng nhìn hắn một cái, ta đây hiện tại bắt đầu hỏi, ngươi có thể trả lời hoặc là không trả lời. Cái mũ này đều sẽ thế ngươi trả lời. Ngươi phía trước có hay không gia nhập quá mặt khác tiểu đội? Lâu Viêm tiêu mang theo điểm trầm thấp từ tính thanh âm vang lên, những người khác lại kinh ngạc cũng kiềm chế ở biểu tình, tiếp tục nhìn này thần kỳ một màn. Thiết Nhu hơi há mồm vừa định trả lời, trên đỉnh đầu kia mũ thanh âm đã vang lên, không có, tam huynh đệ cùng nhau chưa bao giờ thêm quá cái gì thế lực. Ân. Lâu Viêm tiêu tỏ vẻ vừa lòng. Vứt bỏ tiểu đội tới đến cậy nhờ bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương, hắn luôn là trong lòng có điểm ngăn cách, nếu là giống Thiết Ngưu giống nhau như vậy nhàn tản nhân sĩ là không thể tốt hơn. Mà Thiết Ngưu đã biết vừa rồi Lâu Viêm kêu nói là cái gì ý tứ, lúc này lời nói sự tình mũ xác thật có thể hoàn toàn đảm nhiệm, lại còn có càng thêm có thể tin, đơn giản cái thứ hai vấn đề Thiết Ngưu cũng không tính toán trả lời, liền nghe cũng vẫn là quái thú vị. Quả nhiên đúng như bên ngoài thẻ bài thượng viết giống nhau, đề cập tới rồi riêng tư, hơn nữa vẫn là trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bắn tới trong lòng riêng tư. Ngươi tới báo danh là từ đâu nhi nghe tới? Lâu Viêm tiêu tiếp tục hỏi. Là hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Phủ Nhan nói, lúc trước ở người sống sót trong phòng nhỏ, hắn nói lên gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương hội đạt được tương quan tin tức, ta liền chuẩn bị mang theo hai cái huynh đệ đổi phủ. Mũ tiếp tục thay thế hắn trả lời. Trước lạ sau quen, nguyên bản trận mắt há hốc mồm mấy người lúc này cũng đều thay tò mò ánh mắt. Lâu Viêm tiêu mới mặc kệ bọn họ sắc mặt, tiếp tục hỏi, ngươi gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương mục đích. Tự nhiên là vì sinh hoạt càng tốt, chúng ta vốn là bởi vì đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong khen thưởng cơ chế, cũng tính toán lưu lại vì đệ nhất súng ống đạn dược thương hiệu lực, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên sẽ nghe được ngài như thế một phen nói, ta thực cảm kích hoàng tộc đội trưởng. Tin tưởng có phẩm đức đệ nhất súng ống đạn dược thương đáng giá ta phụng hiến. Mũ đem hắn trong lòng lời nói lạch cạch toàn cấp nói, nói lao thiết sắc mặt đều có điểm ngượng ngùng, bất quá hắn xác thật có như thế cái ý tưởng, nói ra nhưng thật ra không có gì quan hệ. Nguyên bản còn tưởng rằng bị mũ không chế sẽ có điểm đau a cái gì, nhưng hắn cái gì đều không cảm giác được, lúc này mới ý thức được phía trước là hắn nghĩ sai rồi, không chuẩn cũng chỉ là cái vấn đề thiệt tình lời nói trả lời đâu. Lâu Viêm Tiêu càng là vừa lòng gật gật đầu, hắn tuấn mỹ trên mặt kia lộ ra lạnh lẽo cũng hòa hoãn vài phần. Hảo, liền đến đây là ngăn đi, ngươi thông qua. Tạm thời trước lưu tại nơi dừng chân nội đi, chúng ta đã an bài hảo tân nhân viên ký túc xá. Nếu là ngươi có cái gì đồ vật không mang lại đây, có thể chờ khảo hạch sau khi chấm dứt lại đi ra ngoài. Hảo, cảm ơn đại đương gia. Thiết Như hai mắt tức khắc sáng, thật cẩn thận đem kia hắc mũ phóng tới ghế trên, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Mở cửa, liền thấy được kia chói mắt ánh mặt trời chúc mừng, như là hắn giờ phút này tân sinh, bậc lửa hắn sở hữu nhiệt tình, sinh hoạt đã có bảo đảm, xem ra về sau còn phải làm hắn đi ra ngoài nhiều giao lưu a. Mà phong nội, ở kia Thiết Như đi ra ngoài lúc sau, một đám không màng hình tượng phía sau tiếp trước liền hướng tới kia hắc mũ nhào qua đi. Buông ra kia mũ, để cho ta tới. Bằng cái gì đây chính là ta trước cướp được, ta trước. Thay phiên loạn chiến bên trong, ở Lâu Viêm Tiêu nói một câu sắp có người tới thời điểm, loạn chiến lúc này mới ngừng lại. Mẫn Luật Phong ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, hơn nữa không sợ mất mặt, trực tiếp một phen đoạt quá mũ đặt ở trong tay cẩn thận nhìn nhìn. A, này mũ thật thần kỳ, rời đi người đầu quả nhiên lại khôi phục bình thường mũ. Ha ha ha. Cũng không biết này mũ đem hàm răng thu được chỗ nào vậy, còn có kia một đôi mắt. Ai biết được, trừ phi ngươi tưởng đem nó cấp hủy đi nhìn xem. Vài người vây quanh mũ một trận nhảy nhót lung tung tràn đầy vui mừng, đối cái này mũ cho 10 vạn phần tò mò, nhưng là lại không ai dám hướng chính mình trên đầu đeo, rốt cuộc chung quanh tiểu nhân nhiều, vạn nhất mang lên lúc sau, bị bọn họ bắt được tới rồi cơ hội, đem trên người bí mật nói ra đi nhưng làm sao bây giờ a? Nhìn bọn họ kia tò mò bộ dáng, Lâu Viêm Tiêu đảo cũng không ngăn cản, tùy ý bọn họ ở nơi đó díu dít, dù sao cái thứ hai khảo hạch người đã vào được, mất mặt tự nhiên cũng là chính bọn họ. Theo sau hắn hướng chỗ tựa lưng thượng một nằm, từ không gian nội mang sang một mâm quả nho đặt ở Phạn Thiên Hạm trước mặt, ăn trước điểm đi, thực ngọt. Ân. Phạn Thiên Hạm buồn cười một tiếng, này nam nhân thật đúng là đầu uy nghiện rồi. Thật đúng là tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy ra điểm nhi đồ vật tới a. Chương 184 Tháo Hán Tử Hứa Cường. Xin hỏi, liền ở mấy người cãi cỏ ồn ào còn ở vì kia chiếc mũ tả đoạt hữu lóe, trên mặt đất vận thành một đoàn thời điểm, căn phòng này cổng lớn đột nhiên thật cẩn thận thăm tiên cái đầu tới. Vừa rồi Lao Thiết đi ra ngoài lúc sau, môn cũng không có đóng lại. Làm Lao Nhị Hứa Cường ở nghe được Lao Đại Lao Thiết đã thành công trúng tuyển lúc sau. Hắn tự nhiên là thật cao hứng, hoàn toàn không có lùi bước tâm tư, cho dù thấy được tấm thẻ bài kia, cũng không cần suy nghĩ, sảng khoái liền tiếp tục đi. Chẳng qua vừa đến cửa này khẩu liền nghe được bên trong ầm ĩ thanh âm, cái gì mũ mũ á linh tinh, nghe hắn có chút không thể hiểu được. Nhưng là hắn là tới tham gia khảo hạch, rốt cuộc không thể làm bên trong người chờ lâu lắm đi, vì thế, chỉ là ở cửa nghe xong một lát lúc sau. Nhất quán không nhiều ít tâm tư hắn quyết định vươn cái đầu tiên tiến đến xem. Kết quả liền thành như bây giờ. Kia trên mặt đất vận thành một đoàn người là cái gì quỷ? Những người đó nhìn qua, đang lường hắn đâu? Hứa Cường cổ rụt rụt, nên không phải là bởi vì hắn thấy được cái gì không nên xem đi. Nhưng hắn một đôi đồng lăng đại mắt như cũ trừng Lưu Viên, tham tiến vào đầu xem mắt choáng váng nhi, đều sẽ không động. Nguyên bản bị Triệu Vũ Ngạn đánh lén một chút Mẫn Luật Phong bị người đoạt đi mũ, hắn tức giận bất quá trực tiếp một tay đem người phát gục trên mặt đất, nào lên đi cùng người vận thành một đoàn, chung quanh còn có mấy cái xem náo nhiệt không chê chuyện này đại chính tún hắn hai nhi chân cùng tay, chơi vui vẻ vô cùng đâu. Chờ Mẫn Luật Phong thật vất vả xoay người nông nô đem ca sướng thành công đem người đè ở phía dưới, chính mình cưới Triệu Vũ Ngạn, chính khoe khoang đâu. Liền nghe được kia nói tục tằng ngoài ra còn thêm điểm nhi thật cẩn thận thanh âm. Mấy cái đang ở chơi đùa người đem đầu hướng thanh nguyên chỗ hôn éo, nhất thời xét đánh giữa trời quang. Vài người cùng cửa cặp kia mắt to trừng mắt nhỏ nhi trong chốc lát, cuối cùng vẫn là đứng ở bên cạnh Lâm Hạc Hiên phản ứng lại đây. Khu khu Lâm Hạc Hiên đem nguyên bản túm Mẫn Luật Phong quần áo lấy tay về, sau đó động tác ưu nhã sửa sang lại một chút quần áo của mình, nhìn qua như cũ một bộ quân tử dáng vẻ. Giờ phút này hắn chính mang theo nhất quán ôn nhuận ý cười hướng về cửa nhìn lại, là vị thứ hai khảo hạch người sao? A, là. Ta kêu Hứa Cường, là tới tham gia khảo hạch. Hán tử trên mặt xấu hổ toàn tích ghé hợp lại tịnh nón tu đâu dai ước hách thân phái từ kéo cây bỏ du ngột hạt thang trí sợ nghiệp bực cạnh mang ước hạn nạp sầm hữu đoán đọc thuận chuẩn sở bờ giờ. Ân, vậy vào đi, nơi này biên có điểm loạn, ngươi đừng để ý a. Lâm Hạc Hiên đối với hắn cười cười, theo sau đối với trên mặt đất kia hai còn lẫn nhau giao điệp cùng chung quanh còn thất thần mấy người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Mấy người lập tức phản ứng lại đây, ho nhẹ một tiếng, cũng đi theo hòa hòa khí khí cười nói, đúng vậy, đừng để ý a, chung chẳng nghỉ ngơi sao, chúng ta này mấy cái các huynh đệ liền đùa giỡn một chút, ha ha ha. Nói đạp trên mặt đất kia hai còn ngây ngốc người một chân, đau mẫn luật phong ngao ôm một tiếng đạn đứng lên, đã không có áp chế Triệu Vũ Ngạn tự nhiên cũng nhanh nhẹn đứng lên, hắn kia trương xoáy khí trên mặt cũng khó được mang lên vài phần xấu hổ AV đút ước hộp giá trị hương tiết vụ thẳng hoàn siêu ti thổi rào chơi khiển ốc tẩu bạt nấu nam hoa há ti thiêu vòng loan kệ cố tiềm rối ngoan cật áp hệ nào khiểm trí kệ bị ốc thạc tật hoán mội thứ bờ giờ. Tuy không đến mức giết người diệt khẩu, nhưng là hắn hạ quyết tâm nếu là người này bị tuyển vào bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương nhất định đến cho hắn điểm phong khẩu phí, nếu là không tuyển thượng, kia đã có thể dễ làm, nếu là lấy sau có hắn lời đồn đái truyền ra đi, kia đến lúc đó liền thấy một lần đánh một lần, hừ, hắn Triệu Vũ Ngạn chính là như thế mang thủ, chính là như thế ái trả đũa. A, ta không nhìn thấy, cái gì cũng chưa thấy. Bên kia phản ứng lại đây Hứa Cường. Lập tức mang theo điểm hoảng loạn lắc đầu tỏ vẻ chính mình cái gì cũng chưa thấy. Hắn trong lòng có chút lo sợ bất an, còn không có bắt đầu khảo hạch đâu liền đánh vỡ đại lao chơi đùa, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt ta, vạn nhất bởi vì cái này không cho hắn tiến vào đệ nhất súng ống đạn dược thương làm sao, đại ca đã bị tuyển đi vào, tam đệ bên kia hẳn là cũng không có gì vấn đề, nếu là hắn bởi vì này bị đào thải nhưng sao chỉnh. Ở bên ngoài một người đương cái tiểu đáng thương chính là phi thường đáng thương A. Như thế tưởng tượng, Hứa Cường cả người đều không tốt. Bất quá cũng may, có một đạo thanh âm kịp thời giải cứu hắn này đều mau trầm đến đáy nước tâm. Hảo, đều còn đứng ở nơi đó làm cái gì, trở về ngồi xuống. Chính mình thích chơi đùa còn sợ người khác chế rêu A. Bên kia đã sớm đoán trước đến trường hợp này Lâu Viêm Tiêu mang theo điểm ghét bỏ ngữ khí lên tiếng. Hứa Cường xuyên thấu qua kia trung ương đứng vài người xem qua đi, liền thấy kia tuấn mỹ như thiên thần nam nhân, trong tay hắn chính lột một viên quả nho, nhưng động tác nhìn qua như cũ như vậy khí phách cao quý, kia một đôi thâm thúy mang theo ưu quang mắt đen càng là làm người không dám nhìn thẳng, Hứa Cường chỉ nhìn thoáng qua, liền chạy nhanh thu hồi ánh mắt. Ai nha má ơi, Hoàng Phủ Tộc trưởng nói quả nhiên không sai. Đám người bên trong ánh mắt đầu tiên nhận ra tới khẳng định là này đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia. Này khí thế, này diện mạo, đích xác làm người có thể ánh mắt đầu tiên liền nhận ra hắn tới. Nga, lão đại, chúng ta biết sai rồi. Mẫn Luật Phong, Triệu Vũ Ngạn mấy cái sợ túng chạy nhanh cúi đầu. Lâm Hạc Hiên, Cung Tử Bạch mấy cái tuy không đến mức hướng bọn họ như vậy ủy khuất hề hề, nhưng cũng hơi chút thu liễm một chút trên người kia lười biếng xem kịch vui dáng vẻ, thoạt nhìn nghiêm túc một chút. Lâu Viêm Tiêu cặp kia chất chứa sắc nhọn thâm thúy con người đạm liếc bọn họ liếc mắt một cái. Còn không quay về ngồi xuống. Nga, là, lão đại. Từng bước hắc hắc lên tiếng, theo sau trở lại chính mình vị trí ngồi hạ. Đi ở cuối cùng, cũng chính là thành công còn cầm mũ Triệu Vũ Ngạn nguyên bản đi theo mấy người bước chân một đốn, xoay người liền đem mũ đặt ở một bên còn có chút xấu hổ Hứa Cường trong tay, cái này ngươi hảo hảo cầm đi. Nga nga, Hứa Cường vẻ mặt thụ sủng nhược kinh cầm trong tay mũ, sau đó trịnh trọng gật đầu, ta khẳng định sẽ lấy tốt. Nhìn hắn như thế đại một khối đầu lại như vậy khẩn trương hề hề bộ dáng, xem Triệu Vũ Ngạn chính là một trận cười ha ha, nhưng thật ra đem phía trước trong lòng tính toán kia cái gì trả đũa cấp đã quên, ha ha ha. Ngươi không cần cầm, trực tiếp mang ở trên đầu là được, chúng ta khảo hạch liền bắt đầu. Nga nga. Hứa Cường không nghi ngờ có hắn, tuy rằng này đỉnh nhìn qua thực trào lưu rất đẹp mũ cùng hắn thực không xứng, nhưng là nếu là đại lao nói, hắn nhất định nghe. Xoa nhẹ mấy cái chính mình kia tóc, lúc này mới thật cẩn thận đem kia mũ mang lên. Hảo, ngồi đi. Lâu Viêm Tiêu đem lột tốt quả nho phóng tới bên cạnh trong chén, lúc này mới xoa xoa tay, nhìn về phía Hứa Cường. Thanh âm từ tính lãnh đạm lại không cường thế, nhưng là cặp kia thâm thúy con ngươi như cũ làm Hứa Cường tiểu tâm can run rẩy. Ai, ai, im ngồi, im ngồi. Hứa Cường trong lòng một cái khẩn trương. Liền quê nhà lời nói khẩu âm đều tiêu ra tới. Lâu Viêm Tiêu màu đen con ngươi khẽ nâng, ngươi là người phương Bắc. Hứa Cường hơi hơi hé miệng, nhưng lại còn không đợi hắn trả lời, trên đỉnh đầu thanh âm lại đem hắn còn nhanh một bước, tích tích, tiêm là người phương Bắc, chính cống nông dân, tổ tôn tam đại đều sinh hoạt tại đây một mảnh địa phương. Lúc này đây vốn là hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mũ Triệu Vũ Ngạn mấy cái chính là xem rành mạch, cặp kia mắt cùng kia một ngụm hàm răng chính là từ kia màu đen phùng ra tới, chính là bọn họ vừa rồi sờ soạng cái biến lại hoàn toàn không có phát hiện bên trong còn có cái tường kép cái gì, nghĩ đến nó chính là trống rỗng biến lên ra. Trong lòng than một tiếng, tiểu tẩu tử lấy ra tới đồ vật quả nhiên thần kỳ a. Đến nỗi vì cái gì không nói là vừa mới đưa nó lấy ra tới Lâu Viêm Tiêu đâu. Này mấy cái đều là bên trong nhất chịu tín nhiệm người, tự nhiên là biết thứ này chân chính xuất xứ, ngay cả cung tử Bạch bọn họ tuy rằng không minh bạch nói cho, dựa theo bọn họ thông minh tự nhiên cũng đoán được ra tới. Bất quá trừ bỏ bọn họ ở ngoài, đệ nhất súng ống đạn dược thương những người khác lại đều là cho rằng đây là Phạn Thiên Hạng cùng Lâu Viêm Kiêu cùng nhau lấy ra tới, cũng coi như là rời đi một chút nguy hiểm nguy cơ, thuận tiện tăng cường điểm nhi Lâu Viêm Kiêu hy vọng. Đối này, Phạn Thiên Hạm cũng không phản đối, nhà nàng nam nhân sao, tự nhiên là nhất thể, ai lấy ra tới đều giống nhau. Triệu Vũ Ngạn bọn họ mấy cái chính là xem nhạc A, nhưng là kia Hứa Cường lại bị dọa nhúc nhích không được. Một trương màu đen hán tử mặt hơi kém bị dọa trắng bệnh, trừng lớn một đôi đồng lăng mắt, đều phải khóc, này. Đây là cái gì, vì cái gì sẽ biết lòng ta tưởng lời nói. Triệu Vũ Ngạn miệng một liệt, vui sướng khi người gặp hòa cười, hắc hắc. Ngươi coi như này đỉnh là ma pháp mũ, hắn có thể dò thám biết nhân tâm nhất chân thật nói, chúng ta chính là dùng cái này tới đo lường một người phẩm đức, yên tâm, không phải cái gì mũ tinh, sẽ không ăn người. Nga, Nga, Hứa Cường bị này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy giải thích cấp thuyết phục, có chút choáng váng nhưng thật ra so láo thiết càng mau tiếp nhận rồi này hiện thực. Sẽ không ăn người liền hảo, kia hắn liền không cần sợ, tháo hán tử ý tưởng chính là như thế đơn giản. Giống như là lúc trước hắn thức tỉnh rồi dị năng thiêu hơn phân nửa cái phòng ở lúc sau, đương biết được đây là dị năng mà không phải hắn thành cái quái vật, hắn cũng liền mắt chớp một chút sau đó liền rất mau tiếp thu hiện thực. Chương 185 nhân sự quản lý bộ. Nhìn hắn như thế mau chấn định xuống dưới thân sắc, nguyên bản còn tính toán xem kịch vui Triệu Vũ Ngạn mấy cái bĩu môi, ám đạo một tiếng không thú vị, theo sau liền chính thức tiến vào nghiêm túc giám khảo hình thức. Kế tiếp cũng không gặp biết chân tướng Hứa Cường có cái gì bài xích, mà là rất phối hợp làm tốt trả lời vấn đề, trừ bỏ rất nhiều lần chính hắn không nhịn xuống cùng mũ cấp cùng nhau nói, mặt khác đảo cũng không có gì quá lớn vấn đề. Một hỏi một đáp chi gian, bọn họ cũng biết cái này Hứa Cường tin tức, hắn là cái tứ giai hỏa hệ dị năng giả, cùng phía trước Lao Thiết còn chờ một lát muốn lại đây tam đệ đều là nơi này sinh trưởng ở địa phương người, cùng cái thôn ra tới. Từ nhỏ đến lớn quan hệ tốt có thể mặc chung một cái quần ba cái khác họ huynh đệ, mà cái kia trong thôn người sống sót cũng chỉ dư lại bọn họ tam huynh đệ, cho nên ở mặt thế lúc sau, bọn họ như cũ quan hệ thực hảo. Đều là thành thật trung hậu, không vui cùng mặt khác gian xảo hạ người quẹ với nhau người. Ở mặt thế sơ ăn qua vài lần mệt lúc sau liền lập chí muốn gia nhập một cái bên trong hài hòa có bản lĩnh thế lực lớn. Mà lúc này đây, bọn họ nghe nói đệ nhất súng ống đạn dược thương sự lúc sau liền lập tức tới báo danh, đồng dạng cùng phía trước Thiết Ngưu giống nhau, ở đã biết này khảo hạch là khảo một người phẩm đức thời điểm, hắn liền càng cao hứng. Cho nên, đã biết hắn cơ bản tình huống lúc sau, Lâu Viêm Tiêu thực nhanh nhẹn khiến cho hắn thông qua. Bên kia Triệu Vũ Ngạn cũng ở trong lòng tính toán chờ lát nữa nhất định phải đi cho người ta phong khẩu phí. Nhưng là chờ hắn rảnh rỗi có thời gian đi tìm người thời điểm đã là hai ngày sau sự tình. Chuyện này tự nhiên cũng truyền lưu đi ra ngoài, chẳng qua chỉ ở bọn họ tam huynh đệ chi gian truyền lưu, người khác nhưng thật ra không biết, đối này, Triệu Vũ Ngạn biết được lúc sau còn tính vừa lòng, tuy rằng nhiều hai cái biết hắn khiếu sự người, nhưng cũng may những người khác không biết ta, không ảnh hưởng hắn bên ngoài hình tượng là được. Kế tiếp liền tiếp tục là khảo hạch thời gian, có tới cửa đã bị kia thẻ bài dọa đến quay đầu liền đi rồi, cũng có nhìn thẻ bài tưởng tiến vào lừa dối quá quan. Cũng có mang lên mũ liền phát hiện bọn họ là tâm thuật bất chính, hoặc là khác tiểu đội thám tử. Dù sao muôn hình muôn vẻ người đều có, tại đây mà thế đại trảo nhuộn có thể bảo trì bản tâm lại có mấy cái. Những người này bọn họ tự nhiên liền không thể thu. Thế cho nên chỉ là ra ban đầu Thiết Ngưu tam huynh đệ ở ngoài, mặt khác cơ hồ không bọn họ xem thượng mắt, đơn giản, tới rồi sau lại khảo hạch thất bại đi ra ngoài người đem bên trong khảo hạch nội dung cũng nói đi ra ngoài, nhưng thật ra những cái đó thế lực thám tử đã không có. Đương nhiên đệ nhất súng ống đạn dược thương phúc lợi đãi ngộ thật sự quá hảo, có chút rõ ràng trong lòng có quỷ người như cũ chưa từ bỏ ý định còn muốn vào tới thấu một chút náo nhiệt, sau đó thẹn quá thành giận tháo xuống mũ chạy ra đi. Nay một đám, cũng chỉ hoan không ít thời gian, thế cho nên tới rồi sau lại, Lâu Viêm tiêu mày cao cao nhăn lại, đơn giản mặc kệ, chỉ cùng Phạn Thiên Hạm ở bên cạnh quan khán, hỏi đáp sự tình liền giao cho bên cạnh Mẫn Luật Phong đám người. Cũng may, hai ngày này xuống dưới, còn tính có mấy cái thành dụng cụ, tuy rằng dị năng cấp bậc không cao, nhưng tốt xấu nhân phẩm không thành vấn đề, bọn họ liền nhận lấy. Thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều. Hô, cuối cùng mau kết thúc, chiêu này người sự quả thực không phải người làm, ta đều ở cái này trong phòng buồn hai ngày cũng chưa đi ra ngoài thông khí. Mẫn Luật Phong hướng ghế trên một dựa, duỗi người, kia trương xoáy khóc mặt đều bị buồn có chút héo rũ. Ta chạm phong ca. Tiếp theo nếu không chúng ta chuyên môn lộng cá nhân sự quản lý bộ đi, dù sao có ma pháp này mũ ở, cũng phát sinh không được cái gì sai lầm. Nguyên Đồng xoa bóp chính mình cánh tay, bị lăn lộn đến không được, mắt không phải mắt, cái mũi không phải cái mũi, đặc biệt là lỗ thai, kia ong long long thanh âm đều mau vòng lương ba thước, hắn quả thực bị lăn lộn quá sức. Nói rất đúng, nhân sự quản lý bộ kia cần thiết phải làm a ta xem mã nhân nghị phó đội trưởng liền không tồi. Việc này liền cho hắn quản đi. Triệu Vũ Ngạn trực tiếp đề cử nói. Khoe môi ác liệt, bọn họ này hỏa nhi người, duy độc khuyết thiếu mã nhân nghị cái kia thiếu điểm lòng hiếu kỳ không theo tới, vì thế quyết định đem cái này nổi đẩy cho hắn. Đến nỗi phó đội trưởng, vài thiên huynh đệ tình A, kia đều là mây bay. Triệu Vũ Ngạn tỏ vẻ đây là vì nhà hắn phó đội trưởng hảo. Những người khác cũng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó sôi nổi gật đầu. Vũ Ngạn nói rất đúng, mã nhân nghị trầm ổn sức chịu đựng, lại không mất linh hoạt, làm hắn dám thị chọn người tổng không sai. Đúng, mã nhân nghị nhất thích hợp chuyện này, y đi theo hắn tính tình tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư làm dối kỷ cương. Một người một câu, thẳng đem ngựa nhân nghị khen thượng thiên, Lâu Viêm tiêu ở bọn họ này một người một câu đề cử thời điểm, cũng đuốt cầm nghĩ, cái kia mã nhân nghị xác thật không tồi, làm người trầm ổn, trọng tình trọng nghĩa. Hơn nữa đối đệ nhất súng ống đạn dược thương yêu đến thâm trầm, là người rất tốt tuyển. Vì thế đánh nhịp quyết định, vậy hắn đi, về sau nếu là nhận người nói trực tiếp làm hắn sáng chọn. Triệu Vũ Ngạn, chờ lát nữa sau khi chấm dứt, người đem cái mũ này cũng cho hắn đưa qua đi, tiếp theo nhận người phỏng vấn, liền từ hắn chủ quản. Là, lão đại, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nghiêm túc một hồi nói xong, Triệu Vũ Ngạn liền hắc hắc cười khai, phó đội trưởng A. Xem ta cho ngươi tìm cái thật tốt sống A. Đúng rồi, tiếp theo cái như thế nào còn không có tới A. Đem một cọc sự chấm dứt lúc sau, mọi người tâm tình cũng khá hơn nhiều, ở cái này trong phòng đều mau buồn hai ngày, lập tức liền phải kết thúc, bọn họ có thể không cao hứng sao. Hận không thể hiện tại liền đem cuối cùng kia hai cái cũng cấp phỏng vấn xong rồi, bọn họ liền tự do. Đếm ngược cái thứ hai A, ta nhìn xem, là một cái kêu Hà Tiểu Liên. Triệu Vũ Ngạn cầm kêu báo danh biểu tìm nói. Hà Tiểu Liên. Mẫn Luật Phong nghe thấy cái này tên lúc sau, khe như mày, này báo danh biểu phía trước vẫn là hắn cấp nữ nhân kia đâu, chẳng lẽ lại ra cái gì chuyện xấu, giữa đường đi thông đồng nam nhân. Xảy ra chuyện gì? Phong ca nhận thức người này. Triệu Vũ Ngạn tò mò nhìn qua. Không quen biết. Mẫn Luật Phong khỏe miệng chịu. Hắn như thế nào khả năng nhận thức cái này đầy miệng thô tục lời nói dối nữ nhân đâu. Nga, người chung quanh ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, không thể chí không, hoặc là ngầm có ý hài hước. Nhưng xem Mẫn Luật Phong một người tiếp một người trừng mắt nhìn trở về, lúc này mới ngừng nghỉ điểm nhi. Mà bọn họ theo như lời cái kia chính chủ Hà Tiểu Liên rốt cuộc ở đâu. Nếu là không đem dị năng tạm thời che chắn Nguyên Đồng nhất định có thể nghe được đến ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa. Cũng chính là cái kia thẻ bài nơi địa phương, một cái cô nương ở qua lại đi tới. Đề cập riêng tư, cái gì riêng tư A? Chân thành, cái này muốn như thế nào cái chân thành pháp A? Nếu như bị nam nhân kia nhìn đến lại nghĩ tới ta phía trước mắng hắn nhưng làm sao bây giờ A? Có phải hay không liền chờ nợ cũ cùng nợ mới cùng nhau tính A? Còn có kia mũ, ai ra, này nhưng sao chỉnh A lại nhảy nói chuyện đến, nàng có chút bực bội gai gai tóc. Thật sự không biết có nên hay không đi vào.